Chương 547, tu vi tăng lên. Vậy chúng ta lại đi một lần, đem loại dược thảo này thu thập một chút trở về. Dạ Thương hưng phấn mà hỏi. Đội trưởng liền không cần đi, ta mang theo bọn hắn ra ngoài lịch luyện một vòng, thuận tiện liền đem cái này sự tình làm tốt. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Vậy cũng được, các ngươi phải cẩn thận một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Huyết Lăng liền rời đi, hắn cùng Hầu Kiếm Thương nghị qua, tu chỉnh tu luyện một quãng thời gian, đại gia có khả năng ra ngoài dùng thực chiến tăng cao tu vi, hiện tại Dạ Thương bên này có bằng giao, thuận tay liền đem sự tình làm. Huyền Linh Thảo có mi mục, còn kém Lam Thanh Tức Thảo, bất quá này Lam Thanh Tức Thảo đi nơi nào làm. Dương Lôi có chút nóng nảy nói. Gấp cái gì a? Hiện tại cho ta tài liệu ta cũng luyện chế không được, lục giai đan dược, đó là tông sư luyện đan mới có thể luyện chế. Tông sư luyện đan yêu cầu cơ bản nhất là cái gì? Là tôn giả tu vi làm cơ sở. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng là ta quá gấp, chủ yếu là đan dược này quá nghịch thiên, đầu tiên tôn giả cấp long huyết, này nhiều khó khăn làm a. Dương Lôi xoa xoa tay nói ra. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cười cười, bọn họ cũng đều biết Dương Lôi tính cách, liền là ngay thẳng. Chúng ta thời gian sung túc, ngoài ra chúng ta con đường cũng nhiều, Đông Huyền thành phủ thành chủ hỏi một chút. Thiên Cực Khuyết bên kia con đường càng rộng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tăng lên một cấp đan dược, so phụ trợ đan dược chân quý quá nhiều, chúng ta bây giờ tu luyện một cấp cần bao nhiêu năng lượng. Nếu như không có linh thạch thượng phẩm, đoán chừng muốn mấy năm, người tôn giả kia đâu. Cần năng lượng càng khủng bố hơn, chủ yếu nhất này Long Linh Đan không chỉ là năng lượng vấn đề, nó tiết kiệm quá nhiều thời gian. Dương Lôi bày tỏ Long Linh Đan tầm quan trọng. Nói cách khác, cái này đan dược đối tôn giả sức hấp dẫn cực lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đúng vậy, Long Linh Đan cùng Tĩnh Huyền Đan, Thái Hư Đan còn có không đồng dạng địa phương, trước kia tấn cấp nhanh, một cấp cần thời gian ngắn, cho nên có năng lượng trưởng khống tính thấp thai hại, thế nhưng tôn giả không đúng vậy a, tôn giả có lực lượng linh hồn làm cơ sở, ăn Long Linh Đan sau có khả năng không ngừng cường hóa có thể điều khiển tính, thời gian sử dụng ở giữa đổi lấy có thể điều khiển độ là có lời. Dương Lôi lần nữa giảng giải một thoáng Long Linh Đan cường hãn. Cái kia còn nói cái gì, nhất định phải luyện chế. Tài liệu nhất định phải làm đến. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Hàn huyên một hồi, uống một bình trà, Dạ Thương liền đi ngồi xuống tu luyện. Lần này Dạ Thương không có tiến hành tu luyện lâu dài dự định, liền là vững chắc trước nửa tháng khổ tu kết quả. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương ban đêm củng cố tu vi, ban ngày liền tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Dạ Thương cảnh giới tăng lên rất nhanh, trước kia chỉ là có thể khống chế luân hồi thường trùng quanh năng lượng, hiện tại có khả năng khống chế tự thân đường kính một trượng phương viên phạm vi năng lượng. Có thể nói cảnh giới bên trên đã là nửa bộ tôn giả không gian trói buộc đối với hắn áp chế không có phần lớn hiệu quả. Đương nhiên đây cũng là chỉ sơ cấp tôn giả, cao cấp tôn giả trưởng khống năng lượng nhiều, một dạng vẫn là có thể áp chế. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đi cái này con đường, tu luyện cảnh giới, tu vi chân khí chỉ cần tài nguyên không ngừng, tu luyện tới vấn hư đỉnh phong là không có bất cứ vấn đề gì, dễ dàng theo không kịp chính là cảnh giới. Như thế tu luyện 4-5 ngày. Cảm giác đoạn thời gian trước kết quả ổn định lại, Dạ Thương cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi, lần nữa bế quan tu luyện, hắn muốn đem hoang thạch đều biến thành mình có thể trưởng khống hoang lực, mặt khác hắn cũng phải bắt gấp cường hóa chính mình thiên phú huyết mạch lực lượng, phải mau sớm kích phát cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Đăng nhập. Dạ Thương bế quan về sau, Vũ Linh Phi liền đến hỏi thăm một thoáng, biết Dạ Thương bế quan, nàng cũng đi bế quan, nàng tiến vào thánh giả cảnh thời gian ngắn, cho nên đúng là thực lực nhanh như gió tăng lên thời kỳ. Mặt khác mà nàng lại không thiếu tài nguyên, cực phẩm tinh thạch nàng có, sinh mệnh tinh thạch nàng cũng có, nàng cần chính là thời gian. Dạ Thương lần bế quan này, hắn không chỉ là tu luyện hoang lực, đồng thời huyền quy tinh thể cũng lấy ra, hoang lực có cơ sở, hắn hiện tại đem vạn đạo bảo điện cùng một chỗ tu luyện. Nếu như là bình thường tâm tính không tốt người tu luyện, như thế tu luyện, liền sẽ cảm giác được sốt ruột, nhưng Dạ Thương hưởng thụ phải là tu vi tăng lên khoái cảm, cái này là có tài nguyên cùng không có tài nguyên khác nhau. Lần này tu luyện. Dạ Thương hoang lực tăng lên đối lập chậm một chút, dù sao hắn kiêm tu vạn đạo bảo điện. Lần này dùng 20 mấy ngày, Dạ Thương mới đưa hoang thạch tiêu hao sạch, huyền quy tinh thạch còn thừa lại một chút, cái này là hoang lực luyện hóa đồ vật tốc độ cao hiệu quả. Vững chắc lấy hoang lực, Dạ Thương bắt đầu tốc độ cao nhất tu luyện vạn đạo bảo điện, bởi vì vạn đạo bảo điện cách vấn đạo cảnh cấp 3 đỉnh phong không xa. Lần bế quan này, Dạ Thương dùng dòng dã thời gian 1 tháng, lần tu luyện này hiệu quả rất cường hãn, không chỉ có đem khối thứ 2 hoang thạch luyện hóa hết, còn đem vạn đạo bảo điện tu luyện đến vấn đạo cảnh cấp 3 đỉnh phong. Nhưng Dạ Thương tiếc nuối là, lực lượng linh hồn tăng lên vẫn là kém một chút, không có tu vi chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng tăng lên nhanh. Không qua đêm thương cũng rất thỏa mãn, toàn diện tu luyện, tốc độ như vậy đã rất đáng gờm. Ra tu luyện mật thất, Dạ Thương không nhìn thấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, liền chính mình pha trà uống trà bông lỏng lấy tâm tình. Dạ Thương uống một bình trà, luyện một trận thương pháp, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trở về, hai người là tu luyện sau khi đi dạo phố, còn đem trước đó vài ngày cho Dạ Thương đặt trước làm chiến bào cầm trở về. Thử một chút áo bào, Dạ Thương rất hài lòng, lần này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cho hắn định chế chính là rộng rãi áo bào, không phải loại kia bó sát người. Cấp thấp người tu luyện chiến đấu, liều chính là kỹ xảo chiến đấu, đều là chém giết gần người, cho nên đều mặc cận chiến bào, như thế lộ ra lưu loát. Cao cấp người tu luyện cũng không phải là, cao cấp người tu luyện chiến đấu, sát lại là năng lượng trường khống, sát lại là cảnh giới càng ngộ, cho nên chiến bào bên trên cũng không có cái gì yêu cầu, thoải mái dễ chịu điểm càng tốt hơn. Rộng rãi chiến bào lộ ra rất đại khí, tôn lên Dạ Thương cũng thành thục một chút, cao thủ khí thế mười phần. Thập Tam, ngươi này tu vi đều vấn hư cấp 6 trung kỳ, hai người chúng ta mới tiến vào vấn hư cấp 5 không lâu, trên lệch này là càng lúc càng lớn. Dương Lôi hơi xúc động nói, ta có thực lực, mới có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi tu vi tăng lên, có thể có lâu đời tuổi thọ là được, như thế chúng ta mới có thể một mực tại cùng một chỗ. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta hiểu ngươi, nhưng chúng ta cũng coi truy cầu, chúng ta không muốn làm bình hoa, muốn cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hai nữ tâm ý hắn là hiểu rõ. Ngươi cái kia hoang lực tu luyện như thế nào? Dương Lôi mở miệng hỏi. Ba khối hoang thạch, ta đã luyện hóa hai khối, ba khối toàn bộ luyện hóa hoàn tất, cái kia lượng liền không nhỏ, bất quá mong muốn cải biến trong thân thể năng lượng thuộc tính còn chưa đủ, ta dự định trước cường hóa thân thể một bộ phận. Dự định đem tay trái cường hóa thành hoang tay. Dạ Thương nói ý nghĩ của mình. Ý nghĩ này không sai, ngươi tu luyện giả thiên thủ sử dụng hoang lực, đây là chí mạng. Dương Lôi gật gật đầu nói, nàng cũng rất chờ mong thấy Dạ Thương thành tựu. Chương 548, tốc độ thời gian trôi qua. Tạm thời không nóng nảy, chờ ta trước đem ba khối hoang thạch đều luyện hóa xong lại nói, kỳ thật không có nói với các ngươi, ta luyện hóa hoang thạch, không chỉ là tăng lên hoang lực số lượng, chất lượng bên trên tăng lên hiệu quả cũng rất tốt. Hiện tại cũng có khả năng mục nát tảng đá. Dạ Thương chỉ cách mấy người không xa một khối đã cắt đá hóa thạch khắc nói ra. Cũng chính là thời gian tốc độ chạy tăng lên rất nhiều. Dương Lôi nhìn xem tượng đá nói ra. Đúng vậy, nếu như bị ta đánh trúng một trường, tại không có phòng ngự dưới tình huống, trong nháy mắt biến chất 2-300 năm là nhất định, nếu có năng lượng thủ hộ liền mặt khác coi như xong. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặc dù không phải trong truyền thuyết chớp mắt ngàn năm, thế nhưng 2-300 năm cũng rất khủng bố. Bị ngươi nhiều sờ mấy lần, này chính là muốn mệnh, ai có nhiều ít tuổi thọ đủ ngươi chơi đùa như thế. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chờ ta luyện hóa khối thứ ba hoang thạch về sau liền đi tu luyện hoang tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi lại muốn bế quan. Dương Lôi có chút không tình nguyện nói ra. Ta tu luyện vạn đạo bảo điện cần tấn cấp, mặt khác cũng phải nhanh một chút đến đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 7, cái kia là có thể ăn thái hư đan, sau đó đem tu vi tăng lên tới vấn hư cấp 8. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Mặc dù nghĩ ngươi nhiều cùng chúng ta, nhưng vẫn là ủng hộ ngươi quyết định, thực lực mạnh, mới có thể để cho chúng ta lâu dài hơn, an toàn hơn tại cùng một chỗ. Dương Lôi đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đứng dậy ôm một cái Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liền đi tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Tiến vào tu luyện mật thất, Dạ Thương cầm lấy hoang thạch cùng huyền quy tinh thể bắt đầu tu luyện. Vạn đạo bảo điển vấn đạo cảnh là đả thông thân thể ở giữa ngăn cách, giai đoạn này tấn cấp đột phá chẳng lẽ không lớn? Chủ yếu Dạ Thương cơ sở đánh thật hay, đủ loại thống khổ Dạ Thương đều hưởng qua, xem như khổ tận cam lai. Dạ Thương bế quan ngày thứ ba, Huyết Lăng đám người trở về, mà lại mang về không ít huyền linh thảo. Biết được Dạ Thương bế quan, Huyết Lăng liền đem huyền linh thảo giao cho Dương Lôi, sau đó đi tu chỉnh đội ngũ. Chuyện của tôi lốt nét. Bế quan thời gian, là không biết ngày đêm. Hiện tại Dạ Thương tu vi cao, có năng lượng tiếp tế, liền không lo lắng thân thể cần nuôi phần. Bế quan ngày thứ 9. Dạ Thương đem vạn đạo bảo điển tu vi tăng lên tới vấn đạo cảnh cấp 4, cái này khiến hắn vạn đạo bảo điển năng lượng hùng hồn rất nhiều, đồng thời thân thể lực lượng cũng tăng lên, đây là thân thể cường độ tăng lên mang tới hiệu quả. Một bên củng cố tu vi, Dạ Thương một bên tiếp tục luyện hóa hoang thạch. Hoang lực hết sức bá đạo, nhưng bây giờ là thuộc về Dạ Thương tự thân năng lượng, cho nên đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lần này Dạ Thương lại dòng dã bế quan một tháng. Đem hoang thạch triệt để luyện hóa xong, Dạ Thương mới xuất quan. Đến mức lực lượng linh hồn cùng chân khí tăng lên mặc dù chậm, nhưng Dạ Thương vẫn là có thể cảm giác được tăng lên, tu vi chân khí cách vấn hư cấp 6 hậu kỳ cũng không xa. Dạ Thương từ khi tu luyện mật thất đi ra, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ liền chạy tới bên cạnh hắn. Hai thú tu vi tốc độ tăng lên đều rất khó khủng bố, so người tu luyện tu vi tăng lên mau ra rất nhiều. Lúc này Thiên Vũ đến vấn hư cấp 5, Ngân Hổ cũng đến phân thần cấp 5, hai thú quan hệ trong đó rất tốt, chủ yếu là Thiên Vũ rất đại khí, nguyện ý bồi tiếp Ngân Hổ chơi đùa, cũng có thể nhịn chịu Ngân Hổ làm khổ. Trông thấy Dạ Thương đi ra, đang tu luyện nhân kiếm hợp nhất Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đình chỉ tu luyện. Người bế quan một lần, biến một cái bộ dáng, hiện tại tinh khí Lang Yên bốn trượng, này cách Lang Yên vào mây trời không bao xa. Dương Lôi mở miệng nói ra, còn tốt, các ngươi thuận lợi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thuận lợi, lực lượng linh hồn có thể tự chủ tu luyện về sau, tăng lên liền rõ ràng, sử dụng linh hồn tinh thạch tu luyện hiệu quả rất mạnh. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, người bế quan một hồi về sau, Huyết Lăng bọn hắn liền trở lại, tìm được Huyền Linh Thảo, đều ở nơi này. Dương Lôi đem Huyết Lăng mang về tài nguyên đều lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Nhiều như vậy Huyền Linh Thảo, đoán chừng cùng Long Huyết Thành tỷ lệ, còn kém Lam Thanh Tức Thảo. Thấy một đống Huyền Linh Thảo, Dạ Thương trong lòng hết sức hài lòng. Vậy là được. Dương Lôi gật gật đầu. Muộn một chút chúng ta đi Thiên Cực Huyết tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta có linh thạch, đan dược và linh dịch, hạ nhiệm vụ đại giới chúng ta cũng giao nổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, cái này là giàu nứt đố đổ vách ra. Quách Khiếu xuất hiện tại trong biệt viện. Quách tổng giám sát đến rồi. Dạ Thương mang theo hai nữ chào hỏi. Tổng khuyết chủ bế quan, bảo bối này, người khác cầm lấy bản tọa không yên lòng, liền tự mình mang cho ngươi tới. Quách Khiếu đem trang bị thủy thuộc tính bản nguyên thạch ngọc thạch hộp giao cho Dạ Thương. Dạ Thương sau khi nhận lấy, tiện tay liền cho Tư Không Sơ Vũ, làm phiền Quách tổng hộ pháp đại nhân đi một chuyến, này không đến mức, tổng hộ pháp ngồi. Dĩ nhiên đến mức, đây tuyệt đối không thể xuất sai lầm, tu vi của ngươi tăng lên hết sức có khả năng. Quách Khiếu ngồi xuống nói ra. Lúc này mang mạng che mặt Vũ Linh Phi xuất hiện, bình thường nàng là bế quan trạng thái, Quách Khiếu đến, cường giả khí thế cảm ứng nàng liền theo trong nhập định tỉnh lại. Vũ khuyết chủ. Quách Khiếu đứng dậy chắp tay một cái. Chúng ta liền chớ khách khí, ngồi. Vũ Linh Phi ngồi xuống nói ra. Đúng rồi, Dạ Thương, ngươi nói muốn hạ nhiệm vụ, ngươi thiếu cái gì trước tiên nói một chút, xem chúng ta Thiên Cực Khuyết có hay không. Quách Khiếu nhớ tới, hắn tiến vào lúc sau Dạ Thương nói lời. Ta muốn luyện chế đan dược, bất quá thiếu một vị nguyên liệu chủ yếu Lam Thanh Tức Thảo. Dạ Thương mở miệng nói ra nhu cầu của mình. Cái này bản tọa không nghe nói, trở về ba ngươi xem một chút, nếu như không có, liền giúp ngươi hạ nhiệm vụ, đến mức nhiệm vụ thù lao, ngươi có khả năng viết cái hóa đơn, bản tọa mang về. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, Tư Không Sơ Vũ liền trở về cầm bút bắt đầu viết. Thiên Cực Khuyết tổng bộ bên kia tình huống như thế nào? Kinh Thiên Thành cùng Cơ Ngu gia tộc cái kia chó điên cắn người linh tinh không có. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Bắt đầu cắn người, cùng chúng ta Thiên Cực Khuyết từng có mấy lần xung đột nhỏ, bất quá bọn hắn đều có chừng có mực, không có đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, bọn hắn biết nhóm Thiên Cực Khuyết không sợ chiến, Cơ Ngu gia tộc nếu như cùng chúng ta Thiên Cực Khuyết cùng chết, kết quả bọn hắn biết, chủ yếu nhất vẫn là Vũ Khuyết chủ có thể đứng vững bọn hắn thánh giả, bọn hắn phách lối không nổi. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Đại chiến là chuyện sớm hay muộn, hy vọng tổng khuyết chủ có thể thuận lợi đột phá, vậy chúng ta Thiên Cực Khuyết thực lực sẽ có một cái tăng lên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Quách Khiếu gật gật đầu, chuyện này ý nghĩa khác biệt, Lâm Nguyên Đạo tiến vào thánh cảnh, cùng Cơ Ngu Hải Thiên cũng không so bằng, nhưng nếu như Vũ Linh Phi ngăn trở Cơ Ngu Hải Thiên đâu? Cái kia Lâm Nguyên Đạo ai có thể ngăn cản, đôi kia mặt khác tôn giả không phải liền là đổ sát. Hẳn là sẽ thuận lợi, tổng khuyết chủ tại đây cái cửa ải bên trên lắng động thật lâu, một mực không có cơ duyên cùng thời cơ, lần này Dạ Thương bảo bối, cho tông chủ cơ hội đột phá. Suy nghĩ một chút, Quách Khiếu mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, tổng khuyết chủ bế quan. Bản tọa muốn lưu ngươi chờ lâu một thời gian cũng không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng vậy, nhất định cần trở về, bên kia không ai chủ trì toàn cục không được, bất quá mục tiêu của bọn hắn đầu tiên vẫn là Đông Huyền Vực, nhân mã của bọn hắn điều động hướng đi vẫn là bên này. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Chương 549, Hoang Thân Thể. Đây là trước mắt đại thế, Kình Thiên Vực cùng Đông Huyền Vực đã là thủy hỏa bất dung, bởi vì lần này Kình Thiên Vực tổn thất lớn rồi, ném đi đệ nhất linh bảo không nói, còn bị mất mặt. Thì tính sao, đừng nói là Đông Huyền Vực, bọn hắn tiến vào Thái Nhạc Vực thử một chút. Chỉ cần đi vào Thái Nhạc Vực, chúng ta liền đánh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Kình Thiên Vực là tương đối mạnh, nhưng muốn cùng Đông Huyền Vực, Bắc Hải Vực một trận chiến, còn chưa đủ, chủ yếu vẫn là đỉnh tiêm cấp độ. Chỉ cần chúng ta tại đỉnh tiêm cấp độ có thể gánh vác, bọn hắn liền không phải là đối thủ. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Vậy thì có cái gì sự tình, liền thông chi bên này. Vũ Linh Phi đối Quách Khiếu gật gật đầu. Sau đó mấy người liền đem Quách Khiếu đưa rời Thanh Tâm Tiểu Trúc. Dương Lôi, Sơ vũ các ngươi bởi vì có tài nguyên duy trì, hết thể tu vi tăng lên so sánh nhanh, nhưng cảnh giới rất trọng yếu, cho dù là tu luyện đến vấn hư đỉnh phong, cảnh giới không đủ, còn muốn ở nơi đó nằm sấp chờ cảnh giới tăng lên, chỗ lấy các ngươi phải chú ý cảnh giới tăng lên. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ. Đà tạo phi gì? Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều cúi thấp người. Tốt, đều cố gắng tu luyện. Vũ Linh Phi bàn giao một câu, liền trở về ngắm cảnh lâu đi tu luyện, nàng cũng là cố gắng tăng cao tu vi, hiện tại toàn cục thế dung chuyển, để cho nàng cũng cảm nhận được mối nguy. Dạ Thương tạm thời không cần bế quan, cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ăn bữa tối về sau, liền trong sân thổi gió đêm, nhìn xem hai nữ tu luyện kiếm pháp. Hai nữ tu luyện kiếm pháp, liền là cảnh giới tu luyện. Hai nữ tu luyện hoàn tất, ba người liền cùng một chỗ nghỉ ngơi, Dạ Thương cũng là phối hợp hai nữ tu luyện. Dạ Thương thân thể tu luyện đến tinh khí lang yên cảnh giới, đối tu luyện hòa hợp công pháp hai nữ chỗ tốt là cực lớn. Sáng sớm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện, hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới là có, nhưng cấp độ thấp, còn muốn nhiều hơn tìm tòi. Tu luyện một hồi thương pháp, Dạ Thương đã đến thí thần tiểu đội bên kia nhìn một chút, sau đó cũng đến Dương Lôi đệ tử nghỉ ngơi chỗ tu luyện đi một chút, thuận tiện chỉ đạo một thoáng Hạng Đỉnh cùng Khương Tử Minh tu luyện, lúc này mới trở lại chính mình nhà. Dạ Thương trở về, hai nữ cũng rửa mặt xong, đi theo Phùng Thẩm cùng một chỗ bày đặt sớm một chút. Ăn sớm một chút, hai nữ tiếp tục tu luyện kiếm pháp, cảnh giới tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút, liền trở lại tu luyện mật thất, đi thử lấy dùng hoang lực đi cường hóa tay trái, dự định đem tay trái thuộc tính cải biến cùng Huyền Ngọc thủ mở dạng. Mong muốn cải biến tay trái, Dạ Thương trước đem tay trái Huyền Ngọc linh khí chuyển rời đến tay phải, sau đó vận chuyển hoang lực bắt đầu cường hóa tay trái máu thịt cùng xương cốt. Dạ Thương hai tay trải qua nhiều lần cường hóa, Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng cường hóa, Huyền Ngọc linh khí cường hóa, hiện tại lại tiến hành cường hóa, liền là lần thứ ba. Theo hoang lực xâm lấn, Dạ Thương thân thể run rẩy lên. Đau. Hết sức đau, so trước kia nhiều lần cường hóa đau đớn cộng lại còn đau. Dạ Thương đem tay trái bình thân đến phần bụng vị trí, liền bắt đầu không ngừng cường hóa, đau cái kia cũng phải nhịn lấy. Tu luyện tới ban đêm, Dạ Thương mới đi ra khỏi tu luyện mật thất, bởi vì đã chịu một ngày đau nhức, Dạ Thương sắc mặt không thật là tốt. Thập Tam ngươi thế nào? Vẻ mặt khó coi như vậy. Nhìn xem Dạ Thương, Dương Lôi nhíu nhíu mày hỏi. Tu luyện hoang tay, cường hóa tay trái, này đau đớn có chút khó mà chịu được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bắt đầu tu luyện, cái này cùng ngươi trước kia tu luyện Huyền Ngọc thủ không xung khắc chứ? Tư Không Sơ Vũ có chút lo lắng hỏi. Ta đem tay trái Huyền Ngọc linh khí vận chuyển tới tay phải, đây cũng là ta Vạn Đạo Bảo Điện tấn cấp, tay phải cường độ gia tăng, hai đạo Huyền Ngọc linh khí hợp hai làm một còn có thể tiếp nhận. Trước kia là tuyệt đối không thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia tay trái ngươi Huyền Ngọc thủ phế đi. Dương Lôi mở miệng hỏi. Đây cũng là không có cách nào tay, ta cũng không thể tu luyện một con hoang chi chân A. Được cái này mất cái kia, đây là tất nhiên. Dạ Thương cười cười, điều chỉnh lấy đại gia tâm tình khẩn trương. Tổn thất cũng lớn một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Kỳ thật tay trái Huyền Ngọc thủ cũng không có phế, vẫn là có thể chuyển hóa năng lượng sử dụng. Chỉ bất quá tương lai dùng hoang lực làm chủ, Huyền Ngọc thủ làm phụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thân thể của ngươi, hiện tại bình thường binh khí không gây thương tổn A. Dương Lôi mở miệng hỏi. Thân thể khả năng kém một chút, ta đôi tay này, ngũ giai vũ khí là không gây thương tổn. Dạ Thương gật gật đầu nói. Hình ngươi hung thú A. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Uống trà, thổi một hồi gió đêm, cùng hai nữ chào hỏi về sau. Dạ Thương tiến vào tu luyện mật thất, tiếp tục tu luyện hoàng tay. Tu luyện hoang tay thời điểm, Dạ Thương cũng không có đỉnh chỉ đối chân khí cùng lực lượng linh hồn tu luyện. Đêm ngày tu luyện 4 ngày, Dạ Thương tay trái đến bả vai máu thịt, gân mạch, xương cốt cùng cốt tủy đều đến cường hóa không thể lại cường hóa mức độ, Dạ Thương liền đem hoang lực chứa đựng tại trải qua cường hóa vị trí. Không sử dụng hoang lực thời điểm, Dạ Thương tay trái có khả năng thi triển Huyền Ngọc thủ, có thể thi triển hắn công phu của hắn, cần thời điểm vận dụng hoang lực, cái kia chính là đoạt mệnh tuyệt chiêu. Mặt khác Dạ Thương cảm giác đến ý nghĩ của mình không đủ hoàn thiện, trước kia một mực chỉ muốn tu luyện hoang tay, chỉ muốn cường hóa một thoáng cánh tay trái, có thể trên thực tế, Dạ Thương có thể dùng hoang lực đem toàn thân đều cường hóa một lần, chỉ là công kích thời điểm dùng tay trái công kích càng thêm thuận tiện một chút. Choe nu a toài. Dự định đem thân thể tu luyện ra thành tiểu Dạ Thương, những ngày tiếp theo, tại tu luyện chân khí, lực lượng linh hồn cùng cảnh giới sau khi, liền bắt đầu dùng hoang lực đối toàn thân đều tiến hành cường hóa. Đây là một cái hết sức khổng lồ, gian khổ vừa thống khổ quá trình, bất quá cũng may Dạ Thương làm tu luyện thân thể tiếp nhận thống khổ quá nhiều, đã thành thói quen, còn có thể kiên trì. Vũ Linh Phi sau khi xuất quan, biết được Dạ Thương đường hướng tu luyện, là hết sức ủng hộ, đồng thời cùng Dạ Thương làm thí nghiệm, nàng cầm lấy linh khí cấp vũ khí hướng phía Dạ Thương cường hóa xong cánh tay trái công kích. Dạ Thương vạn đạo bảo điển hộ thân, có thể kháng trụ, thi triển vấn hư trung kỳ tu vi vũ linh phi cầm trong tay linh khí công kích. Cũng là liền nói, chỉ cần Dạ Thương toàn lực phòng ngự, đứng đấy bất động, ngũ giai trung kỳ tu vi đối thủ đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ là đối vạn đạo bảo điển năng lượng tiêu hao lớn hơn một chút. Này thân thể tu luyện, liền là thần binh lợi khí. Vũ Linh Phi hơi xúc động nói, ta chỉ là dùng hoang lực cường hóa thân thể, nếu như trong thân thể năng lượng đều biến thành hoang lực, vậy liền hội càng tăng mạnh hơn. Dạ Thương mở miệng nói ra, có một số việc không vội vàng được, cơ duyên có lẽ chưa tới, cơ duyên của ngươi liền đủ có thể, ngươi cũng phải để cho người khác sống, đúng không? Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, ta trước dùng hoang lực đem thân thể toàn bộ cường hóa một thoáng, mặt khác để sau hay nói, Phi Di ngươi thuận lợi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hết thảy thuận lợi, ngươi liền yên tâm đi, có chuyện Phi Di cũng có thể chống đỡ được. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền tiếp tục đi dùng hoang lực cường hóa thân thể. Dạ Thương dùng hoang lực cường hóa thân thể, đã đến lúc trước hoang vô đạo tu luyện được thiên hoang kiếm thể mức độ. Nhưng Dạ Thương cường hóa xong thân thể, cũng không là điểm cuối cùng, còn có thể dùng tiếp tục tu luyện, theo vạn đạo bảo điển tu vi gia tăng, thân thể của hắn cường độ vẫn là sẽ vô hạn chế tăng lên. Chương 550, vực chiến giằng co. Lúc trước hoang vô đạo hàng phục hoang lực, là chân khí có được hoang lực thuộc tính, là lấy khí luyện thể, không giống Dạ Thương trong thân thể còn có đơn độc năng lượng, có đơn độc hệ thống tu luyện. Biết mạch suy nghĩ là đúng, Dạ Thương liền đem cái này tiến trình xem như là nhiệm vụ thiết yếu, mặt khác tu luyện đều là phụ thuộc, đương nhiên ban ngày hay là tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Theo cảm ngộ đến càng ngày càng sâu, Dạ Thương có thể khống chế năng lượng phạm vi là càng lúc càng lớn, hiện tại đã có 2 trượng nhiều phạm vi, xem như tiến nhập thiên nhân hợp nhất sơ bộ cảnh giới. Không qua đêm thương cũng không có thỏa mãn, còn là tiếp tục tu luyện. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ theo lực lượng linh hồn gia tăng, tu luyện nhân kiếm hợp nhất cũng là càng ngày càng có cảm giác. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương cường hóa thân thể đại nghiệp cũng sắp đến hồi kết thúc. Màn đêm buông xuống, Thương đem toàn thân đều dùng hoang lực cường hóa một lần về sau, đã là nửa tháng thời gian đi qua, trong thời gian này tu vi của hắn đã tiếp cận vấn hư cấp 6 đỉnh phong. Mặt khác Dạ Thương cũng đem Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương pháp tu luyện thành công, chân chính làm được thất thương hợp nhất, có thể thi triển ra được xương diệu tháng một thương. Dựa theo Vũ Linh Phi lời giải thích, Dạ Thương muốn tới vấn hư hậu kỳ mới có thể làm đến, sớm hoàn thành này chủ yếu nhờ vào Dạ Thương cơ sở kim chắc, mặt khác hắn kinh mạch rộng, lực lượng lớn, trong lúc vô hình gia tăng chân khí bùng nổ cường độ. Cái này khiến Dạ Thương thực lực lần nữa tại tu vi không có tấn cấp dưới tình huống tăng lên rất nhiều. Dạ Thương đi qua hoang lực cường hóa thân thể, tại chống cự công kích thời điểm, trong lúc vô hình mang theo tuế nguyệt lực lượng, cũng chính là công kích gần sát Dạ Thương thân thể, sẽ xuất hiện năng lượng trôi đi, cường độ công kích rất xuống tình huống. Hoàn thành hoang lực đối thân thể cường hóa, nhường Dạ Thương thở dài một hơi, đồng thời đối tương lai cũng càng thêm chờ mong, bởi vì một khi thu nạp đến đầy đủ hoang lực, là có thể đem trong thân thể vạn đạo bảo điển năng lượng chuyển hóa thành hoang lực, vậy hắn luyện thể thành tựu, liền song bạo hoang vô đạo thiên hoang kiếm thể. Lần nữa tu luyện xong thương pháp về sau, Dạ Thương nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là tại Đại Hoang Thành thời điểm, Hổ Khiếu còn đưa hắn 3 khối băng thuộc tính tinh thạch, hắn có thể dùng cái này tới cường hóa huyền ngọc linh khí, như thế còn có thể dùng chứa đựng đến 2 tay, như thế có cần thời điểm, huyền ngọc thủ cùng hoang tay, 2 tay có khả năng chuyển đổi sử dụng. Dạ Thương đám người đóng cửa tu luyện, bên ngoài thế giới thay đổi bất ngờ. Giờ cao người của thiên vực ngựa đều tập kết đến kình thiên vực Lâm Hải Thành trì Đông Hoa Thành, cũng chính là cùng Thái Nhạc vực bắt đầu giằng co. Đồng dạng Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực nhân mã tất cả tập hợp đến Tây Hải thành. Thông soái những này nhân mã chính là Đông Huyền thành hộ pháp trưởng Lao Khôn Nam, Bắc Hải vực Bắc Hải thành phó thành chủ Biện Không Thật, ngoài ra còn có Thiên Cực Huyết Hoắc Hải Ninh, có thể nói chỉ cần là Kình Thiên vực thánh giả không sử dụng, cái kia liền không có đánh xuống Tây Hải thành khả năng. Cơ Ngu Hải Thiên xuất chiến. Hắn nào dám tùy tiện xuất chiến, hắn xuất chiến, Vũ Linh Phi liền sẽ ra tay, kết quả kia rất có thể liền là Cơ Ngu gia tộc hủy diệt. Vũ Linh Phi làm loạn đại giới, là Đông Huyền vực gặp, nhưng đây chẳng qua là bên người nàng thế lực, có thể Cơ Ngu gia tộc đối Cơ Ngu Hải Thiên tới nói là thân nhân, là hậu đại, hắn nào dám tùy tiện xúc động cùng làm loạn. Dạ Thương lại một lần nữa sau khi tu luyện xong, Vũ Linh Phi xuất quan. Phi Di xuất quan, xem ra hiệu quả rất tốt. Nhìn xem Vũ Linh Phi mang theo ý cười mặt, Dạ Thương mở miệng nói ra. Thành công đột phá một cấp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nhanh như vậy. Chúng ta vẫn hư cấp độ tấn cấp một lần, cũng không có nhanh như vậy a. Dạ Thương có chút khiếp sợ nói ra. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, đây là bởi vì Phi Di tại đột phá phía trước, hậu tích bạc phát, tích lũy một chút năng lượng tồn tại thể nội không gian, tiến giai sau tốc độ cao chuyển biến, liền biến thành tự thân tu vi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, như vậy tốt quá, Phi Di tu vi tăng lên, đây đối với cơ ngu hải thiên, đối kình thiên vực uy hiếp liền càng thêm mạnh. Dạ Thương vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng, cơ ngu hải thiên có lo lắng, nhiều nhất liền là tôn giả chiến, nhiều nhất liền là điều động tam nguyên vực phụ thuộc chỗ nhân mã, sau đó lại liên hợp khu vực khác thế lực tiến công, vậy thì thế nào đâu? Chúng ta Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực liên hợp, tăng thêm có thiên cực khuyết duy trì, bọn hắn nghị thắng lợi liền không thể nào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lúc này Hầu Kiếm tới, nói hắn ra ngoài dò xét đến tin tức, nói thế cục trước mắt. Hai phe đều trông coi Lâm Hải thành trì, cái kia truyền tống trận đóng cửa, nói cách khác chặt đứt qua lại. Dạ Thương mở miệng hỏi. Vũ Linh Phi lắc đầu, truyền tống trận hẳn là sẽ không đóng cửa, thông qua truyền tống đi qua vài người, không có một chút tác dụng nào. Lại nói đóng cửa truyền tống trận sẽ cho người phản cảm, cũng sẽ cho người cảm thấy sợ, hai bên đều sẽ không như thế làm. Có thể hay không sấm to mưa nhỏ, bọn hắn không dám chiến đâu. Cùng Dương Lôi một đạo đi tới Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chiến cùng không chiến này không dễ phán đoán, Kình Thiên vực ném đi bề ngoài, tương đương với bị đánh mặt, tư thái vẫn là muốn làm ra, các ngươi không cần phải để ý đến, liền tu luyện các ngươi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chỉ cần Phi Di mạnh, cái kia Đông Huyền vực cùng Thái Nhạc vực liền là an ổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể Phi Di vẫn là nhận lấy ước thúc, muốn tiến vào Kình Thiên vực chiến đấu, nghĩ muốn mở ra cục diện, vẫn là muốn dựa vào tôn giả, nếu có vô địch tôn giả xuất hiện, như vậy cục diện liền mở ra, trực tiếp có khả năng nghiền ép thức đối cơ ngu gia tộc thế lực tiến hành đả kích, thánh giả có thánh giả nhìn chằm chằm, cơ ngu Hải Thiên cũng không dám loạn động. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nhưng ta còn ra không lên cái gì lực. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại là có lòng không đủ lực, thời gian tu luyện ngắn, cùng uy tín lâu năm cao thủ chênh lệch quá lớn. Ngươi gấp cái gì, ngươi cho rằng vực chiến là một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Chống lại mấy chục năm đều không có gì kỳ quái. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta đây an tâm, chỉ phải cố gắng tu luyện, đó còn là đầy hứa hẹn Đông Huyền vực ra sức cơ hội. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn còn có chút vội vàng. Cảnh giới của ngươi hiện tại thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Có khả năng khống chế quanh thân hai trượng phạm vi năng lượng, còn có tăng lên khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sai, này là sơ cấp thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nói cách khác cảnh giới của ngươi hiện tại đã là nửa bộ tôn giả. Vũ Linh Phi hài lòng gật đầu. Chờ linh hồn của ta lực lượng tăng lên tới hóa lỏng, cảnh giới kia có khả năng tăng lên càng mau một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói là lực lượng linh hồn hóa lỏng. Còn bao lâu có thể làm được? Vũ Linh Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Dựa theo trước mắt tiến độ, khoảng 3 tháng lực lượng linh hồn liền không sai biệt lắm có khả năng đi đến hóa lỏng. Dạ Thương cảm thụ một thoáng chính mình thần hải nói ra. Sau 3 tháng, liền có thể nhường lực lượng linh hồn hóa lỏng, Phi Di cũng là phục, Phi Di là tiến nhập trung cấp tôn giả cấp độ về sau, mới làm được lực lượng linh hồn hóa lỏng. Ngươi chưa đi đến vào tôn giả liền có thể đi đến trình độ này, đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu lực lượng linh hồn mạnh như vậy tiếp tục tăng lên cảnh giới. Ngươi cảnh giới chỗ tăng lên còn rất lớn. Vũ Linh Phi sau khi khiếp sợ, trực tiếp đến tận đây cho Dạ Thương định ra tu luyện hướng đi. Ta đây tiếp tục tăng lên cảnh giới. Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, bởi vì lực lượng linh hồn tu luyện, đúng là đi tại phía trước. Chương 551, chế thức áo giáp. Ngươi bây giờ có thể tăng lên cảnh giới cùng lực lượng linh hồn, đều là mặt khác người tu luyện rất khó tăng lên, hoặc là nói không cách nào đi tăng lên, ngươi khiếm khuyết đến liền là vững bước tiến lên tu vi, cái này không lo. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương, không nghĩ tới của ngươi linh hồn chi lực cơ sở tốt như vậy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nàng và Dương Lôi cũng là hết sức kinh ngạc. Nhân loại người tu luyện cùng yêu thú, dùng sinh mệnh hình thức tồn tại căn bản chính là linh hồn cùng thân thể. Hiện tại Dạ Thương thân thể mạnh mẽ đột biến, lực lượng linh hồn cơ sở cũng ghim chắc vô cùng, có thể nói kém đến chính là thời gian, kém đến liền là đem tu vi tăng lên thời gian. Thời không bảo tháp có thể cung cấp tu luyện lực lượng linh hồn cùng tăng lên tu vi chân khí năng lượng, cho nên lực lượng linh hồn tăng lên mau một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết ngươi tu luyện hướng đi là đúng, Phi Di liền không lo lắng, ngươi cũng đừng một ngày cắm đầu tu luyện, dành thời gian ra ngoài đi đi, mở mang kiến thức một chút bên ngoài thế giới mỹ hảo. Ngươi còn trẻ, chớ cho mình khiến cho ông cụ non, thế giới của ngươi bên trong không nên chỉ có tu luyện. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đối với Dạ Thương tu luyện thái độ cùng cố gắng trình độ, Vũ Linh Phi là nhìn ở trong mắt, cho nên có chút bận tâm cùng đau lòng. Hắn một ngày này ngoại trừ tu luyện, cái gì khác cũng không biết, Dạ Thương tự ngươi nói một chút, có bao nhiêu thời gian không có ra tòa phủ đệ này rồi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái nhìn xem hắn điểm chính là. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Cùng Dạ Thương ba người cùng một chỗ ăn cơm trưa về sau, Vũ Linh Phi liền trở về ngắm cảnh lâu. Dạ Thương bị Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ Lôi kéo ra phố, các nàng cũng là không nghĩ Dạ Thương tu luyện quá cực khổ. Hai nữ mua sắm, Dạ Thương liền tại phía sau đi theo, nhìn xem hai nữ vui vẻ, Dạ Thương trong lòng cũng cao hứng, đồng thời trong nội tâm có áy náy, bởi vì hắn không có kết thúc một cái nam nhân nên kết thúc trách nhiệm. Thập Tam, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Dương Lôi trở lại nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, rất xin lỗi, ta một mực cố gắng tu luyện, không để ý đến cảm thụ của các ngươi. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Đừng nói như vậy, ngươi như bây giờ cố gắng, cũng là cho tương lai của chúng ta đặt nền móng. Dương Lôi lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói ra, nàng không phải mười mấy tuổi tiểu nữ hài, nên hiểu nàng đều hiểu, cũng hiểu rõ Dạ Thương là ý tưởng gì. Phi Di nói đúng, thế giới của ta bên trong không nên chỉ là tu luyện, ta không để mắt đến quá nhiều đồ vật, mà lại là vật rất trọng yếu. Dạ Thương hít sâu một hơi nói ra. Chúng ta cũng không muốn ngươi tu luyện được quá cực khổ, chỉ phải cố gắng liền tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Ba người tại trên đường cái đi dạo một vòng, Dạ Thương cho hai nữ lại mua mấy thân váy lụa, này mới tìm một nhà tiểu quán ngồi xuống. Hôm nay là ngày gì, muốn uống rượu, liền có người mang theo rượu ngon xuất hiện đâu. Dạ Thương mới vừa gia nhập liền lâu, chỉ nghe thấy có người nói thoại, là thợ rèn đại thúc. La Đại Tẩu cùng An Tam Ca. Ha ha, thợ rèn đại thúc, La Đại Tẩu cùng An Tam Ca đều ở đây. Dạ Thương mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi tới ba người trước người chào hỏi. Tiểu tử, có một số việc nhất định phải nói rõ với ngươi, chúng ta là kết nghĩa huynh muội, ngươi về sau gọi ta thợ rèn đại ca tốt. Thợ rèn đối Dạ Thương nói ra. Là Dạ Thương sai, một hồi, ta tự phạt một bát. Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu liền bày tại trên mặt bàn. Tiểu tử ngươi tu vi tăng lên tình thế thật là mạnh. Uống rượu chúc mừng, này hết sức hẳn là. Thợ rèn vừa cười vừa nói. Thợ rèn đại ca tặng cho ta xuyên thiên mâu dùng rất tốt, thêm lời thừa thãi ta không muốn nói, tới. Uống rượu. Dạ Thương mở ra bình rượu liền cho thợ rèn ba người rót. Thợ rèn ba người cũng không lập dị, trực tiếp cùng Dạ Thương ba người, mở uống. Dạ Thương biết thợ rèn ba người đều là tuyệt sát đường cao thủ, bất quá hắn cảm thấy này không trọng yếu, trọng yếu là ba người đều là hào sảng bằng hữu. Hai vỏ rượu vào trong bụng. Dạ Thương ba người liền rời đi tử quán. Dạ Thương, ba người này đều là cao thủ, không biết đều là tu vi gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Đều là vấn hư đỉnh phong, nếu như không đi ám sát tôn giả, bọn hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương là vấn hư cấp 6 đỉnh phong, vừa vặn đó có thể thấy được ba người tu vi. Ra tử quán về sau, Tư Không Sơ Vũ muốn đi mua một ít trà, cách quán trà còn có chút khoảng cách thời điểm, ven đường liền xuất hiện bảy trà hàng vỉa hè. Tại trên sạp hàng. Tư Không Sơ Vũ phát hiện hàng tốt, ổn định tâm thần trà, là có thể thanh tâm ổn định tâm thần trà ngon. Tư Không Sơ Vũ trực tiếp đem trà đều bao, vẫn là ba người vận khí tốt, là cái này tiểu thương vừa mới bắt đầu bày quầy bán hàng, vẫn chưa có người nào vây quanh, Tư Không Sơ Vũ chỉ dùng 10 khối linh thạch trung phẩm đại giới. Ngưng thần trà là hàng hiếm, khó gặp hoang dại trà. Rời đi hàng vỉa hè về sau, Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, có khả năng ngưng thần tinh khí, vậy liền là đồ tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy ba người liền trở về thanh tâm tiểu trúc, Dương Lôi đi chỉ huy đệ tử tu luyện, Dạ Thương liền đi xem thí thần tiểu đội thành viên tu luyện. Bảy đầu A phát Z. Thí thần tiểu đội thành viên đều đang luyện tập với nhau chiến kỹ, đối luyện rất kịch liệt, đại gia tu vi không sai biệt lắm, cho nên có thể đủ tất cả lực chiến đấu, rèn luyện hiệu quả cũng chân thực. Dạ Thương tới, tất cả mọi người hạ thấp người chào. Đội trưởng, người muốn chiến giáp sao? Vài ngày trước phủ thành chủ đưa tới một nhóm chiến giáp. Nam Ly Nguyệt đối Dạ Thương nói ra. Ta không cần, đại gia đủ điểm sao? Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng bả vai kim hoàng miếng lót vai sau mở miệng nói ra. Mỗi người đều có một phần về sau, còn có 10 bộ tồn kho, áo giáp so huyết ý vệ lúc đầu chiến giáp chất lượng còn tốt hơn. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Vậy là được, phòng ngự hết sức then chốt, phòng ngự tốt, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng đại gia trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương hỏi ý kiến hỏi một chút tài nguyên tình huống, biết Nam Ly Nguyệt trong tay tài nguyên đủ. Lúc này mới gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương suy tư một chút, tiếp lấy lại lưu lại 100 thượng phẩm tinh thạch. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy, ngươi thu lại, ngươi cũng cần. Nam Ly Nguyệt mở miệng nói ra. Chúng ta đều có đan dược tài nguyên, linh thạch, đội trưởng ngươi thu hồi đi. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, những người khác cũng đều nhường Dạ Thương thu lại. Dạ Thương hài lòng gật đầu, cái này là thí thần tiểu đội, tất cả mọi người không tự tư, bất quá hắn không có tính toán thu hồi linh thạch. Ly Nguyệt, một hồi đem những linh thạch này phát hạ đi, đại gia trong tay làm sao cũng phải có điểm đồng tiền mạnh, như thế ai muốn đổi lấy chính mình cần tài nguyên cũng không thành vấn đề, đến mức ta, các ngươi đừng lo lắng. Dạ Thương đối Nam Ly Nguyệt nói ra. Nhìn một chút Dạ Thương, Nam Ly Nguyệt gật gật đầu, ta đây thay các huynh đệ cảm ta đội trưởng. Tất cả mọi người là có thể làm phía sau lưng huynh đệ, liền không cần khách khí. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mặt khác các ngươi cũng đừng chỉ tu luyện chiến kỹ, ta nói loại kia tu luyện lực lượng linh hồn phương pháp không thể ngừng, cái kia quan hệ đến thành tựu tương lai. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói, hắn biết thí thần tiểu đội thành viên tư chất cũng rất cao, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng tương lai đều là tôn giả. Chương 552, Vấn Hư cấp 7. Đội trưởng lời nhắn nhủ, tất cả mọi người tại làm, đại gia mỗi ngày buổi sáng luyện tập điêu khắc, lúc chiều, mới tu luyện thực chiến. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, lực lượng linh hồn tu luyện là trọng yếu nhất, trong lòng các ngươi ít ỏi là được rồi. Lần nữa bàn giao một tiếng, Dạ Thương về tới chính mình sân sau. Bọn hắn tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Dương Lôi mở miệng hỏi. Còn tốt, các ngươi không có việc gì cũng đi qua đi đi, về sau đều là muốn kể vai chiến đấu, quen thuộc một điểm tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng hai nữ hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện thương pháp, tu vi của hắn đã đến vấn hư cấp 6 đỉnh phong, là có thể tiến hành đột phá, không qua đêm thương dự định lại lắng đọng một thoáng, tu làm cơ sở kim chắc, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ban đêm thời điểm, Dạ Thương bồi tiếp hai nữ tu luyện một thoáng hòa hợp công pháp về sau, liền trực tiếp nghỉ ngơi, hắn cũng cần hòa hoãn một thoáng tâm tình khẩn trương, đến mức thu nạp băng thuộc tính tinh thạch sự tình có khả năng đẩy sau một thoáng, ngược lại không phải rất gấp. Ngày thứ hai Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, phủ đệ người đến, là Linh Lung trở về. Ngươi này tu vi tăng lên tốc độ thật có khả năng, rất nhanh liền theo đuổi ta. Thấy Dạ Thương về sau, Linh Lung mở miệng chào hỏi. Linh Lung sư tỷ trở về, bên kia thuận lợi sao? Dạ Thương thu thương, cầm lấy ấm trà rót một chén nước sau mở miệng hỏi. Thuận lợi, bất quá còn cần thời gian, dù sao căn cứ an toàn kiến thiết là vị thứ nhất, chúng ta thiên cực khuyết trừ phi không thành lập căn cứ, thành lập, cái kia chính là công không phá được thành lũy. Linh Lung mở miệng nói ra. Thuận lợi là được, trở về liền nhiều ở vài ngày. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ta chính là đi đánh chuyện, cụ thể cũng không có ta chuyện gì, tổng bộ lại phái tới trưởng lão, mặc kệ phương diện nào, đều là có người chuyên phụ trách. Linh Lung mở miệng nói ra. Cùng Linh Lung hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện thương pháp. Xem Dạ Thương tu luyện, Linh Lung cũng rời đi, Dạ Thương thực lực nhanh như gió tăng lên, để cho nàng cảm giác được áp lực rất lớn. Tu luyện một hồi, Dạ Thương liền bồi Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa. Gần nhất Ngân Hồ lại tăng lên một cấp, đến phân thần cấp 6, Thiên Vũ đẳng cấp cao, tấn cấp cần có thể số lượng lớn, tạm thời còn không có tấn cấp. Sau đó Dạ Thương liền mang theo hai nữ ra phố, hiện tại ba người trên đường phố thuần túy liền là hoa khai tâm, liền là mua sắm cái gì, ngược lại ba người không kém linh thạch, không kém đan dược tài nguyên. Nhẹ nhõm hai ngày, Dạ Thương liền muốn bế quan, hắn muốn đem tu vi chân khí tăng lên tới vấn hư cấp 7. Sau đó luyện hóa băng thuộc tính tinh thạch. Hai nữ nhìn xem Dạ Thương tiến nhập tu luyện mật thất, cũng bắt đầu tu luyện. Các nàng biết, Dạ Thương có thể cùng các nàng thanh nhàn những ngày gần đây, đã rất khó được, các nàng không thể chậm trễ Dạ Thương tu luyện. Tiến vào tu luyện mật thất, ổn định một hạ cảm xúc về sau, Dạ Thương liền bắt đầu tấn cấp, đi ngưng luyện đạo thứ 7 chân khí vầng sáng. Vài ngày trước Dạ Thương là có thể tiến hành tấn cấp, bất quá hắn là một mực lắng động tu vi. Tích lũy đã đầy đủ, cho nên Dạ Thương tấn cấp là không có khó khăn. Nhưng như trước kia tấn cấp so sánh, vẫn tương đối chậm, dù sao chân khí lượng cùng độ, như trước kia chênh lệch rất lớn. Dùng một ngày rưỡi thời gian, Dạ Thương đem đạo thứ 7 chân khí vầng sáng ngưng luyện đi ra, tu vi cũng chính thức tiến nhập vấn hư cấp 7, tiến nhập vấn hư hậu kỳ. Mở to mắt, thở ra một ngụm trọc khí, Dạ Thương lấy ra băng thuộc tính tinh thạch, một bên hấp thu băng thuộc tính lực lượng cường hóa huyền ngọc linh khí, một bên vững chắc vừa tấn cấp tu vi. Củng cố tu vi cùng hấp thu băng thuộc tính linh khí thời điểm, Dạ Thương cùng Tiểu Không trao đổi, không hấp thu chân khí năng lượng, chỉ hấp thu linh hồn năng lượng tu luyện. Một khối băng thuộc tính tinh thạch thu nạp hoàn tất, Dạ Thương dùng thời gian 10 ngày, đồng thời cũng đem tu vi chân khí cũng triệt để ổn định lại. Lần này luyện hóa tinh thạch tốc độ nhanh, chủ yếu là băng thuộc tính tinh thạch không có hoang thạch đẳng cấp cao, luyện hóa đối lập liền dễ dàng một chút. Cảm thụ một thoáng trong hai tay huyền ngọc linh khí, Dạ Thương không có đứng dậy, tu luyện lực lượng linh hồn đồng thời tiếp tục luyện hóa khối thứ 2 băng thuộc tính linh thạch. Luyện hóa hai khối băng thuộc tính tinh thạch, Dạ Thương huyền ngọc linh khí lớn mạnh một chút. Suy tư một chút, Dạ Thương quyết định nhất cổ tác khí đem băng thuộc tính tinh thạch toàn bộ luyện hóa, về sau liền không nhớ thương chuyện này. Một khối băng thuộc tính tinh thạch luyện hóa cần thời gian 10 ngày, luyện hóa 3 khối băng thuộc tính tinh thạch, Dạ Thương dùng 1 tháng, đồng thời cũng chân khí vững chắc hết sức kim chắc. Nhưng Dạ Thương tiếc nuối là, thiên phú huyết mạch lực lượng một mực lại đề thăng, có thể cái thứ 5 thiên phú huyết mạch điểm còn không có kích phát dấu hiệu. Dạ Thương cố nén ăn Thái Hư đan tiếp tục tăng cao tu vi ý nghĩ, đứng người lên ra tu luyện mật thất, hắn là không nghĩ Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lo lắng, mặt khác nhiều vững chắc một thoáng tu vi, lại đi ăn Thái Huyền đan hội khá hơn một chút. Dạ Thương ra tu luyện mật thất thời gian là sáng sớm, tắm một cái, Dạ Thương đi vào diễn võ trường, tiếp lấy bắt đầu tu luyện huyền ngọc thủ, Dạ Thương đánh ra mấy trưởng về sau, diễn võ trường bên cạnh đầm nước liền bị băng phong, cây xanh cũng bị đóng băng. Ngươi không phải đem cây cối dùng hoang lực giết chết, chính là muốn chết quóng, ngươi vườn hoa này từ bỏ. Vũ Linh Phi xuất hiện tại diễn võ trường bên trong, phất phất tay năng lượng màu xanh lục xuất hiện, đem cây cối cứu sống. Phi Di đến rồi. Dạ Thương có chút ngượng ngùng cười cười, hắn này vừa tu luyện, liền quên một ít chuyện. Ngươi này huyền ngọc thủ uy lực còn có tăng lên, nếu như băng thuộc tính tinh thạch nhiều, ngươi thật đúng là có thể tu luyện ra băng phong không gian, bất quá điểm này, ngươi không có cố gắng tất yếu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vì cái gì? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Ngươi hư vô thuộc tính, thuộc tính không gian, còn có hoang lực tại thân, có cần phải đi tu luyện phổ thông thuộc tính sao? Có thể nắm giữ, có thể tại thời điểm cần thiết cứu cấp là được. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn hiểu được Vũ Linh Phi ý tứ, là khiến cho hắn đem tinh lực đặt vào mặt khác thuộc tính bên trên. Không thể bỏ bản câu mạng, người tinh lực là có hạn, muốn đem có hạn tinh lực đặt vào cần có nhất, có giá trị nhất địa phương, thật giống như ngươi có hoang lực duy trì công kích, cái kia so huyền ngọc thủ uy lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta hiểu rõ Phi Di ý tứ. Dạ Thương hiểu rõ đạo lý trong đó. Vấn hư cấp 7, ngươi cách tôn giả càng ngày càng gần. Vũ Linh Phi hơi xúc động. Lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy Dạ Thương thời điểm, Dạ Thương là tam giai tu vi, vẫn là một thiếu niên, nhưng bây giờ đã là vấn hư hậu kỳ thanh niên. Ta sẽ cố gắng, vững chắc một thoáng tu vi, thư giãn một tí, ta liền đi ăn Thái Hư đan. Dạ Thương nói xong kế hoạch của mình. Cũng được, hiện tại Phi Di muốn đi Thái Nhạc vực Tây Hải thành chạy một vòng, nhìn một chút bên kia tình thế, ngươi cùng Phi Di chạy một vòng không? Cũng tính thư giãn một tí. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Được rồi. Vậy liền cùng Phi Di chạy một vòng, đi được thêm kiến thức. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối Thái Nhạc vực tình huống bên kia còn rất là hiếu kỳ. Tốt, vậy ngươi cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Sơ Vũ nói một tiếng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi trong lòng vẫn là có lo lắng, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực tại Tây Hải thành tinh anh quá nhiều, nếu như cơ ngu Hải Thiên làm loạn, đôi kia Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực đã kích liền quá lớn. Chương 553, tuyệt sát thủ đoạn. Đây là Vũ Linh Phi lo lắng. Lo lắng của nàng cũng không phải không không đạo lý, cơ ngu Hải Thiên nếu như thật không biết xấu hổ, ra tay công kích, cái kia Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực liền tổn thất nặng nề trước mắt tại Tây Hải nội thành, đóng quân đều là hai vực nội tinh anh, nếu như xảy ra vấn đề, nào sẽ nhường hai vực nguyên khí tổn thương nặng nề. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Vũ Linh Phi dự định qua bên kia tòa chấn, lại nói ở đâu đều là một dạng tu luyện, đến bên kia tu luyện, còn có thể xử lý tình huống ngoài ý muốn. Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ bàn giao một tiếng, cũng cùng Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm chào hỏi về sau, khống chế lấy Thiên Vũ, cùng khống chế lấy Ngân Dực Ưng Vương Vũ Linh Phi đến Thiên Cực Huyết. Mang theo mặt nạ hai người, đi tới Thiên Cực Huyết phía sau một chỗ không đáng chú ý nhà bên trong. Vũ Linh Phi lôi kéo Dạ Thương xuyên qua mấy lần, mới tới nhà phía sau lầu cát. Tiến vào lầu cát, Dạ Thương phát hiện có truyền tống trận. Gặp qua Khuyết chủ đại nhân, gặp qua Thiên Cực làm đại nhân. Trông coi truyền tống trận áo đen lão giả hạ thấp người chào. Truyền tống. Mục đích Thái Nhạc vực. Vũ Linh Phi. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương bắt đầu liên tục truyền tống 4 lần, đến Thái Nhạc vực Tây Hải thành ngoài thành một cái trong hạp cốc. Trong hạp cốc bố trí đều là trận pháp, đem hết thảy đều ẩn giấu đi rất tốt. Ra truyền tống trận, hai người khống chế lấy vật cưỡi đã đến Tây Hải vực lân cận vực giới hải khu vực, đó là Đông Huyền vực, Bắc Hải vực cùng với Thiên Cực Huyết nhân mã bố phòng địa phương. Nhìn thấy Vũ Linh Phi đến, Hoắc Hải Ninh mang theo Thiên Cực Huyết trưởng lão Khôn Nam mang theo Đông Huyền vực cao tầng, Hải Vô Chân mang theo Bắc Hải vực cao tầng đều tới bái kiến. Vũ Linh Phi là phương này trận doanh người mạnh nhất, cho nên chỉ cần là phương này người đều rõ ràng. Mặt khác Vũ Linh Phi là Đông Huyền vực người đứng đầu, Thiên Cực Huyết nhân vật số 2, Hải Vô Chân bên kia cũng có Thái Thúc Yên bằng giao, biết nên làm sao đối mặt Vũ Linh Phi. Đại gia nên tu luyện thế nào, liền tu luyện thế nào. Chiến chúng ta chiến đến lên, hao tổn chúng ta cũng hao tổn nổi, an bài xong xuôi, đem tài nguyên đều chuẩn bị sung túc. Mặt khác trong lòng các ngươi muốn có cái đo đếm, bọn hắn thánh giả không ra tay, bản tọa sẽ không xuất thủ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đối phương như quả không ngoài động thánh giả, chúng ta có khả năng kháng trụ. Hoắc Hải Ninh, Khôn Nam cùng Hải Vô Chân đều gật gật đầu. Tần Nam, đi đem huyết ý vệ ngoại trừ đệ ngũ tiểu đội, còn lại toàn bộ triệu tập tới, an bài đến chiến lược truyền tống trận phụ cận. Nếu như chiến đấu bắt đầu, như vậy thì đem huyết ý vệ dùng chiến lược truyền tống trận đưa đến Kình Thiên vực thủ phủ, trực tiếp đối cơ ngu gia tộc thế lực tiến hành diệt sát đồ sát chiến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Thần Nam cúi thấp người, liền lĩnh mệnh đi an bài. Hoắc Hải Ninh cùng Hải Vô Chân hai người cũng cáo tử, đi dựa theo Vũ Linh Phi ý tứ này đi làm. Vũ Linh Phi không tiện mệnh lệnh hai người, nhưng trong lòng hai người là ít ỏi. Vũ Linh Phi cái này chiến thuật hết sức sắc bén, cũng hết sức tuyệt, chiến đấu khai hỏa về sau, Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực có khả năng đứng vững đối phương, tại đứng vững đồng thời, đội ngũ khác tại Kình Thiên vực thủ phủ mở giết, đây đối với Kình Thiên vực đả kích là hết sức chí mạng, bên trong không ổn định, có hơn chiến, cái kia cùng muốn chết không không có khác nhau. Sau đó Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương đến cách đất cắm trại có một khoảng cách trên ngọn núi, đây là một tòa phong cảnh rất không tệ thạch phong, còn có xanh ngát cổ tùng. Không có việc gì, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian. Vũ Linh Phi quay Dạ Thương nói ra. Được rồi, đem sự tình xem ngay dưới mắt, Phi Di hẳn là cũng thực tế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nơi này phòng ngự thực lực rất hùng hậu, chỉ cần bên kia thánh giả không ra tay, có thể thủ rất ổn, không có thánh giả ra mặt, cho dù là có chiến đấu. Hai người chúng ta cũng là nhìn xem. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia muộn một chút ta ăn thái hư đan tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, ngươi liền an tâm tu luyện của ngươi. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Nghỉ ngơi tu luyện hai ngày, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi chào hỏi về sau, ngay tại trong chướng đồng bế quan, là ăn thái hư đan tăng cao tu vi. Trước kia ăn một khỏa tăng lên một cấp đan dược, Dạ Thương rất nhanh là có thể đem dược lực biến thành tu vi của mình, nhưng bây giờ không được. Vẫn hư hậu kỳ tu vi tăng lên một cấp, cần năng lượng là to lớn, liền xem như có sung túc năng lượng đi luyện hóa, cũng cần rất nhiều thời gian. An thái hư đan về sau, Dạ Thương lại bắt đầu không biết ngày đêm hấp thu năng lượng tăng cao tu vi. Vũ Linh Phi cũng là sử dụng linh thạch cực phẩm tu luyện, nàng cũng phải bắt gấp tăng cao tu vi. Tháng ngày qua rất bình ổn, Dạ Thương tu vi cấp tốc tăng lên lấy, vẫn hư cấp 7 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, dùng thời gian nửa tháng, Dạ Thương đem tu vi tăng lên tới vẫn hư thất cấp đỉnh phong. Đem thái hư đan dược hiệu thu nạp hoàn tất, Dạ Thương cũng xuất quan. Dùng thời gian nửa tháng liền tăng lên tới cái hiệu quả này, Dạ Thương rất hài lòng. Tiếp xuống liền không thể tùy ý tấn cấp, nhất định đem tu vi ổn định lại, đem có thể điều khiển độ đề lên, mạo muội tấn cấp hội cho sau này mang đến tai hại, căn cơ bất ổn tai hại phát tác đứng lên, đó là muốn mạng. Vũ Linh Phi quay Dạ Thương nói ra. Phi Di yên tâm, ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di biết ngươi không phải người lỗ mãng. Vũ Linh Phi quay Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền bưng lấy Huyền Quy Linh Tinh tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, đồng thời dùng Thời Không Bảo Tháp phụ trợ tu luyện lực lượng linh hồn cùng Thiên Phú huyết mạch lực lượng, chân khí phương diện liền là từ từ vững chắc. Nhìn xem Dạ Thương mỗi ngày cố gắng tu luyện, thậm chí thời gian nghỉ ngơi đều không cần, cái này khiến Vũ Linh Phi rất bội phục, nàng tại Dạ Thương cái tuổi này, liền không có Dạ Thương cái này định lực, nói tu luyện liền tu luyện, tuyệt không xuất ruột. Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương đến Tây Hải thành một tháng sau, Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Khiếu tới. Chúc mừng Lâm sư huynh tiến vào thánh cảnh. Thấy Lâm Nguyên Đạo, Vũ Linh Phi chắp tay một cái, nàng xem Lâm Nguyên Đạo tu vi, Lâm Nguyên Đạo đã thành công nhập thánh. Ồ, này muốn nhiều tạ Dạ Thương bảo bối, Vũ sư muội tu vi lại tăng lên, đây thật là thật đáng mừng. Nhìn thấy Vũ Linh Phi tu vi so đoạn thời gian trước tăng lên một cấp, Lâm Nguyên Đạo trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn tiến nhập thánh cảnh, đương nhiên biết rõ thánh giả tấn cấp cần bao nhiêu năng lượng, cũng biết đạo hữu nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ Vũ Linh Phi tiến vào nhị tinh thánh giả đây là sự thật. May mắn tấn cấp một thoáng, Lâm sư huynh thuận lợi đột phá, cái này đối ta mới là một cái rất tốt tin tức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Mặc dù không phải dùng cao cấp thuộc tính tiến giai, nhưng có thể trưởng khống cực hạn thuộc tính, vi huynh vẫn là rất hài lòng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lâm sư huynh muốn cẩn thận, trong khoảng thời gian này liền cùng sư muội tại cùng một chỗ tốt, cẩn thận chớ bị cái kia không biết xấu hổ cơ ngu Hải Thiên đánh lên đến. Mới vừa gia nhập thánh giả, Lâm sư huynh vẫn là cần củng cố tu vi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây không phải Vũ Linh Phi lo lắng lung tung, nếu như cơ ngu Hải Thiên biết Thiên Cực Khuyết xuất hiện tân tân thánh giả, rất có thể liền ra tay diệt trừ, giải quyết không ổn định nhân tố. Lâm Nguyên Đạo mặc dù tiến nhập thánh giả cảnh, nhưng tuyệt đối không phải cơ ngu Hải Thiên đối thủ. Hắn cùng lúc trước dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh Vũ Linh Phi không so được. Được rồi, vậy liền nghe sư muội, vi huynh ngay ở chỗ này tu luyện. Nhìn một chút Kình Thiên vực là đường gì số, mặt khác các ngươi không biết đi. Cơ Ngu gia tộc có cái đệ tử, tiến nhập tôn giả cảnh, nghe nói là nắm giữ là thời gian thuộc tính. Lâm lời nói mở miệng nói ra, hắn dĩ nhiên biết Vũ Linh Phi trong lời nói ẩn chứa ý tứ, mặt khác cũng đã nói một cái hết sức chấn tin tức kinh người. Chương 554, Linh hồn tôn quý. Sau đó đi ra dạ thương chúc mừng xong Lâm Nguyên Đạo về sau, do dự một chút mở miệng, khuyết chủ đại nhân, thời gian thuộc tính tôn giả, cái kia sức chiến đấu sẽ rất mạnh à. Hắn đều cái gì? Cái tên kia nhà gọi Cơ Ngu Hạo, tu luyện thời đại dài hơn ngươi nhiều, ngươi biết người này là được, gặp liền né tránh, tính nguy hiểm quá cao. Vẫn hư thất cấp đỉnh phong, dạ thương ngươi này tu luyện được quá cấp tốc, cái nào người tu luyện tới vẫn hư hậu kỳ không là dùng mấy chục năm, thậm chí nói trăm năm, mấy trăm năm thời gian. Nhìn xem dạ thương, Lâm Nguyên Đạo hơi xúc động nói. Liên là tài nguyên so sánh đủ, tu luyện được so sánh thuận lợi một điểm. Dạ thương mở miệng nói ra, hắn không nghĩ tới, Cơ Ngu Hạo danh tự hội xuất hiện lần nữa, hai người đã định trước còn có gặp nhau, ân oán không cách nào hóa giải. Liên là tài nguyên so sánh đủ, tu luyện được so sánh thuận lợi một điểm. Dạ thương mở miệng nói ra, đây không phải tài nguyên đủ sự tình, tiếp xuống ngươi không thể như thế tu luyện, yêu cầu ổn, nhất định phải ổn, thái hư đan không thể lại ăn, ngươi lãng phí cái mấy năm, mấy chục năm đều vô sự. Chúng ta đợi nổi, ngươi cũng tiêu hao nổi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lâm Sư Huynh, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, dạ thương căn cơ hết sức ổn, cảnh giới cũng là nửa bộ tôn giả cảnh giới, chỉ cần tu vi đi lên, tiến vào tôn giả cảnh hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cảnh giới cũng đủ. Lâm Nguyên Đạo hơi kinh ngạc nhìn xem dạ thương. Phi Di nói, còn có thể dùng tiếp tục tăng lên. Dạ thương mở miệng nói ra. Tốt, thật sự là quá tốt. Vũ khuyết chủ tiến vào thánh giả cảnh, chúng ta thiên cực khuyết thiếu khuyết cường lực tôn giả, ngươi tiến vào tôn giả cảnh về sau, cố gắng tu luyện một chút thời gian, tuyệt đối có khả năng nâng lên trách nhiệm này. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, nay thật là khiến người ta tâm tình dễ chịu sự tình. Quách Khiếu cũng hết sức cao hứng gật đầu. Yên tâm đi, dạ thương sẽ không để cho các ngươi thất vọng, mặt khác dạ thương dưới nhiệm vụ, các ngươi cho để ý một chút, đó là hắn quật khởi cần tài nguyên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nhiệm vụ đã rơi xuống, cũng mặc kệ là hoang thạch, vẫn là lam thanh tức thảo đều là ly kỳ đồ vật, hoang thạch chỉ có đại hoang vực hoang hải mới có, hoang hải không ai có thể đi vào đi, chỉ là tại bờ biển nhặt, cái kia cần gì vận khí đại gia biết, mặt khác lam thanh tức thảo, tại cổ điển bên trong ghi chép bên trong chỉ có thanh tức dây núi đi ra, hiện tại có hay không cũng không dễ nói, thiên cực khuyết giới không hạn chế nhiệm vụ, đối những người mạo hiểm kia sức hấp dẫn còn là rất lớn. Quách Khiếu mở miệng nói ra, nếu như là tất cả mọi người cần tài nguyên, cái kia thiên cực khuyết đều có chuẩn bị dùng, có thể hoang thạch cùng lam thanh tức thảo đều thuộc về gân gà hình bảo bối. Từ từ sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ lấy được. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Tổng khuyết chủ, Vũ khuyết chủ, các ngươi tại đây bên trong tu luyện, bản tọa đến hồi trở lại tổng bộ bên kia ở lại, bên kia không thể nhận có người trông coi. Quách Khiếu quay Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi chắp tay một cái, tiếp lấy quay dạ thương gật gật đầu, sau đó rời đi mỏng núi. Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi nói chuyện phiếm. Dạ thương liền đến địa phương xa một chút đi tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Chú ý tới dạ thương cảnh giới, cho dù là biết dạ thương có cảnh giới nhất định Lâm Nguyên Đạo cũng rất khiếp sợ. Vũ sư muội, đoạn thời gian trước Vi huynh liền cùng chấp pháp trưởng lão, hộ pháp trưởng lão mấy người thương nghị qua, tính toán đợi dạ thương tiến vào tôn giả cảnh, liền xác thực lập làm thiếu khuyết chủ. Lâm Nguyên Đạo nói ra ý nghĩ của mình. Không thích hợp, đây đối với Linh Lung tới nói không công bằng, lại nói, dạ thương tâm tư không tại đây bên trên. Hắn vẫn là dược cốc phó cấp chủ, hắn quản qua chuyện gì? Vũ Linh Phi lắc đầu, nàng là hiểu rõ dạ thương, biết dạ thương không quan tâm những quyền thế này. Vũ sư muội, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, thiên cực khuyết khuyết chủ hòa thiếu khuyết chủ, có thể đem nắm đại phương hướng là được, một chút chuyện cụ thể không đều có trưởng lão, giám sát cùng hộ pháp đi xử lý sao? Vi huynh ưa thích dạ thương này loại không màng danh lợi tính cách, đến mức Linh Lung, nàng là hết sức ưu tú, nhưng tâm trí, tính bền dẻo bên trên cùng dạ thương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Lâm Sư Huynh có lẽ là đúng, nhưng dạ thương việc tư quá nhiều, nếu như không giải quyết tốt, rất dễ dàng kéo thiên cực khuyết ngầm nước. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, có nghiêm trọng như vậy, đến cùng là tình huống như thế nào, còn có thể đem chúng ta thiên cực khuyết kéo xuống nước. Lâm Nguyên Đạo có chút tò mò hỏi, hắn là Dạ Nguyệt Vương triều người đời sau, dựa theo huyết mạch trình độ bên trên xem, rất có thể là dòng chính, ngươi nói Dạ Nguyệt Vương triều lưu lại lớn như vậy thù hận, hắn có thể nhịn xuống sao? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, có thể vũ sư mọi người nghĩ tới sao, cho dù hắn không phải thiếu khuyết chủ, chúng ta liền có thể nhìn xem một mình hắn chiến đấu, nhìn xem một cái phạm nhân hiểm. Cái kia thiên cực huyết vẫn là chúng ta trong suy nghĩ thiên cực huyết sao? Chúng ta thiên cực huyết dùng người làm bản, đoàn kết là vị thứ nhất. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Cho nên nói đây là một cái hết sức xoắn suýt vấn đề, thiên cực huyết báo thủ cho hắn này không thích hợp, Dạ Thương cũng không hy vọng như thế, chỉ mong Dạ Nguyệt Vương Triều còn có tiềm ẩn năng lượng, Dạ Thương chiến đấu, bọn hắn liền có thể đứng ra tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vi huynh ý nghĩ này sẽ không cải biến, nếu như là Vi huynh quyết định nhường thiên cực huyết gặp, cái kia Vi huynh gánh chịu tội nhân tên tuổi, nếu như quyết định là đúng, cái kia Dạ Thương liền sẽ mang theo thiên cực huyết quật khởi, Vi huynh liền là thiên cực huyết công thần. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Vũ Linh Phi lắc đầu, cũng không có bị Vũ Linh Phi thuyết phục. Kỳ thật sư huynh ngươi không nhìn lầm Dạ Thương, cho Dạ Thương thời gian, thành tựu của hắn hội vượt xa chúng ta, có thể nói sẽ đạt tới một cái chúng ta không tưởng tượng nổi cao độ, mặt khác hắn cũng không phải là không có phân tức người, hắn làm sao cho người khác đi tìm phiền phức. Liên giống với hắn cùng Tư Không Sơ Vũ sự tình hắn chỉ cần mở miệng, dựa vào thiên cực làm thân phận, chúng ta thiên cực khuyết muốn ra mặt ta. Thế nhưng là hắn không có nói qua, tài nguyên vấn đề. Hắn có thể tổn tâm chiếm qua thiên cực khuyết tiện nghi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái này là nhân cách mị lực, hắn một mực kiên thủ vô dục tắc cương, sâu trong linh hồn là tôn quý, là cao ngạo, rất nhiều chuyện hắn khinh thường đi làm. Đây cũng là Vi huynh kiên trì nguyên nhân, chẳng lẽ Vi huynh không kiên trì, hắn có việc sư mọi người không ra tay. Sự thật chính là như vậy chuyện, làm gì câu nệ tại hình thức. Lâm Nguyên Đạo cười cười nói. Đây cũng là sư huynh ngươi nhân cách mị lực, nếu như không phải đối sư huynh yên tâm. Năm đó ta cũng sẽ không chút do dự liền lưu tại Đông Huyền Vực. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương liền như không người bên ngoài tu luyện chính mình, tu luyện thương pháp tăng lên cảnh giới, thiên phú tu luyện tuyệt kỹ không gian liệt, tu luyện hoang tay cùng huyền băng tay. Xem Dạ Thương biểu hiện ra một dạng lại một dạng tuyệt kỹ, Lâm Nguyên Đạo theo bắt đầu khiếp sợ càng về sau bình thản, hắn nhớ tới Vũ Linh Phi câu nói kia, hắn không có nhìn lầm Dạ Thương. Mặt khác Lâm Nguyên Đạo cũng hiểu rõ một điểm. Dạ Thương liền là đại khí vận tại thân người. Dạ Thương ban ngày tăng lên cảnh giới cùng năng lực thực chiến, ban đêm liền tu luyện cơ sở. Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương tu luyện, đều cảm thấy không có cần chỉ bảo địa phương. Lâm Nguyên Đạo đi vào sau nửa tháng, Kình Thiên vực tới một lần dò xét tính tiến công, là Kình Thiên thành phó thành chủ xuất chiến, tiến hành là đơn đấu chiến. Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực bên này là Hải Vô Chân ra mặt nên chiến, hai người là thế lực ngang nhau, không có chia trên dưới. Tình huống như vậy, nhường Kình Thiên vực trên không thuyền bên trong nhân mã không có đi ra, thấy vực giới hải rìa đứng yên lít nha lít nhít tôn giả đám người, bọn hắn biết không phải là đối thủ, chỉ sợ liền lưỡng bại câu thương đều làm không được, sau đó liền rút lui. Bất quá Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực bên này vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì Kình Thiên vực bên kia liền không có rút lui, vẫn là phải tìm cơ hội tiến công. Chương 555, cho ngươi cơ duyên. Kình Thiên vực nếu như rút lui, vậy cái này một bên nhận được tin tức về sau liền sẽ không tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem ra Kình Thiên vực còn không có ý định dừng lại chiến tranh. Vũ Linh Phi nhìn xem vực giới hải địa trận địa sẵn sàng đón quân địch doanh nói. Cục diện trước mắt, không phải Kình Thiên vực bị giết nhiều ít tôn giả cùng Huyền Thiên Tháp mất đi sự tình, nếu như Kình Thiên vực không thể có hiệu đả kích Đông Huyền cùng Bắc Hải vực, như vậy thì đã mất đi chín vực đệ nhất vực tên tuổi, cũng đã mất đi khí vận. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ, Kình Thiên vực có mấy cái vô địch tôn giả chúng ta biết. Hai người kia cũng chưa chắc xuất chiến, cơ ngu phong làm trước mắt cũng chính là nửa cái mạng dáng vẻ, trừ phi bọn hắn đi liên hợp khắc vực, có hay không tiện nhân cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, cái này không được biết rồi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nếu như vũ sư mọi người chưa đi đến nhập thánh cảnh, cái kia Kình Thiên vực hoặc là có khả năng dắt thánh giả cờ lớn, tìm đồng minh, hiện tại một chiêu này liền vô dụng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, mặc kệ, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như chúng ta bên này thật chịu không được, cái kia chỉ chúng ta liền trực tiếp mở giết, thích thế nào liền thế nào. Vũ Linh Phi không phải dây dưa dài dòng người, đáng giết thời điểm nàng sẽ không lưỡng lự. Hẳn là đem tên kia mạng nhỏ lưu lại, dám tới liền giết, mấy lần liền làm sợ. Dạ Thương nói ra chính mình một mực kìm nén. Không quá phù hợp, người ta cũng nói tới đơn khiêu chiến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không phải ai lời nói ra đều là quy tắc, bọn hắn đều đánh tới, còn muốn nghe quy tắc của bọn hắn cái kia nhiều bị động. Hai bên là đối địch, vậy làm sao đối với mình có lợi liền làm sao tới, đánh như thế nào thuận tay liền làm sao làm, đó mới phù hợp chiến trường lợi ích. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Sâu sắc. Bọn hắn nói ra, đều là đối với mình có lợi, đây là tên kia không có thắng lợi, nếu như thắng lợi vậy nhất định có hậu thủ, vũ sư mọi người vẫn là đi thông báo một chút đi. Bọn hắn quả thật có chút cứng nhắc, hẳn là chúng ta đều cứng nhắc, chiến tranh liền là chiến tranh, làm sao đối thắng lợi có trợ giúp, liền làm sao làm, lúc này mới nhất có đạo lý. Sau khi trầm tư một chút, Lâm Nguyên Đạo hơi xúc động nói. Đây là một cái lầm lẫn cùng điểm mù, thế hệ trước người tu luyện, có danh tiếng người tu luyện đều chân quý lông chim, thật giống như hôm nay không có tiến hành quần chiến một dạng, chủ yếu là không nghĩ tiếng xấu tại thân. Có thể trên thực tế chiến tranh hết thể hành vi, đều là vì thắng lợi phục vụ, câu nệ tại hình thức liền phải ăn thiệt tỏi. Vũ Linh Phi trực tiếp lách mình đến đất cắm trại phía trước, đem cao cấp nhân viên đều triệu tập đến cùng một chỗ, sau đó kể một chút, chủ yếu tư tưởng liền là hết thể dùng đánh thắng chiến tranh làm mục đích, không nên bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Giao phó xong, Vũ Linh Phi mới trở lại mỏm núi. Lúc này trên ngọn núi, Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo uống rượu đâu. Phi di đến, cùng uống một điểm. Dạ Thương xuất ra bát rượu cho Vũ Linh Phi rót một chén. Vũ Linh Phi gật gật đầu, cầm lấy mặt nạ xuống liền bưng lên bát rượu. Dạ Thương, một số thời khắc chúng ta còn không có ngươi xem sạch, tu luyện thời đại lâu, suy tính sự tình ngược lại phức tạp, cân nhắc đông cân nhắc tây, bản chất nhất đồ vật không thấy được. Ta chính là lung tung nói, khuyết chủ hòa Phi di chớ để ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không ngại, ngươi rượu này là rượu ngon, lại đến một vò. Lâm Nguyên Đạo thật cao hứng, hắn cảm thấy Dạ Thương xuất hiện liền là thiên cực khuyết thời cơ, hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Uống rượu về sau, Dạ Thương liền tiếp tục đi tu luyện, hắn hiện tại liền là dùng tu luyện vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn làm chủ, chân khí liền là lắng động viên mãn là có thể tấn cấp. Dạ Thương tu luyện, Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo cũng bắt đầu ngồi xuống. Một ngày này Dạ Thương tu luyện thương pháp hoàn tất, Quách Khiếu tới, cho Dạ Thương mang đến đồ tốt, là Lam Thanh Tức Thảo, đại giới là thiên cực khuyết trước thanh toán sinh mệnh linh dịch. Nhưng Dạ Thương có chút mắt trợn tròn chính là, Quách Khiếu mang tới hơn 200 Lam Thanh Tức Thảo, dựa theo nhiệm vụ tỷ lệ, hắn phải bỏ ra 200 giọt sinh mệnh linh dịch, đây chính là quá ác đại giới. Làm sao trợn tròn mắt? Quách Khiếu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nhiều như vậy dược thảo, ta cần muốn trả ra đại giới có chút trầm nặng. Dạ Thương lau chán nói ra. Lại là vấn đề này, ngươi cảm thấy bản toán ngốc, vẫn là thiên cực khuyết người ngốc. Chúng ta hạ nhiệm vụ là muốn 20 gốc, đại giới là mỗi gốc một giọt sinh mệnh linh dịch, hoặc là 10 khối linh thạch thượng phẩm, vượt qua cái này hạng ngạch, cái kia cũng không muốn rồi, muốn cũng là đê giới thu mua, cho nên này chút Lam Thanh Tức Thảo, là 20 giọt sinh mệnh linh dịch cùng 200 linh thạch thượng phẩm, chỉ đơn giản như vậy, cái này đại giới không có vấn đề a. Quách Khiếu vừa cười vừa nói, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Vừa rồi Quách Tổng giám sát là dọa ta, nếu quả thật cần 200 giọt sinh mệnh linh dịch, ta liền phải tìm không ai địa phương đi khóc. Dạ Thương nói một câu tự giễu thoại về sau, liền đem trang bị 20 giọt sinh mệnh linh dịch ngọc thạch cái bình cùng 2 khối cực phẩm linh thạch cho Quách Khiếu, hắn cũng lười xuất ra một đống mà linh thạch thượng phẩm. Linh thạch cực phẩm lấy ra, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, chúng ta vị này thiên cực làm, vốn liếng thâm hậu. Quách Khiếu quay Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, của cải của nhà hắn xác thực sâu, ta này làm di nương đều là mượn hắn ánh sáng, bằng không đều không có cơ hội tiến vào này thánh giả cấp độ. Vũ Linh Phi hơi xúc động nói, bản tọa không phải cũng là sao, bằng không nơi nào có cơ hội đâu, mong muốn lĩnh hội quy tắc rất khó khăn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Tổng khuyết chủ hòa Vũ khuyết chủ là vận khí tốt, Dạ Thương có thủy thuộc tính bản nguyên thạch, bản tọa cùng Lê trưởng lão này hỏa thuộc tính liền cũng phải đứng dịch sang bên, không biết lúc nào mới có thể có cơ hội. Quách Khiếu thở dài nói ra, đây đúng là cơ duyên vấn đề, này cùng khuyết chủ hòa tổng thanh tra xem xét địa vị không quan hệ, hoàn toàn là xem vận khí. Kỳ thật, Quách tổng giám sát cơ duyên cũng đến. Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy hỏa thuộc tính bản nguyên thạch chính mình tạm thời không dùng được, có thể lấy ra cấp cho thiên cực khuyết sử dụng. Làm ra quyết định, Dạ Thương liền đem chứa hỏa thuộc tính bản nguyên thạch hộp đem ra, đưa cho Quách Khiếu. Vũ Linh Phi đã biết từ lâu Dạ Thương có hỏa thuộc tính bản nguyên thạch, nhưng nàng không nghĩ tham gia những việc này, bởi vì đó là Dạ Thương cơ duyên và tài nguyên, hết thể Dạ Thương làm chủ. Dạ Thương đưa cho ai dùng, cái kia chính là của người đó cơ duyên, phần cơ duyên này cùng hương hỏa tình chỉ có thể là Dạ Thương cho người khác, không phải nàng Vũ Linh Phi có thể làm chủ. Vừa rồi Quách Khiếu mở miệng nói chính mình là hỏa thuộc tính, Vũ Linh Phi trong lòng liền có dự cảm Dạ Thương hội lấy ra. Bản tọa cơ duyên không biết ở nơi nào nằm sắp đâu. Đây là vật gì? Quách Khiếu cầm lấy hộp nhìn xem Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi hỏi. Bản tọa làm sao biết? Lâm Nguyên Đạo cười cười nói. Ngươi mở ra nhìn một chút chỉ biết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng dĩ nhiên không thể biểu hiện ra tự mình biết, đó còn là không quá thích hợp. Vậy liền nhìn một chút, Dạ Thương lấy ra là vật gì? Quách Khiếu quay Dạ Thương cười cười, liền mở ra hộp. Mở ra hộp về sau, Quách Khiếu tay giống trang lò xo, trong nháy mắt lại đậy nắp hộp lại. Tiếp lấy dùng sức thế nào mấy lần con mắt, sau đó lần nữa đem hộp mở ra, hắn hết sức lo lắng cho mình ánh mắt cùng cảm giác phạm sai lầm. Chương 556, tôn giả cảnh giới. Lần nữa mở hộp ra về sau, Quách Khiếu tay có chút run, lúc này hắn xác định Dạ Thương cầm cho hắn là cái gì, là nghịch thiên đại cơ duyên. Đắp kín hộp, Quách Khiếu hít sâu một hơi, tiếp lấy đem hộp đưa về phía Lâm Nguyên nói, thứ này còn tổng khuyết chủ tới an bài đi. Ngươi nhường bản tọa an bài thế nào? Lâm Nguyên đạo sửng sốt một chút. Lê trưởng lão khả năng so bản tọa càng cần hơn, khuyết chủ nhìn xem làm sao cùng Dạ Thương câu thông dưới, trước cho Lê trưởng lão sử dụng. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Dạ Thương, chúng ta Thiên Cực Khuyết có hai vị hỏa thuộc tính đỉnh phong tuấn giả, ngươi xem một chút có thể hay không mượn dùng hai chúng ta lần, đại giới ngươi để, chỉ cần Thiên Cực Khuyết có thể làm được, liền không có vấn đề gì, là vấn đề gì. Không có nhận hộp Lâm Nguyên đạo hết sức chăm chú nhìn Dạ Thương nói ra. Ta lấy ra, liền không nghĩ tới nói tới yêu cầu gì, Quách Tổng Giám sát có thể vì Lê Trưởng Lao suy nghĩ, cái này khiến Dạ Thương cùng bội phục, thù lao cái gì cũng không cần, Quách Tổng Giám sát sử dụng hết, Lê Trưởng Lão lại dùng liền tốt, sử dụng hết đưa ta là được. Dạ Thương nhìn xem Lâm Nguyên Đạo cùng Quách Khiếu mở miệng nói ra. Người khả năng còn không biết, bản nguyên thạch không phải có thể vô hạn sử dụng, lần thứ nhất cùng lần thứ hai sử dụng thời điểm, người sử dụng chú ý một chút, có thể cam đoan bản nguyên thạch không hư hao. Nhưng thời gian dài bị lực lượng linh hồn xâm nhập, đối bản nguyên thạch ảnh hưởng vẫn phải có, người thứ ba bất kể thế nào cẩn thận sử dụng sau bản nguyên thạch đều sẽ hư hao, quy tắc chi lực hiện ra hiệu quả sẽ biến mất, lại biến thành năng lượng tinh thuần một chút một khối. Tinh thạch thôi. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Nguyên lai là như thế, cái kia cũng không cần gấp, Quách Tổng Giám sát cầm lấy đi dùng tốt. Nghe Lâm Nguyên Đạo nói rõ lý do, Dạ Thương không có thay đổi quyết định. Có thể cái này đại giới tính thế nào? Dạ Thương ngươi vẫn là nói một chút thì tốt hơn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Ta là Thiên Cực Khuyết người, làm Thiên Cực Khuyết trả giá là hẳn là. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lâm Nguyên Đạo thở ra một hơi, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lúc trước Dạ Thương đi Thiên Cực Khuyết tổng bộ nhậm chức Thiên Cực làm thời điểm, Lâm Nguyên Đạo rất chờ mong Dạ Thương có một ngày có thể nói ra, ta là Thiên Cực Khuyết người, nhưng bây giờ Dạ Thương nói ra, hắn trong lòng ngược lại có chút đè nén, có chút cảm giác nói không ra lời. Bởi vì hiện tại là Thiên Cực Khuyết thiếu Dạ Thương, mà lại thiếu quá lớn. Tổng khuyết chủ, này làm sao xử lý? Quách Khiếu nhìn xem Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi, Dạ Thương không muốn thù lao, này hỏa thuộc tính bản nguyên thạch hắn không cầm không bỏ được, cầm mà lại cảm thấy không thích hợp, hắn không phải chiếm tiểu bối tiện nghi người. Ngươi hỏi bản tọa cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Nguyên Đạo trong lòng hết sức xúc động, nhưng cũng không biết an bài thế nào. Quách Tổng Giám sát cầm trước đi tu luyện, Thiên Cực Khuyết thực lực tăng lên là chuyện trọng yếu nhất. Đến mức nội bộ một số việc, ai ăn thiệt thòi, ai chiếm tiện nghi lại có thể như thế nào đây? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tốt, vậy bản tọa đã có ra mặt giày sử dụng trước. Quách Khiếu gật gật đầu. Cái kia Dạ Thương trước hết chúc mừng Quách Tổng Giám sát thành công bước ra một bước, Quách Tổng Giám sát sử dụng hết, cho Lê Trưởng Lao đưa qua là được. Dạ Thương quay Quách Khiếu nói ra. Ngươi này chúc mừng bản tọa tiếp lấy, Tổng Khuyết Chủ, bản tọa đi bế quan về sau, Tổng Bộ liền không có người tọa chấn. Trước đem Lý Tổng hộ pháp hô hồi trở lại tổng bộ như thế nào? Quách Khiếu mở miệng hỏi, trước mắt hắn là tọa chấn tổng bộ, hắn muốn bế quan lĩnh hội hỏa thuộc tính quy tắc chi lực, cái kia tổng bộ liền không người tọa chấn. Tốt, mặt khác đâu? Tổng bộ có chút trống rỗng, truyền lệnh đệ nhất căn cứ, đem ám ảnh điện sĩ triệu hồi tổng bộ một chút, ám khuyết nhất định phải an toàn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Quách Khiếu quay Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi chắp tay một cái, quay Dạ Thương cười cười, tiếp lấy rời đi. Vũ sư muội, đây là cái gì tình huống? Lâm Nguyên Đạo đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Dạ Thương trong tay có dư thừa bản nguyên thạch, hiện tại lấy ra chính là khối thứ hai. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chuyện này, nay đều có thể, Dạ Thương ngươi đây là muốn làm Thiên Cực Khuyết tạo ra được vài vị thánh giả, đây là muốn sáng tạo một thời đại tiết tấu. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Thiên Cực Khuyết mấy đại cự đầu ngoại trừ Vũ Linh Phi, mấy người khác mặc dù không gọi được là vô địch tôn giả, nhưng cũng là đỉnh phong tôn giả. Đây là Thiên Cực Khuyết nội tình. Tôn giả mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần không có cơ duyên, không có lĩnh ngộ quy tắc môi giới, hoặc là gặp phải đặc thù hoàn cảnh, là vĩnh viễn không có tiến vào thánh giả cơ hội. Dạ Thương cho Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo cơ hội, hai người nắm chắc, thành công tiến nhập thánh cảnh. Hiện tại Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền cũng có cơ hội này, đến mức có thể hay không nắm bắt, đó chính là bọn họ người vấn đề, bất quá thấp nhất thành tựu cũng là nửa bước thánh giả. Chuyện này đối với Dạ Thương không có ảnh hưởng gì. Hắn cảm thấy chỉ cần mình không cần, vậy liền cho người bên cạnh dùng tốt. Còn nói dược cốc bên kia, Hoa Vân Bằng cùng Liễu Dương Vũ hai người đều là mới vừa gia nhập tôn giả, cách nắm giữ quy tắc, trùng kích thánh giả cảnh còn rất xa. Vì không quấy rầy Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi hai người, Dạ Thương đã đến cách lều vải liền so sánh địa phương xa đi tu luyện hoang tay. Cái tên này, vi huynh không biết hình dung như thế nào, bản nguyên thạch nói lấy ra liền lấy ra đến, thủ bút này quá lớn, lúc này vi huynh quyết định, ngươi sẽ không lại phản đối a? Tin tưởng mấy người khác cũng sẽ không phản đối. Lâm Nguyên Đạo vẫn là nghĩ đến thiên cực huyết tương lai đường. Vẫn là chờ hắn tiến vào tôn giả cảnh về sau rồi nói sau. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lần trước Lý Tổng hộ pháp dò xét hắn thần hải, kết quả kém một chút bị chấn thương, Dạ Thương hẳn là còn có càng sâu át chủ bài, nếu như không phải là bởi vì cái này, vi huynh cũng muốn dò la xem dò xét hắn thần hải là tình huống như thế nào. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi cười cười không nói chuyện, đó là Dạ Thương vô cùng tàn nhẫn nhất át chủ bài, tại hư vô thiên mệnh châu trước mặt, thời không bảo tháp đều không đủ xem. Tu luyện một hồi hoang tay về sau, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện cảnh giới, theo lực lượng linh hồn tăng lên cùng tự thân càng ngộ. Dạ Thương thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng đang nhanh chóng tiến bộ, bây giờ có thể khống chế năng lượng phạm vi, đã đến quanh thân 3 trượng phạm vi. Đây đã là chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nói cách khác Dạ Thương cảnh giới hiện tại đã là tôn giả cảnh, hắn hiện tại cũng có khả năng khống chế quanh thân năng lượng đi áp chế đối thủ cùng thi triển không gian trói buộc, bất quá bởi vì tự thân tu vi không đủ, cái này áp chế cùng trói buộc lực không phải rất mạnh. Một đêm này, tu luyện tới nửa đêm về sáng, Dạ Thương phát hiện mình thần hải bên trong lực lượng linh hồn bão hòa. Đây là muốn tiến vào hóa lỏng điểm báo. Không qua đêm thương cũng biết nói, mong muốn lực lượng linh hồn hóa lỏng, không phải đơn giản tự nhiên tu luyện là có thể, muốn tiến hành một lần đột phá, linh hồn muốn tiến hành một lần thuế biến. Cái kia chính là tấn cấp, cùng chân khí tấn cấp một dạng, muốn đối xương mù thái lực lượng linh hồn áp xúc cùng ngưng luyện, như thế mới có thể tiến nhập hóa lỏng cấp độ. Một bước này, Dạ Thương mong đợi rất lâu, bởi vì ám linh thánh giả tuyệt chiêu diệt hồn chạm liền là cần hóa lỏng tinh thần lực làm cơ sở. Đối với có thể công kích linh hồn tuyệt chiêu, Dạ Thương 10 phần mong đợi, hắn hiểu biết cao thủ không ít, nhưng vẫn chưa có người nào thi triển công kích linh hồn tuyệt chiêu, một khi tu luyện thành diện hồn trạm, cái kia chính là một cái đại sát thủ giản, vẫn là hết sức sắc bén đòn sát thủ. Sau khi trời sáng, Dạ Thương cùng Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi chào hỏi, nói chính mình muốn bế quan. Không được. Chân khí của ngươi cơ sở là hết sức ghim chắc, nhưng còn muốn tiếp tục lắng đọng, càng ghim chắc càng tốt. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Hắn liền không có ý định nhường Dạ Thương tiếp nhận một điểm nguy hiểm. Chương 557, tôn giả ngã xuống. Tổng khuyết chủ, ta không phải muốn đi tiến hành chân khí tấn cấp, là phương diện khác có một ít tiến bộ, cần sửa sang một chút. Dạ Thương cười cười nói. Nguyên lai là như thế, ngươi nhớ kỹ, muốn vững bước tiến lên, bước chân tuyệt đối không nên lớn, ngươi còn trẻ, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lâm Nguyên Đạo mở miệng dặn dò Dạ Thương. Quay Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo túi thấp người về sau. Dạ Thương liền trở về trong trứng đồng, bắt đầu tu luyện, hắn không có gấp trực tiếp đột phá, là vận chuyển lực lượng linh hồn, trước tiến hành lắng đọng. Lắng đọng 2 ngày, Dạ Thương xác nhận linh hồn của mình lực lượng xác thực đạt đến cực điểm, đến không thể lại đề thăng trình độ về sau, lại bắt đầu chân chính trùng kích. Dạ Thương đem lực lượng linh hồn hướng phía thần hải ở giữa áp xúc, muốn đem áp xúc ra một cái cực điểm, nhường lực lượng linh hồn sinh ra một cái chất biến. Theo Dạ Thương vận chuyển lực lượng linh hồn, hư vô thiên mệnh châu nhanh chóng nhúc nhích một chút. Đến Dạ Thương thần hải vùng trời. Hư vô thiên mệnh châu không quấy rối, Dạ Thương an tâm, liền bắt đầu đối lực lượng linh hồn bắt đầu toàn lực áp xúc. Dạ Thương lần này lực lượng linh hồn tấn cấp, cái này cùng chân khí tu luyện, luyện khí đến tụ nguyên thời điểm mở dạng, là một cái đạo lý, chỉ bất quá lực lượng linh hồn thật sự khí khó khống chế một chút. Theo Dạ Thương toàn lực đè ép, Dạ Thương thần hải bên trong tinh thuần lực lượng linh hồn liền hướng phía trung tâm thần hải điểm áp xúc. Thời gian một chút chạy đi, Dạ Thương áp xúc tiếp tục tiến hành. Bất quá tình huống cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau, lực lượng linh hồn áp xúc không có thuận lợi như vậy, đã áp xúc vô cùng ngưng luyện, có thể vẫn là không có sinh ra chất biến. Cắn chặt răng, Dạ Thương tiếp tục toàn lực áp xúc, làm nguyên bản tràn đầy một thần hải lực lượng linh hồn, áp xúc mấy chục lần thể tích dưới tình huống, ở giữa một giọt chất lỏng màu tím lực lượng linh hồn xuất hiện. Sau đó cùng phản ứng dây chuyền một dạng, tới gần nơi này giọt thể lỏng lực lượng linh hồn xương mù thái lực lượng linh hồn tốc độ cao bị đồng hóa, đều biến thành màu tím giọt nước lực lượng linh hồn. Từ từ, tại Dạ Thương thần hải bên trong xuất hiện một mảnh hồ nhỏ màu tím đỗ, hồ nhỏ màu tím đỗ từ từ xoay tròn lấy. Hư vô thiên mệnh châu ngay tại thể lỏng lực lượng linh hồn xoay tròn mang theo gợn sóng bên trong chìm nổi cùng xoay tròn. Tấn cấp thành công. Dạ Thương trong lòng hết sức mừng rỡ, này là lực lượng linh hồn tu luyện ra thành tựu một cái sự kiện quan trọng. Lại tính toán trong chốc lát, Dạ Thương đi ra lều vải. Hai mắt như điện, thần long lánh, Dạ Thương của ngươi linh hồn chi lực có tăng lên. Trên dưới nhìn Dạ Thương liếc mắt, Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi đến. Có một ít tiến bộ. Dạ Thương gật gật đầu. Hóa lỏng rồi. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Mặc dù hết sức tốn sức, bất quá vẫn là hoàn thành hóa lỏng chuyển biến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng mặc dù đoán được Dạ Thương có thể là tấn cấp lực lượng linh hồn, có thể chân chính xác nhận, nàng trong lòng vẫn là cực độ khiếp sợ, lúc trước nàng thế nhưng là trung cấp tôn giả cấp độ thời điểm đến cảnh giới này. Lực lượng linh hồn hóa lỏng. Không chỉ là Vũ Linh Phi khiếp sợ, nghe Vũ Linh Phi tra hỏi, Lâm Nguyên Đạo cũng là hết sức kinh ngạc, có chút không tin lỗ tai của mình mở miệng hỏi thăm một câu. Vừa mới hoàn thành thuế biến. Dạ Thương lấy ra bát rượu, liền cho ba người đều đổ đầy rượu. Ngay tại ba người lúc uống rượu, vực giới hải bên kia tới thuyền, là ba chiếc trên không thuyền. Thuyền qua vực giới hải vùng trời về sau đó mấy chục vị người xuất hiện, trực tiếp liền hướng phía Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực trận doanh phóng đi. Có ba cái đỉnh phong tôn giả hậu kỳ cũng không ít, hẳn là Tam Nguyên vực bên kia điều động tôn giả. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng còn hẳn là có thể đứng vững. Vũ Linh Phi không có ý xuất thủ, nàng cũng không có gì không phải a tới giết tôn giả, mà là nhằm vào Cơ Ngu Hải Thiên tới. Cơ Ngu Hải Thiên không ra tay, nàng là sẽ không xuất thủ, như thế sẽ cho Cơ Ngu Hải Thiên một chút giết người lấy cớ. Dạ Thương thấy được cái gì là tàn khốc, song phương tôn giả trực tiếp liền trên không trung bắt đầu liều mạng tranh đấu. Bình thường cao cao tại thượng tôn giả, cơ hồ đứng tại tu luyện người đỉnh phong tôn giả, tại đây bên trong sinh mệnh rất yếu đuối, thỉnh thoảng liền có tôn giả bị chém giết. Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực bên này chiến lực mạnh nhất Hoắc Hải Ninh, thứ hai là Hải Vô Chân cùng Khôn Nam, Lôi Hỏa bốn người, lại kém một chút liền là Tần Nam. Không qua đêm Thương phát hiện Tần Nam sát tính nặng, gặp phải có thể cùng với nàng chống lại đối thủ, nàng liền không chiến, trực tiếp đổi đối thủ, liền hướng phía cấp thấp tôn giả giết, chính là muốn cho đối phương tạo thành tổn thương. Vũ sư muội, các ngươi Đông Huyền vực cái này thống lĩnh ý thức chiến đấu rất mạnh a, tu vi không thể nói siêu quần bạt tụy, nhưng này ý thức chiến đấu rất mạnh. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lâm sư huynh có thể là không biết, nàng theo ta rất nhiều năm, cũng từng tham gia rất nhiều lần chiến đấu, chỉ là không có mang nàng tiến vào thiên cực quyết thôi. Vũ Linh Phi giới thiệu một chút Tần Nam tình huống. Lần này song phương tôn giả bên trong, không thể quét ngang hết thể đối thủ mạnh lực tôn giả, cho nên chàng diện rằng co liền nhiều, thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại chiến đấu cơ hồ không có. Chiến đấu kéo dài 2 canh giờ, cục diện bế tắc đánh vỡ là theo Hoắc Hải Ninh đánh giết đối thủ bắt đầu. Đánh giết đối thủ Hoắc Hải Ninh, liền cùng Hải Vô Chân cùng một chỗ, đem Hải Vô Chân đối thủ cũng là đỉnh phong tôn giả Kình Thiên vực tôn giả đánh giết. Kình Thiên vực hai cái đỉnh phong tôn giả bị đánh giết, liền triệt để đặt vững Đông Huyền vực, Bắc Hải vực cùng Thiên Cực Huyết Nhân Mã bên này thắng lợi cơ sở. Chậm rãi ưu thế liền làm lớn ra, chiến đấu tiến hành nửa ngày, buổi sáng khai chiến, một mực trong chiến đấu buổi trưa mới kết thúc, Kình Thiên vực chỉ chạy trở về một nửa nhân thủ, có 20 mấy cái tôn giả bị giết. Bất quá Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực bên này cũng bị tổn thương, một chút thấp tu vi tôn giả có chết trận tôn giả cũng có 7 người, đây là Hoắc Hải Ninh không có đánh giết đối thủ phía trước, Kình Thiên vực bên kia tôn giả tạo thành tổn thương. Còn có thể dùng, kết quả này còn có thể dùng tiếp nhận. Nhìn xem chiến đấu hạ màn kết thúc, Vũ Linh Phi gật gật đầu. Sau đó Hoắc Hải Ninh, Khôn Nam cùng Hải Vô Chân tới hồi báo tình huống. Thật dày trợ cấp người chết trận người nhà, kẻ thụ thương cũng thêm giải thưởng lớn, chỉ cần làm vực chiến ra sức. Vậy chúng ta liền không thể bạc đãi. Vũ Linh Phi mở cụ giao thay thế. Điểm ấy bản tọa sẽ đi an bài tốt. Hoắc Hải Ninh gật gật đầu. Tịch thu được tài nguyên tam phương chia đều, mặt khác phái ra thám tử tiếp tục tìm hiểu, chỉ cần bọn hắn không rút đi, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chặt lấy, tới liền giết. Vũ Linh Phi suy tư một chút, lần nữa làm ra an bài. Khốc tượng lưới M xuất ra đầu tiên. Hoắc Hải Ninh, Khôn Nam cùng Hải Vô Chân ba người gật gật đầu, liền đi an bài giải quyết tốt hậu quả công việc. Nhìn xem có chút rách nát đất cắm trại, Dạ Thương trong lòng hơi xúc động, thời gian một ngày mà thôi, liền vẫn lạc như thế đều nhiều tôn giả, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Phải biết trước kia tại Đông Huyền vực, chỉ cần có tôn giả thế lực, cái kia là có thể thành là siêu cấp thế lực, thấy rõ tôn giả có nhiều thưa thớt. Có phải hay không cảm thấy rất tàn khốc, chiến tranh chính là như vậy, không nghĩ bên cạnh mình gặp, không nghĩ người bên cạnh tử vong, vậy thì phải giết. Đến trình độ này, tất cả mọi người là bất đắc dĩ. Vũ Linh Phi đứng ở nhìn ra xa chiến trường Dạ Thương bên người nói ra. Có thể cuối cùng giảng, vẫn là ta thu lấy thời không bảo tháp gây ra mầm thai vạn. Dạ Thương có chút ấy này nói. Người không thể nghĩ như vậy, chiến tranh sớm muộn bùng nổ. Nếu như thời không bảo tháp tại trong tay đối phương, cái kia lớn bao nhiêu tổn thương ngươi hiểu không? Ngươi đây là tạo phúc Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng chỉ lo lắng chính là điểm này. Chương 558, Diệt Hồn Chẳng Thành. Nếu như bọn hắn cầm lấy thời không bảo tháp xuất chiến, đó chính là chúng ta ác ngộng, nếu như bị bọn hắn thánh giả nắm giữ thời không bảo tháp, hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng, sẽ muốn bản tọa cùng ngươi phi di mệnh, ngươi nói cái này họa ngươi chọc đáng ra không? Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn giống như Vũ Linh Phi, đều sợ Dạ Thương có cái gì khúc mắc, cái kia chính là một cái phiền toái sự tình. Dạ Thương gật gật đầu, ta hiểu được, lần này họa, nhắm chúng vẫn là rất đáng. Dạ Thương mở miệng nói ra, chiến tranh đối với kẻ xâm lược tới nói, là cướp đoạt cùng chiếm lấy, nhưng đối với người chống cự tới nói, liền là một cái chống lại, là tranh thủ hòa bình quá trình. Vũ Linh Phi quay Dạ Thương nói ra, Phi Di ta hiểu rõ, các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, này không có đánh tới ta, ta đi tu luyện. Dạ Thương đứng dậy liền hướng phía mỏm núi bên ngoài đi một đoạn đường, hắn muốn đi tu luyện chính mình hết sức hướng tới chiến kỹ diệt hồn trạm. Không nói mặt khác, diệt hồn trạm cái tên này liền để Dạ Thương hết sức ưa thích, chủ yếu là diệt hồn trạm là có thể đổ thánh chiến kỹ. Rời đi Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi tu luyện lều vải một khoảng cách, Dạ Thương liền lấy ra diệt hồn trạm điện tịch phó bản bắt đầu quan sát. Diệt hồn trạm tu luyện yêu cầu cao, nhất định phải dùng thể lỏng lực lượng linh hồn làm cơ sở, tu luyện biện pháp liền là ngưng hồn thành lưỡi đao, công kích đối thủ thần hải, trực tiếp đem đối thủ thần hải chém vỡ chém rách, thần hải vỡ vụn, vậy liền chết đến mức không thể chết thêm. Diệt hồn trạm tu luyện chỗ khó ngay tại ở muốn đem lực lượng linh hồn tu luyện thành linh hồn năng lượng lưỡi đao, nhìn một chút ngưng luyện pháp quyết về sau, Dạ Thương liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Một bên tu luyện, một bên tìm tòi, Dạ Thương cũng không nóng nảy, tu luyện cơ sở có, tu luyện thành công cũng là chuyện sớm hay muộn. Nay vừa tu luyện liền là 4 ngày, dùng 4 ngày, Dạ Thương tại thần hải bên trong, dùng lực lượng linh hồn ngưng luyện ra một đạo cùng Vũ Linh Phi cực nguyệt luân rất giống tiểu nguyệt răng, nguyên bản tại hồn hải bên trong phiêu đãng hư vô thiên mệnh châu, tại nguyệt nha nhận thành hình về sau, liền chạy tới nguyệt nha nhận ở giữa chống chỗ vị trí. Bước đầu tiên hoàn thành, cũng tức là nói cơ sở đã tu luyện hoàn tất, tiếp xuống Dạ Thương muốn tu luyện liền là thi triển công kích độ thuần thục. Nhưng vào lúc này bầu trời xuất hiện một tiếng kêu to, một con tam giai trùng kỳ tu vi hôi hải âu theo đỉnh núi bên trên bay qua, đoán chừng dự định muốn đi vực giới hải bên trong tìm loại cá đồ ăn. Tâm tư khẽ động, Dạ Thương diệt hồn chạm liền phát ra. Lực lượng linh hồn tại thần hải bên trong, Dạ Thương có thể cảm nhận được màu sắc cùng hình dáng, thế nhưng đã xuất thần biển là vô hình vô sắc, cũng chỉ có thân là chủ nhân Dạ Thương có thể cảm giác được nguyệt nha nhận tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm sản xuất, cái này hôi hải âu liền từ không trung rớt xuống. Dạ Thương diệt hồn trạm, đưa nó còn chưa kích phát thần hải chém vỡ, trực tiếp đem diệt sát. Mặc kệ nhân loại người tu luyện vẫn là yêu thú, đều có linh hồn tồn tại, chỉ bất quá cao cấp nhân loại người tu luyện cùng yêu thú mới có thể kích phát thần hải. Có thể cũng không có nghĩa là, không có xây dựng thần hải liền không có linh hồn vẫn là tồn tại, chỉ là tại chưa kích phát thần hải bên trong, lộ ra hết sức nhỏ yếu. Cầm lấy hôi hải âu thi thể, Dạ Thương kiểm tra một chút, phát hiện diệt hồn trạm này vô hình vô sắc công kích hết sức khủng bố. Nếu như lực lượng linh hồn yếu, không có cái gì năng lực phòng ngự, cái kia trực tiếp liền sẽ bị diệt sát, liền năng lực phản kháng đều không có. Tu luyện thành công. Đến mức nói độ thuần thục cùng uy lực công kích, vậy cần chậm rãi tăng lên. Dẫn theo hôi hải âu qua một bên thu thập một chút, Dạ Thương trở lại cách lều vải trô không xa, liền nhóm lửa nướng lên. Người cái tên này, vừa tu luyện liền là mấy ngày, nên nhẹ nhóm liền muốn nhẹ nhóm xuống. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn rất bội phục Dạ Thương cố này chấp nhất sức lực. Ngồi xuống liền là 4 ngày, bình thường tu luyện là rất khó làm được. Vũ Linh Phi quay Dạ Thương cười cười không nói gì, nàng rất hài lòng Dạ Thương tiến độ tu luyện, chủ yếu là tu luyện thái độ. Ăn nướng hôi hải âu thịt, ba người tùy ý trò chuyện. Dạ Thương cũng biết cục diện trước mắt, Kình Thiên vực hợp với tổn thất 2 lần, này để bọn hắn thẹn quá hóa giận, căn bản cũng không lui, còn tại liên hệ bạn mình, khoan hay nói, thật bị bọn hắn liên hệ đến, bọn hắn liên hệ Tây Minh vực. Kình Thiên vực đem Tam Nguyên vực đánh xuống tỉnh thống trị về sau, liền cùng tới gần Tam Nguyên vực Tây Minh vực có thông đồng, lần này vì đổi lấy Tây Minh vực nhân mã xuất chiến, Kình Thiên vực đem Tam Nguyên vực địa bàn lấy ra một chút nhường Tây Minh vực phát triển. Cái kia chính là nói bọn hắn lần sau tiến công, cường độ muốn so với lần trước còn mạnh hơn. Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Có lẽ vậy. Vậy thì thế nào, bản tọa thông chi Thái Thúc Yên Điểm khuyết chủ qua đến, nàng là Bắc Hải vực Bắc Hải thành thành chủ, mặc dù không phải vô địch tôn giả, nhưng thực lực cũng đến gần vô hạn. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Nhìn lần trước chiến cuộc, quyết phân thắng thua vẫn là tầng cao nhất nhân mã đấu tranh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Lâm Sư Huynh, nếu như Kình Thiên vực cái kia 2 cái vô địch tôn giả ra tay, cái kia liền cần Sư Huynh áp chế tu vi xuất chiến, bằng không không ai đứng vững bọn hắn. Vũ Linh Phi làm ra an bài. Tổng khuyết chủ đại nhân tiến vào thánh cảnh, nếu như tham gia chiến đấu, cái kia bị cơ ngu hải thiên biết, liền là chuyện phiền thoái, chúng ta Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực chịu không được cơ ngu hải thiên giới hạn thấp nhất ra tay. Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình. Vậy cũng không thể nhìn xem Kình Thiên vực đồ sắt chúng ta tôn giả. Vũ Linh Phi cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như không thể hạn chế lại vô địch tôn giả tiến công, đôi kia mặt khác người phòng thủ liền là tai họa. Dạ Thương không tiếp tục xen vào, tình huống như vậy, hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Không cần lo lắng, Tây Minh vực là gia nhập chiến cuộc, có thể Kình Thiên vực cũng chưa chắc có lực lượng, sẽ còn đi tìm giúp đỡ, cho nên trận tiếp theo chiến đấu không có nhanh như vậy tiến đến. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương biết việc này chính mình giúp không được gì, quay Vũ Linh Phi, Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu về sau, liền trở về trong trứng đồng, tiếp tục ngưng luyện diệt hồn trạm, tiếp tục ngưng luyện cái kia đạo nửa vầng trăng răng năng lượng trạm. Dạ Thương vừa tu luyện liền là 3-4 ngày, tại tu luyện diệt hồn trạm đồng thời, Dạ Thương tu vi chân khí cũng lắng động không sai biệt lắm, tùy thời có thể tấn cấp, sau khi tấn cấp cái kia chính là vấn hư cấp 8. Đây là hết sức kinh khủng thành tựu, tại dự cốc, ngoại trừ vài vị thái thượng trưởng lão, tu vi cao hơn hắn cơ hồ còn không có. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương liền không có cùng Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi nói tình huống, trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển chân khí bên trong đan điền, đi ngưng luyện đạo thứ 8 chân khí vầng sáng. Gia hỏa này vẫn là nhịn không được, vẫn là đi đem tu vi tấn cấp, bất quá cũng may cơ sở kim chắc, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương không phải người lỗ mãng, tu vi chân khí xác thực kim chắc, Lâm sư huynh liền không cần lo lắng. Vũ Linh Phi cười cười nói dùng 2 ngày, Dạ Thương đem đạo thứ 8 chân khí vầng sáng ngưng luyện đi ra, cái này cũng tỏ rõ lấy Dạ Thương tiến nhập vấn hư cấp 8. Tu vi sau khi tấn cấp, Dạ Thương ngay tại củng cố tu vi đồng thời, tiếp tục tu luyện vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn. Dạ Thương lực lượng linh hồn theo xương mù thái tiến hóa đến thể lỏng, chất lượng đề cao, đồng thời thần hải bên trong cũng đưa ra không gian, có tiểu không phụ trợ, Dạ Thương lực lượng linh hồn tăng lên rất nhanh. Dạ Thương củng cố tu vi thời điểm, Vũ Linh Phi thân thể chấp động đã đến đất cắm trại tuyến đầu, tiếp theo nói tình huống trước mắt. Tây Minh vực đây cũng là đủ tiện, này không phải mình tìm đánh sao, tới liền giết. Đã chạy tới Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Không đến mức động khí, Hoắc trưởng lão phái người chú ý một chút tin tức lấy được càng sớm càng tốt, như thế có khả năng thông dong chuẩn bị. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 559, Bắc Thiên Kiếm Tôn. Hoắc Hải Ninh cùng Thái Thúc Yên bọn người gật gật đầu, bọn họ đều là đi qua sóng to gió lớn người. Biết dạng này chiến tranh, thực lực tuy rất trọng yếu, nhưng sự tình trước nhận được tin tức, cái kia liền sẽ không bị động. Hoắc Hải Ninh cùng Thái Thúc Yên, hai người tại Thiên Cực Khuyết thân phận so Vũ Linh Phi thấp một chút, bản thân phải nghe theo Vũ Linh Phi hiệu lệnh, mặt khác Vũ Linh Phi hiện tại là siêu vượt bọn họ nhất giai cường giả, tại tu luyện giới cường giả vi tôn, chỉ bằng lấy Vũ Linh Phi là thánh giả, bọn hắn liền muốn tôn trọng. Sau đó Vũ Linh Phi liền trở về mỏm núi, hiện trong lòng nàng vẫn có một ít lo lắng. Lo lắng Kình Thiên vực bên kia tìm tới vô địch tôn giả xuất chiến, cái kia chiến đấu liền khó đánh. Vô địch tôn giả nhất định là đỉnh phong tôn giả, nhưng đỉnh phong tôn giả không một điểm là vô địch tôn giả, có thể được đến vô địch tôn giả xưng hào, cái kia cũng có thể quét ngang cùng giai người tu luyện, đều là chịu đựng vô số lần giết chóc chiến đấu chứng minh đi ra, hoặc là nắm giữ là cao cấp thuộc tính, hoặc là liền là nắm trong tay phổ thông thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính, hoặc là tại cái nào một cái phương hướng tu luyện ra đặc thù thành tựu. Kình Thiên vực liền có 2 cái vô địch tôn giả, một cái tán tu Không Lệ, mặt khác là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng Tuyết Vô Lăng. Không Lệ cái này là vô địch hải âm, trưởng không chính là hỏa thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính. Tuyết Vô Lăng tu luyện là phong thuộc tính, mặc dù không phải cực hạn thuộc tính, nhưng hắn đem tốc độ tu luyện đến mức cực hạn, có cái phong hào không ngân tôn giả, đem tốc độ tu luyện đến mức cực hạn, chỉ bằng tốc độ thành tựu liền đánh bại rất nhiều tôn giả. Vũ sư muội là lo lắng bọn hắn có vô địch tôn giả xuất chiến a. Không Lệ cùng Tuyết Vô Lăng không phải là không có đầu óc người, không phải nói Kình Thiên vực yêu cầu bọn hắn liền có thể xuất chiến, lại nói chúng ta này cũng không phải đánh tới Kình Thiên vực đi. Lâm Nguyên Đạo nhìn xem đứng chắp tay Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tuyết Vô Lăng năm đó cùng sư muội ta đấu qua một lần, bởi vì không phải sinh tử chiến, liền lưu thủ không có thương tổn hắn, hắn không nhất định sẽ ra chiến, thế nhưng Không Lệ khó mà nói, dựa theo hắn di vãng sự tích tới nói, hắn liền là một cái chiến đấu cùng nhân. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Không Lệ đúng là như thế, nếu như Kình Thiên Thành cùng cơ ngu gia tộc cho chỗ tốt, hắn có khả năng xuất chiến, mặt khác Tây Minh vực bên kia cũng đều là điên của người, bọn hắn tu luyện đa số là hắc ám thuộc tính, là không tốt tương đối. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Tư Không gia tộc cũng có 2 cường giả, bất quá hẳn là sẽ không xuất chiến, hiện tại trọng điểm là xem Tây Minh vực bên kia, cái kia Tây Vô Cực không phải hiền lành gì. Vũ Linh Phi suy tư một chút nói ra, cái kia Tây Vô Cực đoán chừng không phải vô địch tôn giả, cấp độ cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu. Nếu như sư muội ta chưa đi đến nhập thánh cảnh, chém giết bọn hắn vẫn là có thể, này tiến vào thánh cảnh, ngược lại phiền phức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. cái này là vô địch tôn giả tầm quan trọng, cái nào vực nội có vô địch tôn giả, đôi kia mặt khác vực liền là một cái cực lớn chấn nhiếp, đây cũng là Vũ Linh Phi đám người đối Dạ Thương mong đợi nguyên nhân. Sư muội, đừng nghĩ như vậy, phải biết ngươi không tiến vào thánh cảnh, cái kia tại cơ ngu hải thiên xuất chiến một khắc này, chúng ta liền thua. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, chúng ta Bắc Hải vực Bắc Thiên kiếm tôn Bắc Thiên ca, nói thế nào hắn liền là không xuất chiến, sư muội cũng là không có cách nào. Thái Thúc Yên đi tới Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi bên người nói ra, Bắc Thiên ca, đoán chừng là lo lắng cho Bắc Thiên gia tộc bị tới mầm thai vạ đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, đúng vậy, hắn đáp lời nói, nếu như Bắc trong hải vực có chiến sự, hắn nhất định xuất chiến, hắn có trách nhiệm bảo hộ Bắc Hải vực một phương thiên hạ, nhưng không có nghĩa vụ ra tay chinh chiến, hắn biết rõ cho dù là liền cự tuyệt chúng ta phủ thành chủ không thể đem hắn như thế nào, cũng sẽ không đưa hắn như thế nào, nhưng đắc tội Kình Thiên Thành hoặc là cơ ngu gia tộc của hắn người đời sau sẽ bị đánh lén bị ám sát. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, đây là không có cách nào cưỡng bách, lại nói quyết định của hắn cũng không thể xem như sai. Lâm Nguyên Đạo thở dài nói ra, vô địch tôn giả cấp độ, trong lòng có ý sợ hãi, không có khí thế một đi không trở lại, vậy tương lai nghĩ muốn tiến bộ liền khó khăn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nói dứt lời thời điểm, Vũ Linh Phi liền nhìn về phía bầu trời. Lúc này ở bầu trời xuất hiện một bóng người, thân ảnh cùng trường kiếm phá không mở dạng, trực tiếp mở ra trạm không gian đến Vũ Linh Phi ba người đối diện. Kim Hoàng Đại Nhân nói không sai, nếu như trong lòng có ý sợ hãi, vậy như thế nào còn có thể càng tiến một bước, chủ yếu nhất là Kình Thiên Thành quá không biết xấu hổ. Đây là một nam tử trung niên, nam tử một thân tinh khiết chiến bào màu trắng, một đầu tóc bạc phấp phới bay theo gió, mày kiếm nhập tấn, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn xem cũng liền 3-40 tuổi, đặc thù nhất đặc thù là sau lưng có một thanh dài 4 thước kiếm. Hắn liền là Bắc Hải vực Bắc Thiên gia tộc vô địch tôn giả Bắc Thiên ca. Chuyện gì xảy ra? Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Nguyên bản đều nói rồi, Bắc Hải vực an ổn bản tọa liền không xuất chiến, có thể dơ cao người của thiên vực vẫn là giết ta Bắc Thiên gia tộc hai cái ưu tú hậu bối, nói ta dám xuất chiến, vậy liền diệt Bắc Thiên gia tộc tất cả có tiềm chất thành viên, này quá tiện, thật không có hạ cuối. Bắc Thiên ca lạnh giọng nói ra. Xác thực không có hạ cuối, Bắc Thiên ca ngươi là dự định xuất chiến rồi. Thái Thúc Yên mở miệng hỏi. Không chiến đấu, bản tọa tới nơi này làm gì? Lại nói, bản tọa ngẫm lại đi. Thủ vệ quê quán cùng khai cương khoách thổ đều là một cái ý tứ, chủ yếu là bản tọa không xuất chiến, Kình Thiên vực còn thật sự cho rằng bản tọa sợ. Bắc Thiên ca trực tiếp biểu thị ra nguyện ý xuất chiến. Cái kia trận chiến tranh này chúng ta là thắng chắc. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nguyên bản một mực nghĩ đến cùng Kim Hoàng. Hẳn là Kim Hoàng đại nhân chiến một trận, xem ra là không có cơ hội này. Bắc Thiên ca nhìn xem mang mạng che mặt Vũ Linh Phi nói ra. Tại Bắc Thiên ca không có xuất hiện thời điểm. Vũ Linh Phi liền đem mạng che mặt mang lên trên. Bản tọa có thủ án với ngươi. Vũ Linh Phi nhíu nhíu mày nhìn về phía Bắc Thiên ca. Không có thủ. Chẳng qua là cảm thấy Kim Hoàng đại nhân tài có thể coi là vô địch chân chính tôn giả, những người khác không xứng thôi. Đúng, các ngươi đều là thiên cực quyết người, chúng ta Bắc Hải vực cũng tham chiến, thành chủ cũng là thiên cực quyết người, có phải hay không đại chiến xong việc, cũng cho chúng ta Bắc Hải vực làm chút chỗ tốt. Bắc Thiên ca nói xong liền mở ra một cái vò rượu. Chính mình trực tiếp liền mở uống. Ngươi đây không phải thành chủ, nhưng thao lấy thành chủ tâm, hoặc là bản tọa này vị thành chủ cho ngươi được rồi. Thái Thúc Yên nhìn xem Bắc Thiên ca ném ra một câu. Bản tọa nói đúng lời nói thật, Thái Thúc thành chủ ngươi kích động cái gì sao? Lại nói thiên cực huyết tại Bắc Hải vực phát triển thêm một thoáng cũng không tổn thất cái gì, nhưng đối với chúng ta Bắc Hải vực cùng ngươi Thái Thúc gia tộc đều là chuyện tốt. Bắc Thiên ca hết sức chăm chú nhìn Thái Thúc Yên. Bản tọa không có xúc động, nói cũng phải lời nói thật. Ngươi có ý làm Bắc Hải vực ra sức, cái kia làm thành chủ có cái gì? Ngươi có ý nghĩ gì có khả năng trực tiếp cùng thiên cực quyết đàm? Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, nàng nói đúng trong lòng chân chính ý nghĩ, đảm nhiệm lấy Bắc Hải thành thành chủ cùng thiên cực quyết điểm quyết chủ, nàng thật hơi mệt chút. Thái Thúc thành chủ đừng nói giỡn, chúng ta không cất giấu không dịch, ngươi không phải thành chủ, thiên cực quyết càng sẽ không đáp để ý đến chúng ta Bắc Hải vực, bản tọa nói như vậy, cũng là nghĩ cho Bắc Hải vực tranh thủ bắn tỉa dương cơ hội, không có ý tứ gì khác. Bắc Thiên ca mở miệng nói ra, bản tọa cũng không có ý tứ gì khác, cũng là nghiêm túc, bản tọa một nữ nhân, có thể làm đến đều không phải nữ nhân làm sự tình. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, chương 560, toàn lực đánh nhau chết sống. Ngươi chuyện này, ngươi đây không phải ép buộc người sao? Bắc Thiên ca có chút buồn bực, bởi vì hắn bị Thái Thúc Yên lời nói đem ở. Bắc Hải vực là đại gia Bắc Hải vực, là Bắc Thiên gia tộc, cũng là Thái Thúc gia tộc, dựa vào cái gì bản tọa phía trước một bên công kích? Các ngươi liền tại phía sau chờ lấy có sẵn. Thái Nhạc vực thành trì, là không có điểm cho các ngươi Bắc Thiên gia tộc hai tòa là làm gì? Thái Thúc Yên chỉ Bắc Thiên ca kiểu giống lên một tiếng. Này chút bản tọa đều thừa nhận, có thể ngươi thành chủ vị trí, là lao thành chủ, cũng là bản tọa thúc thúc chỉ định, điểm ấy Bắc Hải vực tất cả mọi người tán thành, bản tọa sẽ không đi lật đổ gia tộc tiền bối quyết định, ngươi liền đừng nói nữa, này không thể nào. Bắc Thiên ca mở miệng nói ra Bắc Hải vực một chút không muốn người biết sự tình. Cái kia phó thành chủ tổng được rồi. Nếu là còn không được, vậy bản tọa cũng mặc kệ, bản tọa là Thiên Cực Khuyết phó tổng khuyết chủ, mặc kệ Bắc Hải vực như thế nào, Thái Thúc gia tộc cũng có nơi sống yên ổn, các ngươi đều không để ý, chính ta quan tâm có làm được cái gì. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra, thái độ của nàng rất rõ ràng, chính là muốn nắm Bắc Thiên ca trói đến phủ thành chủ trên chiến xa, cũng trói đến trước mắt cái này liên minh trận doanh. Giờ cao người của thiên vực không có hạ cối, Thái Thúc Yên ngươi cũng không kém là bao nhiêu, bản tọa không đáp, ngươi chuyện gì cũng có thể làm đi ra, bản tọa đây là khiêng đá nện chính mình chân, chỉ có thể nhận. Bắc Thiên ca vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu là Bắc Thiên huynh là Bắc Hải vực người cầm quyền một trong, cái kia Thiên Cực Khuyết cùng Bắc Hải vực có một số việc, ngươi cũng là muốn tham dự cùng trao đổi, bản tọa mời ngươi đến Thiên Cực Khuyết làm một cái khách khanh trưởng lão như thế nào. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, các ngươi đây là muốn hố người tiết ấu. Lần này đi ra, cũng không biết là đúng hay sai, nếu tới, vậy bản tọa liền toàn nhận xuống. Bác Thiên ca do dự một chút về sau, liền ứng thừa xuống tới, bởi vì chuyện này với hắn người, đối bác Thiên gia tộc cùng Thiên Cực Khuyết đều là có chỗ tốt. Vũ sư muội, hô Dạ Thương làm chút rượu tới đi. Nghe được bác Thiên ca đáp ứng, Lâm Nguyên Đạo thật cao hứng, liền nghĩ tới Dạ Thương rượu ngon. Lúc này Dạ Thương huy động luân hồi thương, đang tu luyện ý cảnh, lực lượng linh hồn tăng lên tới thể lỏng. Dạ Thương bên này đối năng lượng thiên địa trưởng khống độ cũng là càng ngày càng mạnh. Vấn hư hậu kỳ, tôn giả cảnh giới. Bác Thiên ca đích thì thầm một tiếng, thân thể chấp động, phía sau lưng trường kiếm cũng không có ra khỏi vỏ liền hướng phía Dạ Thương trước người điểm đi qua. Bác Thiên ca tốc độ cực nhanh, trong tay liền vỏ trường kiếm trong nháy mắt cắt ra Dạ Thương trưởng khống khu vực năng lượng, liền vỏ trường kiếm liền hướng phía Dạ Thương trước người đã đâm đi. Toàn lực cảnh giới tu luyện Dạ Thương, tu luyện liền là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bắc Thiên ca đến hắn không biết, nhưng là công kích tới, hắn bản năng liền có phản ứng, thân thể lui lại, phần eo phát lực, trực tiếp một chiêu thất tinh diệu nguyệt thương liền phát ra. Đinh! Một tiếng vang dọn, Dạ Thương thất thương hợp nhất, được xưng diệu tháng một thương, liền đè vào Bắc Thiên ca liền vỏ trên trường kiếm. Hai người vũ khí đối đầu, tiếp lấy cũng bắt đầu phát lực, Dạ Thương bên này chân khí thi triển này chấn động sức lực, vạn đạo bảo điện năng lượng theo sát phía sau, thi triển chính là gợn sóng sức lực. Một thương một kiếm bên trên sóng năng lượng văn hướng phía tứ phía dập dờn. Lúc này Bắc Thiên ca hết sức khiếp sợ, bởi vì tại Dạ Thương vạn đạo bảo điện năng lượng xông lên thời điểm, hắn thi triển vấn hư hậu kỳ tu vi chân khí liền không chống nổi, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới tôn giả sơ kỳ cấp độ, sau đó cánh tay một cái chấn động tương Dạ Thương đẩy lui. Nhìn thoáng qua, thấy Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi không có ngăn lại ý tứ, Dạ Thương huy động luân hồi thương, liền quay Bắc Thiên ca bắt đầu công kích. Dạ Thương ba loại năng lượng kỹ xảo phát lực, trong cơ thể hai loại năng lượng giao thế sử dụng, công kích tiết tấu hết sức nhanh, hết sức cuồng bạo, từng đợt hướng phía Bắc Thiên ca trùng kích đi qua. Bắc Thiên ca phòng thủ vô cùng ổn, tiện tay huy kiếm liền đem Dạ Thương công kích đều chặn. Bất quá hắn lúc này dùng chính là tôn giả sơ kỳ tu vi. Dạ Thương làm hắn, hung hăng trừng trị hắn. Thái Thúc Yên ở bên kia hô một tiếng, nàng hiện tại liền muốn xem Bắc Thiên ca kinh ngạc. Quay Thái Thúc Yên gật gật đầu, Dạ Thương thất tinh diệu nguyệt thương phát sau khi ra ngoài, thân thể lấn đến gần. Tay trái một cái huyền ngọc thủ liền vô ra. Bắc Thiên ca cũng giống vậy, trường kiếm tương Dạ Thương luân hồi thương ngăn, tiếp lấy tay trái vừa nhấc, cũng là một trường quay Dạ Thương tay trái đánh đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, Dạ Thương bị đẩy lui, Bắc Thiên ca lên thân lay động một cái. Như có đắc tội, cái kia chiến đấu hoàn tất, vãn bối tiếp rượu xin lỗi. Dưới chân chấn động, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, luân hồi thương vung lên lần nữa hướng phía Bắc Thiên ca tiến lên, tay trái huyền ngọc thủ lần nữa vô ra. Tiểu gia Hỏa Nhi, ngươi mức độ này không thể được, còn đắc tội không được bản tọa, nghĩ đắc tội bản tọa, ngươi vẫn phải tăng lực. Bác Thiên ca vừa cười vừa nói, tự tìm khó chịu. Vũ Linh Phi mở miệng lẩm bẩm một câu, người khác không rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng, trước mắt Dạ Thương biểu diễn ra chính là phổ thông chiến lược, còn không có thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Dạ Thương hít sâu một hơi, tiếp lấy thiên phú huyết mạch năng lượng bùng nổ, một chiêu không gian liệt liền hướng phía Bác Thiên ca cắt tới. Chói hai rít lên truyền ra. Dạ Thương không gian liệt năng lượng chạm cắt ra không gian về sau, liền hướng phía Bắc Thiên ca trước người cắt qua đi. Không cần hai tay thi triển tuyệt kỹ, đây là thứ quỷ gì? Bắc Thiên ca la lên một tiếng, trường kiếm trong tay đong đưa, vô số đạo kiếm khí phát ra, tạo thành một đạo kiếm khí tượng. HTTP. Kiếm khí tường hòa không gian liệt năng lượng chạm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt năng lượng ba động. Dạ Thương tiếp tục vọt tới trước, hắn có khả năng trưởng khống thân thể xung quanh năng lượng, liền không sợ năng lượng bắn tung tóe làm bị thương chính mình. Vọt tới Bắc Thiên Ca trước người, Dạ Thương tay phải luân hồi thương vung lên, thất tinh diệu nguyệt thương phát ra, tiếp lấy hoang lực vận chuyển tới tay trái cũng vô ra. Bắc Thiên Ca trường kiếm dương ra, liền đè vào Dạ Thương luân hồi thương bên trên, thế nhưng mãnh liệt xoắn ốc sức lực tiến vào trường kiếm của hắn bên trong, nhường cánh tay của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn thi triển chính là tôn giả sơ cấp năng lượng, ngăn cản Dạ Thương xoắn ốc sức lực thúc dục thất tinh diệu nguyệt thương vẫn là cật lực, có thể nói đã bị thua thiệt. Bắc Thiên Ca trái giơ tay lên, một trường liền hướng phía Dạ Thương tay trái đánh ra đến. Tiểu gia hỏa, đừng nhìn ngươi nhảy vui mừng, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thể đều không dùng. Lúc này Bắc Thiên Ca thi triển chính là tôn giả cấp 2 tu vi, tôn giả 1 cấp tu vi, cho dù là mượn nhờ cảnh giới áp chế, hắn cũng không chiếm được tiện nghi, liền ra tăng tu vi phát ra. Cái kia chưa chắc. Dạ Thương hoang lực vận chuyển tới tay trái, nguyên bản không có gì lạ tay trái xuất hiện màu vàng vầng sáng. Dạ Thương cùng Bắc Thiên Ca tay của hai người không có đụng vào nhau, liền có dị tượng truyền ra. Dạ Thương trong tay trái xuất hiện cảnh tượng chuyển đổi, Bắc Thiên Ca trong tay trái năng lượng tốc độ cao trôi qua, trên tay mang theo năng lượng theo tôn giả cấp 2 năng lượng, trong nháy mắt giảm xuống, tôn giả 1 cấp, vấn hư cấp 9. Cùng Dạ Thương tay trái đụng va vào nhau thời điểm, trên bàn tay có thể lượng biến thành vấn hư cấp 9. Ầm. Một tiếng vang trầm, thân thể hai người tách ra, Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, hai chân cùng đâm trên mặt đất không có khác nhau, Bắc Thiên Ca bị đẩy lui 2 trượng. T. Lúc này Dạ Thương lần nữa phát ra không gian liệt, thân thể vọt tới trước, tay trái lần nữa hướng phía trước nhấn ra đi. Chương 561, đầu chỉ không sai. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Bắc Thiên Ca có chút buồn bực, hắn đều thi triển tôn giả cấp 2 tu vi, còn bị Dạ Thương đánh lui, đây là cái gì tình huống hắn đều không rõ. Đem tu vi tăng lên tới tôn giả cấp 3, Bắc Thiên Ca tay phải trường kiếm mang theo năng lượng màu xanh hoành bố phòng. Tê minh thanh vang lên lần nữa. Cho dù là Bắc Thiên Ca đem thuộc tính thể hiện ra hiện đến, đi ngăn cản Dạ Thương không gian liệt, có thể phong thuộc tính vẫn là không cách nào ngăn cản Dạ Thương thuộc tính không gian liệt. Kiếm khí tường lần nữa bị Dạ Thương không gian liệt mở ra một đạo lỗ hổng, mặc dù lỗ hổng cũng không lớn, nhưng đối Dạ Thương tới nói đầy đủ dùng. Dạ Thương thân thể vọt tới vết nứt trước, trái tay vươn vào đi đánh ra một cái hoang tay, luân hồi thương quan chú chấn động sức lực đi chấn động kiếm khí tường. Vũ sư tỷ, đây là vấn hư người tu luyện. Đây là hung hãn hoàn mỹ thuyết minh. Thái Thúc Yên trong lòng nhận lấy rất lớn chấn động, Dạ Thương kỹ xảo chiến đấu, ý thức cùng năng lực, đã lật đổ Thái Thúc Yên đối vấn hư người tu luyện nhận biết. Tại tôn giả trong mắt, tôn giả phía dưới đều là run rế, thế nhưng là Dạ Thương cùng vấn hư cấp 8 có khả năng tôn giả cấp 3 Bắc Thiên Ca chiến đấu, phải biết Bắc Thiên Ca cũng không phải bình thường tôn giả, cái kia ở trên cảnh giới là vô địch tôn giả cấp độ, nếu như không mạnh, hắn cũng sẽ không nói mặt khác vô địch tôn giả không xứng cái danh hiệu này. Tại Thái Thúc Yên nói chuyện thời điểm, Dạ Thương tay trái đập vào Bắc Thiên Ca liền vỏ trên trường kiếm, sắc bén kiếm khí, bị Dạ Thương hoang lực triệt tiêu đại bộ phận, còn lại năng lượng liền là vấn hư đỉnh phong cấp độ. Dạ Thương có thể so với thần binh lợi khí tay trái một cái xoay chuyển liền tóm lấy Bắc Thiên Ca liền vỏ trường kiếm, hoàn toàn không thấy Bắc Thiên Ca trên vỏ kiếm kiếm khí cắt chém. Trái tay nắm lấy Bắc Thiên Ca trường kiếm, Dạ Thương tay phải luân hồi thương liền hướng phía Bắc Thiên Ca ngực đâm đi qua. Bắc Thiên Ca trái duỗi tay ra, hai cây đầu ngón tay liền đem Dạ Thương luân hồi thương kẹp lấy. Đây là tuyệt chiêu của hắn, Bắc Thiên kiếm chỉ. Lúc này vũ khí của hai người đều bị đối phương khống chế, Dạ Thương bên này chân phải bay lên, liền hướng phía Bắc Thiên Ca phần bụng đá vào, đồng thời không gian liệt lần nữa phát ra. Dừng tay đi. Bắc Thiên Ca thân bên trên xuất hiện, rất mạnh mẽ hộ thân lồng khí, tương Dạ Thương công kích đều ngăn tại bên ngoài, hắn cũng buông lỏng ra Dạ Thương luân hồi thương. Dạ Thương cũng buông lỏng ra Bắc Thiên Ca liền vỏ trường kiếm lui lại, lui ra phía sau thời điểm. Hắn đem sau lưng vừa mới hiện hiện huyền thiên tháp cũng thu hồi, hắn có chút không tình nguyện, hắn dự định toàn lực một trận chiến, nhìn một chút mình rốt cuộc là thực lực gì, bất quá Bắc Thiên Ca bên này ngưng chiến. Con ỷ vào chính mình tu vi cao khi dễ người không? Nói cho ngươi, không ai mãi mãi hèn. Thái Thúc Yên vỗ tay nói ra. Giảng điểm đạo lý, ai khi dễ ai các ngươi nhìn không ra. Kim Hoàng Đại Nhân, này là đệ tử của ngài. Bắc Thiên Ca mở miệng nói ra. Không phải, hắn là bản tọa thân nhân. Thế nào cũng không tệ lắm phải không? Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Đâu chỉ không sai, này tiến vào tôn giả cấp độ về sau, 100% vô địch tôn giả người kế tục, rất trẻ trung, chừng 20. Bác Thiên Ca đem trường kiếm lưng đến trên lưng nói ra. Vừa mới 20, đây là chúng ta thiên cực khuyết tương lai người chủ sự, Bác Thiên Huynh trước nhận biết xuống. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói, gặp được Dạ Thương sức chiến đấu, hắn hết sức cao hứng, mặt khác hắn suy đoán Dạ Thương còn là có lá bài tẩy. Rất mạnh mẽ, bản tọa hôm nay này người xem như ném đi được rồi, bất quá đặt ở ai thân bên trên, đều là muốn mất mặt, vừa rồi cái kia bà bối, liền là Kình Thiên vực bề ngoài a. Không phải nghe đồn tại Kim Hoàng trên người người lớn sao? Bác Thiên Ca nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Không phải, là Dạ Thương đạt được thời không bảo tháp tán thành, đoạn thời gian kia là mượn bản tọa dùng một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đây là Bắc Hải vực Bắc Thiên kiếm tôn, là vô địch tôn giả, có thời gian, Dạ Thương có khả năng lĩnh giáo một thoáng. Đều là thiên cực khuyết người một nhà, bản tọa cũng liền không mang lấy mặt nạ, chậm chệ uống rượu. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương, ngươi muốn nhiều tạ Bắc Thiên kiếm tôn chỉ giáo, bày rượu đi. Vũ Linh Phi cũng cầm xuống mạng che mặt, hiện tại xử lý sự tình, nhiều khi đều là người một nhà, một mực mang mạng che mặt cũng là không thích hợp. Dạ Thương đem rượu lấy ra, cho mỗi người đều rót một bát. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chiếm tiện nghi, liền xem thường bản tọa. Bản tọa am hiểu nhất là linh hồn kiếm kỹ, đó là đoạt mệnh tuyệt chiêu. Uống một chén rượu về sau, Bác Thiên Ca nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Kỳ thật ta cũng am hiểu công kích linh hồn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Bản tọa cường hạng là công kích linh hồn đó là thật, chỉ cần lực lượng linh hồn yếu, cái kia tại trước mặt bản tọa là bị miểu sát phần, ngươi là có thực lực, nhưng không thể khoác lác. Bác Thiên Ca liếc mắt Dạ Thương liếc mắt nói ra. Bác Thiên kiếm tôn, ngươi công kích linh hồn mạnh, chỉ cần là cấp độ này người đều biết, Dạ Thương bên này lực lượng linh hồn công kích như thế nào, bản tọa không biết, nhưng phòng ngự là có. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi bên này là không hy vọng bại lộ Dạ Thương át chủ bài, nhưng Lâm Nguyên Đạo cũng có được lý do. Hắn chính là muốn nhường Bắc Thiên Ca biết thiên cực huyết trẻ tuổi một đời thực lực, như thế mới có thể chân chính quy tâm. Vậy bản tọa cảm giác ưu việt là một chút cũng không có, được a? Rượu là rượu ngon. Bắc Thiên Ca lắc đầu nói ra. Uống một trận say rượu, Thái Thúc Yên cùng Bắc Thiên Ca liền đi doanh địa. Đầu tiên Thái Thúc Yên muốn đem Bắc Thiên kiếm tôn cùng đại gia giới thiệu một chút, trong chiến đấu đồng bạn quen thuộc, điểm ấy hết sức then chốt. Dạ Thương, ngươi thực lực này tăng lên không sai, không chỉ là tu vi tăng lên. Cái này chiến đấu lực vượt qua độ cũng tại đề cao. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng rồi, ngươi nói ngươi hội công kích linh hồn, đây không phải nói đùa sao? Lâm Nguyên Đạo nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cái này, là biết một điểm. Dạ Thương có chút hối hận, vừa rồi vì cùng Bắc Thiên Ca đấu võ mồm, đem lá bài tẩy của mình cho lấy ra. Ngươi cái tên này bản tọa cũng là phục, tiếp xuống liền hảo hảo tu luyện của ngươi, mặc dù ngươi hết thể đều rất tốt, có thể bản tọa vẫn là lo lắng, thật sự là lao lực mệnh. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Lâm Sư Huynh, kỳ thật Dạ Thương là nhất làm cho người yên tâm, mặc dù có chút yêu mạo hiểm, bất quá hắn vẫn là biết nặng nhẹ, liền không có khiến người ta thất vọng qua, là chính chúng ta khẩn trương thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Được a, Vi Huynh là thật vui vẻ, Dạ Thương muốn giết tôn giả là rất khó, tôn giả muốn chạy hắn ngăn không được, nhưng sơ cấp tôn giả muốn giết Dạ Thương cũng không thể nào, Dạ Thương bảo bối cùng tuyệt chiêu nhiều. Lâm Nguyên Đạo vừa cười vừa nói. Dạ Thương. Thiên phú của ngươi huyết mạch vẫn là muốn gấp rút tu luyện, đó là đại sát chiêu, thuộc tính không gian đối phổ thông thuộc tính áp chế ưu thế, đây là ai đều phá giải không được. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Hoang thạch, nhất định phải toàn lực làm hoang thạch, Dạ Thương hoang tay cũng phải tu luyện. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Hoang thạch thứ này rất khó khăn lấy, cho dù là trả giá lớn đại giới cũng phải nhìn cơ duyên, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương cũng gật gật đầu. Hắn cũng cho là như vậy, hoang lực có thể tăng lên tốt nhất, nếu như không thể, vậy liền toàn lực thiên phú tu luyện huyết mạch năng lực cùng công kích linh hồn, hai cái này đòn sát thủ cũng là hết sức sắc bén, hôm nay cùng Bắc Thiên Ca thử tay nghề, cũng cảm giác được. Chương 562, tối hậu thư. Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đi ngồi xuống tu luyện, Dạ Thương bên này cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, toàn diện tăng lên thiên phú huyết mạch lực lượng cùng lực lượng linh hồn. Diệt hồn trảm tùy tiện liền có thể diệt sát hôi hải âu. Nhường Dạ Thương biết diệt hồn trảm uy lực, lực lượng linh hồn tăng lên, cái kia diệt hồn trảm uy lực cũng sẽ tăng lên. Dạ Thương cũng hiểu rõ, diệt hồn trảm không phải vô địch, nếu như đối thủ lực lượng linh hồn mạnh, cái kia lực lượng linh hồn là có thể đem diệt hồn trảm ngăn cản được. Vực giới hải trận doanh trước, Thái Thúc Yên đem Bắc Thiên Ca giới thiệu cho đại gia về sau, Đông Huyền vực cùng Bắc Huyền vực bên này tôn giả đều là hào hứng cao, đặc biệt là Bắc Huyền vực tôn giả, bọn họ cũng đều biết Bắc Thiên Ca Bắc Thiên kiếm tôn uy danh, cái kia vô địch chân chính tôn giả. Có quá nhiều lần diệt sát tôn giả ghi chép. Khí thế không sai, không có trước khi đại chiến cái chủng loại kia khí tức ngột ngạt, chiến ý dâng cao là rất khó đến. Đi tới Thái Thúc Yên lều lớn sau Bắc Thiên Ca mở miệng nói ra. Bởi vì có lực lượng, cùng Kình Thiên vực liều mạng hai lần, đều là chiếm hết thượng phong, lần thứ nhất tại Đông Huyền vực chiến trường, bên kia bị Vũ Khuyết chủ giết không ít tôn giả, trước mấy ngày lại giết bọn hắn một lần, chúng ta bên này là có tổn thất, nhưng Kình Thiên vực bên kia là tổn thất càng nặng. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết xác thực cường hãn, Vũ Khuyết chủ trước kia là vô địch tôn giả, hiện khi tiến vào thánh giả, cái kia càng không tầm thường, uy tín lâu năm thánh giả cũng khó khăn cướp kỳ phong mang, cho nên Kình Thiên vực muốn có sở tác làm rất khó. Bác Thiên Ca mở miệng nói ra. Kình Thiên vực một mực hết sức phách lối, một mực đem mình làm chín vực bá chủ xem, đó là không chọc tới ngon nhân, lần này chọc phải Vũ Khuyết chủ cùng Đông Huyền vực, xem như bọn hắn xui xẻo. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đông Huyền vực này tiết tấu không thể, bất quá chúng ta Bắc Hải vực tại Thái Thúc thành chủ dẫn đầu hạ cũng là ăn thịt mỡ. Bác Thiên Ca mở miệng nói ra. Nghe lời này của ngươi làm sao lại khó chịu đâu? Ta Thái Thúc Yên để cho các ngươi Bắc Thiên gia tộc ăn sướng cốt, vẫn là cho các ngươi Bắc Thiên gia tộc khí thụ. Thái Thúc Yên rất bất mãn nhìn xem Bắc Thiên Ca mở miệng nói ra. Bản tọa không có ý rêu cợt, là rất nghiêm túc, đây là một cái náo động thời đại, nếu như lựa chọn đối vậy chúng ta Bắc Hải vực liền sẽ quật khởi, Đông Huyền vực quật khởi là không ngăn được. Hôm nay thiếu niên kia xác thực cường hãn, tương lai không thể, tối thiểu nhất cũng là vô địch tôn giả. Bác Thiên Ca mở miệng nói ra, nghe nói cùng thực tế cảm xúc đến là hoàn toàn không giống. Hôm nay Bác Thiên Ca là lĩnh giáo giả thường người thiên. Hắn là Đông Huyền vực người, cũng là thiên cực khuyết thiên cực làm, xem tương lai, liền là xem người trẻ tuổi, xem đời sau, hắn vẹn vẹn 20 tuổi, hắn không thiếu tài nguyên, Đông Huyền vực cùng thiên cực khuyết cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, cho nên hắn tốc độ cao quật khởi là nhất định. Một cái hết sức trẻ tuổi vô địch giả, muốn tung hoành bao nhiêu năm. Nay thời gian liền là Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết phát triển thời gian. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Cho nên thành chủ cùng Đông Huyền vực liên hợp là đúng, chủ yếu cũng là bởi vì có Thiên Cực Khuyết cái tầng quan hệ này, thành chủ ngươi này Thiên Cực Khuyết phó tổng khuyết chủ cũng không phải giả. Bác Thiên Ca mở miệng nói ra. Bản tọa là tin tưởng Vũ Khuyết chủ, Đông Huyền vực cùng Kình Thiên vực đám người kia không giống nhau, Kình Thiên vực quá không biết xấu hổ, liền phải đánh. Thái Thúc Yên ngâm một bình trà nói ra. Dạ Thương bên này vững chắc mấy ngày tu vi chân khí triệt để vững chắc về sau, liền bật hết hỏa lực, tốc độ cao nhất tăng cao tu vi. Nay Kình Thiên vực không có động tĩnh, thật đúng là so sánh kỳ quái. Lại một lần nữa tu luyện hoàn tất về sau, Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bọn hắn không biết xấu hổ, nhưng không nốc, Bác Thiên Ca tới sự tình, bọn hắn không có khả năng không biết, cho nên không có nắm chắc, là sẽ không tới tiến công. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền đợi đến, không đến chúng ta liền tu luyện, kéo đến thời gian càng lâu, đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Thời gian đối với Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo tới nói, liền ý vị tu vi, Lâm Nguyên Đạo là thiên cực khuyết khuyết chủ, tài nguyên là không thiếu, Vũ Linh Phi tài nguyên là càng càng hùng hậu, sinh mệnh tinh thạch đó là thích hợp nhất nàng tài nguyên tu luyện. Sinh mệnh tinh thạch là tử vong trong không gian ngã xuống sinh mệnh nữ thánh một thân tu vi biến thành, thuộc tính đồng nguyên điều kiện tiên quyết. Vũ Linh Phi tu luyện là làm ít công to, có thể nói chỉ thu nạp hòa luyện hóa sinh mệnh tinh thạch năng lượng, liền có thể tốc độ cao tăng cao tu vi. Mặt khác Quách Khiếu cầm lấy hỏa thuộc tính bản nguyên thạch đi tu luyện, thời gian đầy đủ, như vậy thiên cực khuyết bên này còn sẽ có xuất hiện thánh giả tỷ lệ, cho dù là không có đột phá, cái kia thấp nhất cũng là nửa bước thánh giả, đối đầu Kình Thiên vực tôn giả cũng là nghiền ép, có khả năng bắt đầu ăn. Dạ Thương quay Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi hô một tiếng. Hôm nay Dạ Thương nướng chính là Thiên Vũ tại trộm tới dê vàng. Có thời gian dài tại đây bên trong tu luyện dự định, Dạ Thương liền đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ theo thuần thú trong không gian phóng ra, như thế hai thú lớn lên mới có thể nhanh. Dạ Thương, ngươi này làm gì, đều có một tay, con mồi nướng trình độ cũng là nhất lưu. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Ta trước kia là thôn chúng ta nhất thợ săn tốt, có đôi khi đi săn muốn tiếp tục mấy ngày, cần phải giải quyết vấn đề no ấm, tay nghề này liền rèn luyện ra được. Dạ Thương một bên cắt thịt nướng vừa nói. Nhất thợ săn tốt. Khi đó ngươi còn rất nhỏ đi. Lâm Nguyên Đạo lấy qua Dạ Thương đưa tới thịt nướng hỏi. Ta 13 tuổi liền theo người trong thôn đi săn, 15 tuổi thời điểm ta mỗi lần đi săn, lấy được con mồi là nhiều nhất, cũng chính là một năm kia ta theo trên núi đi ra bái nhập dược lốc. Dạ Thương hơi xúc động, thời gian mấy năm đi qua, hết thảy đều biến hóa, trúc viên thôn thôn dân không cần lại đi lo lắng táng thân miệng thú vấn đề, cũng đều vượt qua cuộc sống thoải mái. Thời gian mấy năm. Này thời gian mấy năm thật đúng là không giống bình thường. Lâm Nguyên Đạo vừa uống rượu ăn thịt nướng, vừa có chút cảm khái nói ra. Ăn đồ vật về sau, bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi trong chốc lát, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện thương pháp, cảnh giới tu luyện. Vũ sư mọi người nói cái tên này không biết mệt mỏi, không chê ngán sao. Nhìn xem tu luyện Dạ Thương, Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Người xem ánh mắt của hắn, hoàn toàn liền là hưởng thụ, hắn đem tu luyện trở thành là một loại hưởng thụ, làm sao lại cảm thấy mệt mỏi cùng ngắn đâu. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương trạng thái cũng là hết sức bội phục. Tu luyện một trận thương pháp về sau, Dạ Thương trở lại trong trướng đồng bưng lấy huyền quy linh tinh bắt đầu tu luyện. Thời không bảo tháp có thể trợ giúp Dạ Thương tu luyện lực lượng linh hồn, tu vi chân khí cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, duy chỉ có không thể phụ trợ vạn đạo bảo điện tu luyện, cho nên Dạ Thương muốn sử dụng huyền quy linh tinh. Lúc này ở Kình Thiên vực Đông Hoa thành trận doanh chỉ huy trong lều lớn ngồi không ít người, có Kình Thiên vực phủ thành chủ, có Kình Thiên vực các người của đại gia tộc, mặt khác Tam Nguyên vực phụ thuộc thế lực, Tây Minh vực người đều ngồi ở đây. Thành chủ đại nhân, Tư Không gia tộc đáp lại là gia chủ cùng Chạy Vân tôn giả đều lại bế quan, trước mắt không cách nào tham gia lần này vực chiến. Một người mặc áo bào xám tôn giả quay sắc mặt rất khó coi Cơ Ngu Phong Lam mở miệng nói ra. Đây là từ chối, bọn hắn Tư Không gia tộc muốn làm cái gì, không nguyện ý làm Kình Thiên vực ra sức sao? Ngồi tại chủ vị Cơ Ngu Phong Lam vỗ bàn gầm nhẹ. Trực tiếp hạ tối hậu thư, bọn hắn Tư Không gia tộc không tham chiến, chúng ta trước hết diệt bọn hắn. Một cái trên mặt mang theo âm tàn vẻ mặt nam tử mở miệng nói ra. Hắn là Kình Thiên vực vô địch tôn giả không lệ, bị Cơ Ngu Phong Lam mời đi theo. Chương 563, thủ đoạn âm hiểm. Không thích hợp, như thế hội hoàn toàn ngược lại. Kình Thiên thành phủ thành chủ một trưởng lão mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Phong trưởng lão có hảo ý thấy? Vô Lệ nhìn xem mở miệng này vị thành chủ phủ trưởng lão nói ra. Tư Không gia tộc là Kình Thiên vực gia tộc cao cấp, còn không có đối ngoại, các ngươi liền muốn nội chiến, đây là muốn làm gì? Phong Nguyên Chết nhìn xem Vô Lệ mở miệng nói ra. Tại Kình Thiên vực, Tư Không gia tộc mặc dù không có Cơ Ngu gia tộc thế lực lớn, nhưng cũng là gia tộc cao cấp, cùng Phong Nguyên Chết sở thuộc Phong gia có hữu hảo qua lại, Vô Lệ thái độ làm cho hắn rất bất mãn. Không thể vì vực chiến ra sức, cái kia giữ lại bọn hắn làm cái gì? Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra. Chinh chiến tại bên ngoài, muốn xem người ta ý nguyện của mình, năm đó chinh chiến Tam Nguyên vực thời điểm, Chạy Vân tôn giả cũng đã nói, đối ngoại chinh chiến, Tư Không gia tộc hứng thú không lớn, nhưng Kình Thiên vực bị công kích, Tư Không gia tộc nhất định chiến, này thái độ còn chưa đủ sao? Hiện tại các ngươi muốn động Tư Không gia tộc, bản tọa có thể hay không xem thành là các ngươi tại bài trừ đối lập. Phong Nguyên Chết có chút căm tức đứng người lên. Phong trưởng lão suy nghĩ nhiều, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi thương nghị. Cơ Ngu Phong Lam nhìn thoáng qua những người khác về sau, cánh tay hướng phía dưới để ép. Cơ Ngu Phong Lam trong lòng có hỏa, nhưng không thể phát tác, bởi vì vừa rồi có không ít thành chủ phụ trưởng lão đứng người lên, hiển nhiên đã đối Cơ Ngu Nguyên Hàng thái độ rất bất mãn. Tư Không gia tộc tại Kình Thiên vực danh vọng vẫn còn rất cao, Cơ Ngu Nguyên Hàng nói muốn trừ hết Tư Không gia tộc này khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Cuối cùng đại gia thương nghị đi ra kết quả, liền tiếp tục liên hợp thế lực khác, đi tìm mặt khác đỉnh cấp tôn giả, đầu tiên muốn tìm liền là Vô Ngân tôn giả Tuyết Vô Lăng. Trước mắt không có đánh hạ Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực liên quân thực lực, cái kia Kình Thiên vực còn phải chờ, sau đó những người khác rời đi lều lớn. Cơ Ngu Phong Lam lưu lại Cơ Ngu Nguyên Hàng. Tư Không gia tộc là không thể lưu, nhưng một số thời khắc muốn nhìn hỏa hầu nói chuyện, vừa rồi tình huống kia không thích hợp lấy ra. Cơ Ngu Phong Lam phất tay bố trí một cái lồng phòng ngự ngăn cách thanh âm cùng dò xét về sau, nhìn xem Cơ Ngu Nguyên Hàng nói ra. Nguyên Hàng là xem Vô Lệ đề nghị, liền tăng thêm một mùi lửa. Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra. Vô Lệ sức chiến đấu là mạnh, thế nhưng danh vọng cùng lực ảnh hưởng đều kém một chút, ý kiến của hắn cơ hồ liền là bài trí, về sau vẫn là muốn nhiều chú ý xem phủ thành chủ những trưởng lão kia sắc mặt hành động, ngươi đi an bài, đem gia tộc bọn ta tại Bắc Lăng thành cứ điểm chính mình phóng hỏa điểm, thành viên vòng ngoài giết mấy cái, cụ thể làm sao kỹ thuật ngươi hiểu rõ. Cơ Ngu Phong Lam đối Cơ Ngu Nguyên Hàng giao phó. Cơ Ngu Phong Lam cảm thấy muốn đả kích Tư Không gia tộc, trước mắt là thời cơ tốt nhất. Cơ Ngu gia tộc tại Bắc Lăng thành cứ điểm bị nổ, sổ sách tự nhiên tính tại Tư Không gia tộc trên đầu, khi đó liền là một kiện lên tranh chấp cớ. Sửng sốt một chút về sau, Cơ Ngu Nguyên Hàng liền đi an bài. Nhìn xem Cơ Ngu Nguyên Hàng rời đi, Cơ Ngu Phong Lam thở dài, hắn hiện tại liền là một cái bi ai, mong muốn tiến thêm một bước đường bị gây mất, thân thể bị Vũ Linh Phi trọng thương, mong muốn dưỡng tốt hết sức khó, có thể nói là không có cái gì cơ hội. Tại tự thân không thể có cái gì thành tựu dưới tình huống, Cơ Ngu Phong Lam liền đem tinh lực đặt ở phát triển gia tộc thế lực bên trên. Lần này Kình Thiên vực đối Đông Huyền vực phát động chiến tranh, đối Cơ Ngu Phong Lam tới nói, không chỉ là vực chiến, cũng là mở rộng Cơ Ngu gia tộc thế lực cơ hội. Cơ Ngu gia tộc tại Kình Thiên vực phát triển, đã đến một cái bình cảnh, mong muốn phát triển liền cần một chút phi phàm sách lược, hiện tại Cơ Ngu Phong Lam áp dụng kế hoạch, chính là muốn trước suy yếu Tư Không gia tộc thế lực. Tư Không gia tộc biết hiện tại là thời kỳ phi thường, cho nên liền không nghĩ trôi lần này nước đục. Tư Không Thiên đỉnh sách lược liền là cầu ổn, cầu an ổn vượt qua cái này thời kỳ phi thường. Đến mức nói Cơ Ngu gia tộc dùng vũ lực đả kích, Tư Không Thiên đỉnh không sợ, Cơ Ngu gia tộc là có thể liều đi Tư Không gia tộc, cái kia tại Kình Thiên vực cũng đã mất đi thanh danh, đến lúc đó, Kình Thiên vực các gia tộc cùng tông môn liền sẽ đối Cơ Ngu gia tộc gạt bỏ, sẽ để cho Cơ Ngu gia tộc phát triển càng khó, lại nói Tư Không gia tộc cũng có thể làm cho Cơ Ngu gia tộc thụ trọng thương năng lực. Tư Không gia tộc lão tổ mặc dù không phải thánh giả, cũng không phải vô địch tôn giả, nhưng đỉnh phong tôn giả thực lực, bất kể là ai đều muốn cân nhắc dưới. Dạ Thương bên này mỗi ngày trôi qua hết sức thoải mái, tu luyện sau khi hắn sẽ còn đi vực giới hải bắt mấy cái cá biển trở về, làm thành cá nướng nhắm rượu, cái này khiến Lâm Nguyên Đạo hết sức im lặng. Trước mắt có thể tùy tiện đi vào vực giới hải, chỉ có năm dưới bậc người tu luyện cùng thánh giả, có thể Dạ Thương phá vỡ cái này thưởng thức. Mặt khác theo thời gian trôi qua, Tây Hải thành bên này hội tụ cao thủ là càng ngày càng nhiều, tại trên thực lực đối Kình Thiên vực bên kia tạo thành áp chế. Thiên Cực Huyết giao thiệp lưới rất rộng lớn, chín vực phân bộ cùng một chút tán tu đều có một ít trao đổi, mời tới tham chiến cũng là bình thường. Có thể nói nếu như Thiên Cực Huyết muốn chân chính đại chiến, đem át chủ bài đều nổi lên mặt nước, quét ngang Kình Thiên vực cũng có thể, đương nhiên muốn trừ bỏ Cơ Ngu Hải Thiên yếu tố này. Phi Di ngài là thánh giả, tổng khuyết chủ cũng là thánh giả. Nếu như Quách Tổng Giám Sát cùng Lê Trưởng Lão lại có người tiến vào thánh giả, có thể hay không theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề đâu? Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, đánh bại Cơ Ngu Hải Thiên có thể làm được, thế nhưng hắn muốn chạy, mong muốn đánh giết hắn liền khó. Nếu như không thể đánh giết hắn, liền là một cái mầm họa lớn, một cái thánh giả điên cuồng trả thù là rất khó ức chế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng rất rõ ràng Dạ Thương ý tứ. Muốn vạn vô nhất thất nắm bắt, mới có thể làm như thế. Muốn bằng không hậu quả xác thực rất nghiêm trọng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu không có lại nói tiếp, hắn hiểu được Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo lo lắng, một cái không có lo lắng thánh giả điên cuồng lên, ngoại trừ thánh giả có thể ngăn cản, những người khác liền phải đối mặt bị đánh giết. Cho chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền trở về chướng đồng tu luyện, có một số việc hắn muốn góp phần, thế nhưng hữu tâm vô lực, rất bất đắc dĩ. Dạ Thương lời nói có khả năng suy nghĩ dưới, nếu như sử dụng thiên diễn trận bàn, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Không có bảy thành trở lên nắm bắt, cũng không cần đi động đến hắn, chúng ta cầu ổn, thời gian kéo đến lâu đây đối với chúng ta có ích vô hại, cho nên không cần thiết cân nhắc cấp tiến cách làm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, có sinh mệnh tinh thạch phụ trợ, Vũ Linh Phi thực lực tăng lên rất nhanh, tại chiến lực cá nhân bên trên vượt qua Cơ Ngu Hải Thiên, thậm chí hình thành nghiền ép đều là vấn đề thời gian, cho nên Vũ Linh Phi không nóng nảy, liền là nghị ổn định cục diện là được. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Thái Thúc Yên cùng Hoắc Hải Ninh đến đây. Chủ yếu là Hoắc Hải Ninh đạt được một chút tin tức, là Kình Thiên vực lại tìm tới một vị vô địch tôn giả, là Thái Thanh vực Thiên Phong Vương Triệu một vị hoàng gia. Còn một người khác tin tức, Tư Không gia tộc khống chế Bắc Lăng thành phát sinh một chút sự tình. Cơ Ngu gia tộc thiêu hủy cứ điểm của mình, điểm ấy hết sức ngoan độc, bất quá Tư Không gia tộc cũng không phải là không có phá giải biện pháp. Tư Không gia tộc làm thiên liền bắt một đám sơn phỉ, dùng tiến vào Bắc Lăng thành quay rối tên tuổi chém đầu gian chúng, còn nặng nói, sơn phỉ tập kích Cơ Ngu gia tộc cứ điểm sự tình. Đồng thời Tư Không gia tộc còn phát thông cáo, nhường các gia tộc cùng tông môn cẩn thận một chút, sơn phỉ làm việc không từ thủ đoạn, đều xem tốt sản nghiệp của mình cùng cứ điểm. Chương 564, quá rõ loạn thế. Nghe Cơ Ngu Nguyên Hàng hồi báo, Cơ Ngu Phong Lam khỏe mắt co rúm hai lần, xem ra Tư Không Lưu Vân cùng Tư Không Núi Xa là sớm đã có chuẩn bị. Gia chủ, chuyện này không phải Tư Không Lưu Vân cùng Tư Không Núi Xa xử lý, là Tư Không Núi Xa nhi tử Tư Không Thiên Đỉnh, trước mắt Tư Không gia tộc là hắn tại cầm quyền. Cơ Ngu Nguyên Hàng mở miệng nói ra. Đem cái này Tư Không Thiên Đỉnh nội tình, còn có trưởng thành trải qua đều cẩn thận điều tra một chút, không rõ chi tiết đều sửa sang một chút đưa cho bản tọa. Cơ Ngu Phong Lam đối Cơ Ngu Nguyên Hàng phất phất tay, lúc này hắn cảm giác có chút mỏi mệt, này mỏi mệt là trên tâm lý, cũng là trên thân thể. Cơ Ngu Phong Lam nguyên bản định mượn dùng lấy Cơ Ngu gia tộc làm Kình Thiên vực xuất chiến, Tư Không gia tộc nhưng tại phía sau cản lý do, mang theo phủ thành chủ trừng phạt Tư Không gia tộc, có thể Tư Không gia tộc động tác quá nhanh, trực tiếp tiêu diệt sơn phỉ, dùng sơn phỉ tới nói sự tình, một chiêu thuận nước đẩy thuyền, đem Cơ Ngu Phong Lam muốn tìm lấy cơ qua loa tắc trách mở. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù là đối thủ cạnh tranh, Cơ Ngu Phong Lam cũng không thể không nói một câu xử lý xinh đẹp, cho nên hắn đối Tư Không Thiên Đỉnh liền coi trọng. Đây cũng là hắn nhường Cơ Ngu Nguyên Hàng điều tra Tư Không Thiên Đỉnh nguyên nhân. Lúc này ở Tư Không gia tộc cuối cùng một bên trong lầu cát, Tư Không Lưu Vân cùng một cái mắt hổ sư miệng lão giả đang ở tinh tọa, Tư Không Thiên Đỉnh tại hai người đối diện. Thiên Đỉnh, lần này ngươi làm được rất xinh đẹp, Cơ Ngu gia tộc làm việc thật là âm u, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa. Mắt hổ sư miệng lão giả mở miệng nói ra. Phụ thân yên tâm, thiên đỉnh sẽ cẩn thận. Tư Không Thiên Đỉnh mở gật gật đầu nói. Tại loạn thế, chấp trưởng gia tộc như dẫm trên băng mỏng muốn từng bước cẩn thận, cũng là làm khó ngươi. Mắt hổ sư miệng lão giả đối Tư Không Thiên Đỉnh gật gật đầu, hắn là Tư Không gia tộc đương thời người cầm quyền Tư Không núi xa, cũng là Tư Không Thiên Đỉnh phụ thân. Phụ thân nói quá lời, Thiên Đỉnh vì gia tộc ra sức là hẳn là, mặt khác dựa theo thế cục bây giờ phát triển, Kình Thiên vực cho dù là lại liên hợp đội ngũ khác, lại xúc thế, cũng ép không được Đông Huyền vực cùng Bắc Hải vực, bên kia thực lực là càng ngày càng mạnh. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Kim Hoàng đại nhân thực lực mạnh mẽ đây là một điểm, mặt khác nàng năm đó đi khắp 9 vực 18 châu, lưu lại rất cao danh vọng, nàng dẫn đầu Đông Huyền vực cùng trước kia Đông Huyền vực hoàn toàn không là một chuyện. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Bắc Hải vực bên kia, Thái Thúc gia tộc cùng Bắc Thiên gia tộc cũng bắt đầu ngoại chiến, Bắc Thiên kiếm tôn cũng đến Thái Nhạc vực Tây Hải thành, chủ yếu là Thiên Cực Huyết bên kia là toàn lực ủng hộ Đông Huyền vực đánh cuộc chiến tranh này, đây cũng là thắng lợi cân tiểu ly đảo hướng Đông Huyền vực trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Thiên Cực Huyết là có thể cải biến 9 vực cách cục thế lực, chớ nói chi là chỉ là sinh ra một chút ảnh hưởng, nếu như không có cơ ngu hải thiên yếu tố này, cái kia Kình Thiên vực sẽ trực tiếp biến thiên. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Thiên Đỉnh nghe ngóng, Kim Hoàng đại nhân là dùng sinh mệnh thuộc tính nhập thánh, chờ tu vi vững chắc một thoáng, lại đề thăng một chút, cái kia cơ ngu hải thiên liền không phải đối thủ của người ta. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói. Chúng ta không phải không vì Kình Thiên vực chiến, là không nghĩ hết sức cơ ngu gia tộc cùng một chỗ thông đồng làm vậy, cơ ngu gia tộc có lẽ sẽ còn ra tay, ngươi muốn cẩn thận xử lý. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Thiên Đỉnh sẽ, mặt khác Thiên Đỉnh cũng sẽ cùng phủ thành chủ trưởng lao trao đổi, cùng gia tộc khác câu thông dưới. Cơ ngu gia tộc mong muốn một tay che trời còn làm không được. Tư Không Thiên Đỉnh nói ra. Ngươi vẫn là muốn làm hai tay dự định, đấu trí có thể đứng vững tốt nhất, cũng phải làm tốt chiến chuẩn bị. Tư Không Lưu Vân mở miệng dặn dò Tư Không Thiên Đỉnh. Tư Không Thiên Đỉnh gật gật đầu, hắn cũng có quyết định này, cái kia chính là đem gia tộc đệ tử trẻ tuổi, có tiềm lực thành viên chuyển gì, như thế lại thế nào cùng cơ ngu gia tộc đấu còn không sợ, không có nỗi lo về sau. Dạ Thương bên này tu luyện một hồi, liền ra liều trại. Ra liều trại, Dạ Thương trông thấy Thái Thúc Yên đám người đang ở nghị sự, hắn liền ở một bên pha trà hầu hạ. Nói xong xong việc, Vũ Linh Phi mấy người liền tùy ý nói chuyện phiếm. Dạ Thương, cái kia Bắc Thiên kiếm tôn hắn có cái hết sức ưu tú tôn nữ gọi Bắc Thiên Không Tuyết, cố ý hứa cho ngươi. Thái Thúc Yên mở miệng nói ra. Đừng! Ta hiện tại có người. Dạ Thương vội vàng khoát khoát tay, hắn cũng không hy vọng có phương diện này nhiễu loạn. Xem ra ngươi còn rất bình tĩnh, cái kia liền không nói chuyện này. Thái Thúc Yên cười cười nói. Sau đó hàn huyên một hồi, Thái Thúc Yên cùng Hoắc Hải Ninh liền rời đi mỏm núi, đi đất cắm trại. Kình Thiên vực có thể câu thông thế lực đều câu thông qua rồi, có thể liên hệ người cũng đều liên hệ, bây giờ có thể điều động năng lượng cứ như vậy lớn, xem ra lật không nổi cái gì sóng. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Cũng chính là tiếp tục rằng có thôi, chỉ là không nghĩ tới Thiên Phong Vương Triều cũng dám tham chiến, bọn hắn thật sự là chán sống. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, trong lời nói mang theo sắc cơ. Nói như thế nào đây, từ khi Nguyệt Hoàng Dạ Thiên sau khi mất tích, Thái Thanh vực liền loạn, phủ thành chủ bên kia, Vân Thiên Long cũng không thế nào quản sự, cái này nhường Thiên Phong Vương Triều dùng lao đại tự cư. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Này chút đều nhớ kỹ, tương lai chậm rãi thanh toán. Vũ Linh Phi trong hai mắt toát ra hàn mang, Thiên Phong Vương Triều tới cùng Đông Huyền vực đối chiến, này cùng đánh mặt của nàng không có khác nhau, hết thảy trong nội tâm nàng cực kỳ phẫn nộ. Chờ chúng ta trước chậm qua giai đoạn này lại nói. Hiện tại Thái Thanh vực mấy cái kia vương triều còn tại ép buộc chúng ta Thiên Cực Huyết, việc này cũng không thể coi xong, chúng ta thu được về tính sổ sách. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết hiện tại chỉ có thể trước nhẫn một thoáng, trước mắt nơi này chiến cuộc là mấu chốt nhất, mà lại đã không phải là Đông Huyền vực chuyện của mình. Phi Di, Thái Thanh vực có nhiều ít cái vương triều? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể được xưng vương triều chỉ có 6 nhà, thế lực nhỏ còn là có không ít. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, mặc dù trong lòng còn muốn hỏi thăm Thái Thanh vực thế cục, nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Vũ Linh Phi lắc đầu, nàng như thế nào biết Dạ Thương tâm sự đâu. Cũng biết đạo Dạ Thương trong lòng áp lực so sánh lớn. Tháng ngày ngay tại bình ổn bên trong vượt qua, Dạ Thương ngoại trừ tu luyện liền là tu luyện, cái này khiến Lâm Nguyên Đạo có chút bận tâm, sợ Dạ Thương như thế tu luyện hội sinh ra mỏi mệt, liền cùng Vũ Linh Phi thương nghị Dạ Thương sự tình. Chiến đấu trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không mở ra, không bằng liền để hắn đi về trước đi. Như thế tu luyện sẽ cho người buồn bực mắc lỗi, mặc kệ nội tâm của hắn cường đại cỡ nào, trẻ tuổi, đây là không tranh sự thật. Lâm Nguyên Đạo đối Vũ Linh Phi nói ra. Xác thực, điểm này sư muội không để ý đến, như thế an bài cho hắn chút chuyện làm, khiến cho hắn cùng Tư Không Sơ Vũ chạy một dạng kính thiên vực, đến Tư Không gia tộc đi dạo. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, thay mới ít nhanh nhất về, bên trên, khóc dở dở tượng tê lưới. An bài như vậy tốt, như thế cũng biểu thị một thoáng thái độ của chúng ta, chỉ cần Tư Không gia tộc không cùng Cơ Ngu gia tộc làm ẩu, chúng ta nhận người bạn này. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, cái kia quyết định như vậy đi, liền để Dạ Thương đi một chuyến, hắn cũng thuận tiện cầu hôn. Vũ Linh Phi gật gật đầu, liền đi tới Dạ Thương lều vải. Cảm giác được có người tiến vào lều vải, Dạ Thương liền theo trong nhập định tỉnh lại. Chương 565, có chút khẩn trương. Phi gì? Dạ Thương đứng người lên chào hỏi. Đi ra ngâm ấm trà uống. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Đi theo Vũ Linh Phi ra lều trại, Dạ Thương ngâm một bình trà, ngâm chính là Vũ Linh Phi lấy ra trà ngộ đạo. Dạ Thương uống hai ngụm, cảm giác trà ngộ đạo đúng là tuyệt phẩm, nước trà nhập khẩu ngọt thoải mái, cảm giác hết thể đều yên tĩnh lại. Tiếp lấy Lâm Nguyên Đạo liền nói ra hắn cùng Vũ Linh Phi thương nghị kết quả tốt. Vậy thì tốt, ta liền đi một chuyến, khuyết chủ đại nhân cùng Phi Di lời nhắn nhủ sự tình, Dạ Thương nhất định sẽ làm tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, một số việc ngươi có khả năng làm chủ, hiện tại ngươi là thiên cực khuyết thiên cực sứ, thiên cực khuyết sự tình ngươi cầm chủ ý, chúng ta đều sẽ nhận. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, Đông Huyền vực bên này cũng giống vậy, mặc dù ngươi chức vụ hiện tại là hộ vệ chấp pháp, nhưng ngươi có Phi Di lệnh bài, có thể đại biểu Phi Di, lần này ngươi đi liền đại biểu cho Đông Huyền vực. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra, ta đây liền đi, Phi Di, tổng khuyết chủ hai người các ngươi đều cẩn thận một chút. Dạ Thương đem nắm thật chặt sau lưng luân hồi thương, đem ngân hồ thu vào thuần thú không gian sau nói ra. Mặt khác cầm lấy thiên cực sứ lệnh bài, có thể tùy ý cơi chúng ta thiên cực khuyết chiến lược truyền tống trận, nơi này là chiến lược truyền tống trận bố cục cầu, ngàn vạn hảo hảo thu về. Lâm Nguyên Đạo xuất ra một cái gia thú cầu đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương đem gia thú cầu thu vào chữ vật giới chỉ về sau, đối Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu. Còn có, làm việc truy tìm bản tâm là được, không cần xem ai sắc mặt. Nếu như Tư Không gia tộc thật cho ngươi cái gì vẻ mặt xem, vậy ngươi liền trở lại, sự tình Phi Di đến lúc đó đi làm. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng là không nghĩ Dạ Thương chịu ủy khuất gì. Khống chế lấy Thiên Vũ, Dạ Thương đã đến Tây Hải bên cạnh thành duyên trong hạp cốc truyền tống trận, tiếp lấy truyền tống về Thanh Tâm Tiểu Trúc. Tại Thanh Tâm Tiểu Trúc bên trong, Dạ Thương ngoại ý muốn nhìn thấy Thanh Cơ cùng Cung Huyền. Ngươi cái tên này, đi ra ngoài một chuyến lâu như vậy không trở lại, ta cùng Đại Sư Huynh đều tới nửa tháng. Đang cùng Dương Lôi còn có Tư Không Sơ Vũ nói chuyện trời đất, Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Đi Tây Hải thành bên kia vực giới hải, bên kia thế cục so sánh khẩn trương, chính ở đằng kia nhiều ngây người một thời gian. Dạ Thương nhận lấy Dương Lôi đưa tới nước trà nói ra. Bên kia tình thế như thế nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Sau đó Dạ Thương đã nói tình huống bên kia, cũng đã nói chính mình trở về mục đích. Nguyên lai là như thế, xem ra ngươi đây là ngốc không được mấy ngày liền muốn rời khỏi a. Dương Lôi có chút thất vọng nói ra. Đúng vậy, cùng Tư Không gia tộc câu thông trọng yếu hơn, Phi Di là không nghĩ Tư Không gia tộc tranh tiến vào này vũng nước đục. Dạ Thương gật gật đầu. Cựu sư tỷ cùng chúng ta cùng đi, này không có gì, cha mẹ ta không phải khó người nói chuyện, gặp mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, muốn về nhà, trong nội tâm nàng thật cao hứng. Bữa tối hết sức phong phú, đại gia tùy ý uống một chút rượu, sau đó Dạ Thương lại đi thí thần tiểu đội bên kia nhìn một chút. Lúc này mới trở lại lầu chính nghỉ ngơi. Biết Dạ Thương rất mệt mỏi, hai nữ liền không có nhường Dạ Thương giày vò, ba người liền đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Rửa mặt, ba người liền đến nhà ăn, Cung Huyền cùng Thanh Cơ hai người đã đang đợi. Thập tam ngươi này tu vi, đại sư huynh cũng là phục. Mới vừa tiến vào vấn hư cấp 5 không lâu Cung Huyền, vừa vặn có thể thấy Dạ Thương tu vi. Tu luyện, tu vi liền dậy. Dạ Thương cười cười nói, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bất quá lục sư tỷ cũng phải vì tiến giai làm chuẩn bị, chờ các ngươi trở về, liền đợi đến làm lục sư tỷ chúc mừng đi. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra. Ăn sớm một chút, Dạ Thương ba người rời đi Thanh Tâm Tiểu Trúc, liền hướng phía Thiên Cực Khuyết chiến lược truyền tống trận đi đến. Phổ thông truyền tống trận cũng có thể truyền tống, nhưng không thích hợp Dạ Thương ba người. Dạ Thương tại Kình Thiên Vực bên kia là treo hảo, ngồi phổ thông truyền tống trận dễ dàng bị để mắt tới, cái kia liền sẽ có nguy hiểm. Kình Thiên Vực bên kia hận không thể bóp chết Dạ Thương. Mặt khác phổ thông truyền tống trận không cách nào thẳng tới Kình Thiên Thành, còn có vài đoạn phải bay đi lộ trình, hết sức phiền phức. Đến Thiên Cực Khuyết điểm khuyết ẩn giấu truyền tống trận tòa tiểu viện kia trước, ba người liền mang tốt mặt nạ, tiếp lấy Dạ Thương dẫn đường, đến trong tiểu viện trước truyền tống trận. Gặp qua Thiên Cực Sứ. Trông coi truyền tống trận hai cái lão giả túi thấp người. Truyền tống, mục tiêu là Kình Thiên Thành. Dạ Thương lấy ra thiên cực sứ lệnh bài sau mở miệng nói ra. Tiếp lấy ba người lại bắt đầu truyền tống, mỗi một giai đoạn truyền tống hoàn tất, Dạ Thương chỉ cần báo ra mục đích, trông coi truyền tống trận thiên cực huyết thành viên, liền sẽ dựa theo tốt nhất con đường truyền tống. Liên tục truyền tống mấy lần, ba người tới thiên cực các cung điện dưới đất bên trong. Gặp qua thiên cực sứ. Thiên Tinh đối ba người túi thấp người. Thiên Tinh đại nhân khách khí, nơi này có thể truyền tống đến Bắc Lăng thành sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thể, cái truyền tống trận này là mấu chốt trong mấu chốt, chỉ kết nối lấy hai cái chiến lược truyền tống trận cùng ám khuyết. Thiên Tinh mở miệng đáp trả. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy có thời gian, muốn nhìn thiên cực huyết truyền tống trận bản vẽ, chính mình tới quá vội vàng, cũng không có chú ý xem. Suy tư một chút, Dạ Thương không có đi ám khuyết, cùng Thiên Tinh cáo từ về sau. Ba người an vị lấy xe thú hướng phía thiên cực huyết phủ đệ khu đi đến. Ngôi truyền tống trận, truyền tống đến số lần nhiều, thân thể sẽ có chút không thích hợp, Dạ Thương cũng là không có gì, hắn muốn dẫn lấy hai nữ đi số 9 phủ đệ đi nghỉ ngơi dưới, đi Bắc Lăng Thành cũng không kém một ngày này. Đi qua kiểm tra, ba người tiến nhập phủ đệ khu, đến số 9 phủ đệ. Khuyết Hương liền cho ba người ngâm một bình trà. Này quá có tốc độ, buổi sáng còn tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, buổi chiều ngay tại trong phủ đệ uống trà. Tư Không Sơ Vũ hơi xúc động nói. Sơ Vũ, ta vì chính mình cầu hôn có thể sao? Uống một ngụm trà về sau, Dạ Thương suy tư một chút mở miệng hỏi. Có thể chứ? Hẳn là không cái gì không thể. Tư Không Sơ Vũ mặt tường hồng nói. Cựu sư tỷ, dùng cái gì làm xính lễ phù hợp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không có trải qua việc này a. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cuối cùng ba người thương nghị một thoáng. Dạ Thương quyết định dùng sinh mệnh tinh thạch cùng bản nguyên linh dịch làm sính lễ, đây cũng là đối Tư Không Sơ Vũ phụ mẫu chỗ hữu dụng tài nguyên. Dạ Thương nguyên bản muốn ra 7 khối sinh mệnh tinh thạch, bất quá Tư Không Sơ Vũ cảm giác quá nhiều, cũng không thích hợp, phải biết sinh mệnh tinh thạch một khối đều là không tầm thường bảo bối, nàng ý tứ hảo sự thành xong, hai khối cha mẹ của nàng một người một khối là được rồi. Một đêm này, Dạ Thương có chút thấp thỏm, bởi vì này với hắn mà nói, là trung thân đại sự. Hắn lại không biết Tư Không Sơ Vũ phụ mẫu là tính cách gì, có phải hay không khó nói. Nghỉ ngơi một đêm, ba người sớm được lên. Dạ Thương mặc vào một bộ thuần bạch sắc rộng dài áo bào, Tư Không Sơ Vũ lại giúp đỡ Dạ Thương đem đầu tóc chải vớt một thoáng, lúc này mới đi ra ngoài. Ba người xuất phát đến tương đối sớm, chủ yếu là không muốn bị người chú ý. Đến Kình Thiên Thành truyền tống trận, đang tại bảo vệ căm thù trong ánh mắt, ba người truyền đưa đến Bắc Lăng Thành. Chương 566, gặp phải tiện nhân. Giờ cao người của thiên vực đều biết, lần này chiến tranh không chỉ là Kình Thiên vực cùng Đông Huyền vực, ở giữa liên lụy rất nhiều thế lực, là dễ thấy nhất liền là Thiên Cực Huyết cùng Bắc Hải vực, cho nên Kình Thiên thành thủ vệ đối mang theo Thiên Cực Huyết mặt nạ Dạ Thương ba người căm thủ cũng là có lý do. Căm thủ ánh mắt, Dạ Thương căn bản không quan tâm, bất kể nói thế nào, thủ vệ vẫn là muốn giúp đỡ truyền tống, dù sao Kình Thiên vực không đối Thiên Cực Huyết tuyên chiến. Đến Bắc Lăng thành về sau, ba người ra truyền tống trận. Cảm giác quen thuộc, Dạ Thương Cựu sư tỷ, nơi này chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Tư Không Sơ Vũ có chút hưng phấn nói. Loại kia việc lớn tình xong xuôi, ngươi muốn dẫn lấy ta cùng cựu sư tỷ đi khắp nơi đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, Sơ Vũ các ngươi vẫn là cho ta trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Dạ Thương là muốn tới cửa cầu hôn, có thể có chỗ nào có mang theo nữ nhân tới cửa cầu hôn. Này không thích hợp, dễ dàng để cho người ta phản cảm, để người ta tưởng rằng tới diêu võ dương ai. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ không có chuyện gì, cha mẹ ta không phải loại người như vậy. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nếu quả thật không có việc gì, vậy các ngươi lại đến khách sạn tìm ta. Dương Lôi đã quyết định chủ ý, không nghĩ cho Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ loạn thêm. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ liếc nhau một cái, cũng không có cưỡng cầu Dương Lôi. Cuối cùng Tư Không Sơ Vũ tìm được một nhà, cách Tư Không gia tộc phủ đệ gần nhất, cũng có Tư Không gia tộc vệ đội tuần tra khu vực một cái khách sạn. Đem Dương Lôi an bài đi vào, đồng thời tại trong khách sạn Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cũng cầm xuống mặt nạ. Đi thôi. Dạ Thương tin tưởng mình, ngươi là ưu tú nhất, có khả năng nhẹ nhõm qua cửa ải này. Dương Lôi ôm một cái Dạ Thương nói ra. Nếu như sự tình thuận lợi, cái kia sau khi chúng ta trở về, ta liền cùng sư tôn cầu hôn. Dạ Thương vỗ vỗ Dương Lôi phía sau lưng nói ra, hắn có thể cảm giác được Dương Lôi cũng là mong đợi, đồng dạng đều là nữ nhân của mình, Dạ Thương sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Rời đi khách sạn về sau, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ tùy ý tại trên đường cái mua điểm chống đỡ mặt mũi lễ vật, liền tiến vào so phủ thành chủ còn lớn hơn khí Tư Không phủ đệ. Trông thấy Tư Không Sơ Vũ, đứng gác vệ sĩ đều thiếu nợ thân chào, Tư Không Sơ Vũ là Tư Không gia tộc tiểu thư, là chân chính dòng chính. Tại từng dãy hộ vệ hạ thấp người bên trong, Tư Không Sơ Vũ mang theo Dạ Thương đi sâu Tư Không gia tộc phủ đệ. Không thể không nói Tư Không phủ đệ lớn đến kịch liệt, chiếm diện tích ngàn dặm cái kia là có chút khuyết đại, nhưng phương viên mấy trăm dặm là không có vấn đề. Cách Tư Không Sơ Vũ nhà biệt viện còn có chút khoảng cách thời điểm, hai người bị người cản lại. "Biểu tỷ, ngươi thật đúng là dám dẫn hắn trở về, hắn là ai?" "Một cái bất nhập lưu môn phái đệ tử, phối tới ta Tư Không gia tộc." Tại Long Tuyền biệt viện khinh bị qua đêm Thương Khúc Du ngăn cản Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đường. "Có quan hệ gì tới ngươi?" Nghe được Khúc Du xem thường Dạ Thương lời nói, Tư Không Sơ Vũ cũng có chút tức giận, Dạ Thương là nàng nam nhân, xem thường Dạ Thương cái kia chính là đánh mặt của nàng. "Cùng cá nhân ta là không có quan hệ gì, nhưng quan hệ này đến ti không vinh dự của gia tộc, biểu tỷ ngươi là Tư Không gia tộc tiểu thư, tại sao có thể như thế tùy ý?" Khúc Du liền không có nhường đường ý tứ. T.E.G.U. I.G.E.N. Trái tim đen đú ám T.U.I. V.N. ngươi còn biết, ta là Tư Không gia tộc tiểu thư. Ti không vinh dự của gia tộc là ngươi có khả năng tùy ý kết luận. Lùi ra. Bị Khúc Du một giây dưa nữa Tư Không Sơ Vũ phát hỏa, tính tình trực tiếp bùng nổ. Ta đây muốn nhìn, Tam Cứu xử lý như thế nào việc này. Khúc Du là lùi ra, nhưng không đi, còn muốn đi theo Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ phía sau. Sơ Vũ, có cái gì đáng giá tức giận, lập tức nhìn thấy bá phụ cùng bá mẫu, vui vẻ hơn một điểm. Dạ Thương vô vô Tư Không Sơ Vũ bả vai nói ra. Sắc. Một hồi ta Tam Cứu liền sẽ chặt tay chó của ngươi tử. Đi theo Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ sau lưng Khúc Du mở miệng nói ra. Ngươi liền im miệng đi. Ta đối với ngươi cái kia đường ca Khúc Hằng, nhìn một chút ý nghĩ đều không có, làm người có cái độ, muốn chút mặt mặt. Tư Không Sơ Vũ quay đầu trở lại, không nhịn được nói một câu, cũng nói ra Khúc Du một mực đả kích Dạ Thương tin tức. Biểu tỷ, ngươi vênh váo hung hăng có ý tứ sao? Không nên quên, ta cũng là Tư Không gia tộc tiểu thư. Mẫu thân của ta cũng là Tư Không gia tộc trưởng lão. Bị Tư Không Sơ Vũ nói không biết xấu hổ, Khúc Du lời nói cũng sắc bén. Ngươi tốt nhất, chúng ta là biểu tỷ muội, nhưng mời ngươi nhớ kỹ ngươi họ Khúc, ta họ Tư Không, nơi này là Tư Không gia tộc, lại cùng ta nói nhảm, ta không ngại hô hộ vệ tới đưa ngươi cầm xuống, ngươi có khả năng thử một chút bọn hắn nghe ngươi vẫn là nghe ta. Tư Không Sơ Vũ thanh âm đàm thoại có chút lạnh. Đây cũng không phải Tư Không Sơ Vũ không để ý tỷ muội tình, bởi vì từ nhỏ đến lớn Khúc Du một mực tranh, sự tình gì đều muốn cùng Tư Không Sơ Vũ tranh một thoáng. Một ít sự tình Tư Không Sơ Vũ có khả năng không quan tâm, thế nhưng Dạ Thương vấn đề bên trên, nàng không có bất luận cái gì nhượng bộ, đây là nàng ranh giới cuối cùng. Nghe Tư Không Sơ Vũ, Khúc Du vẻ mặt mất tự nhiên, ở điểm này nàng thật không dám phân cao thấp, cho dù là Tư Không Sơ Vũ không tranh không đấu, nhưng Tư Không gia tộc chính quy tiểu thư vị trí ở nơi đó bày biện đâu, không phải nàng có khả năng so. Không để ý không lên tiếng nữa Khúc Du. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương cánh tay, hai người liền hướng phía phủ đệ nội bộ đi đến. Tư Không Thiên Đỉnh là gia tộc hạch tâm, ở lại khu vực cũng là này tòa đại viện lạc khu vực hạch tâm. Đi một trận, hai người phải nói hai người mang theo một cái đuôi đến một chỗ biệt viện trước, cái đuôi tự nhiên là Khúc Du. Dạ Thương, nơi này chính là ta sinh hoạt địa phương. Tư Không Sơ Vũ chỉ có treo Thiên Đỉnh cư cửa nhà biệt viện nói ra. Dạ Thương đưa tay đem chính mình áo bào sửa sang lại một chút. Bởi vì tiếp xuống liền muốn đi vào chính đề. Lại thế nào quản lý, cũng là dạng chó hình người. Khúc Du nhịn không được mở miệng lần nữa đả kích Dạ Thương một câu. Dạ Thương trở lại nhìn Khúc Du liếc mắt, hắn cảm thấy mình người nào đều gặp qua, tiện nhân cũng gặp qua, nhưng chưa thấy qua giống Khúc Du hèn như vậy. Không để ý Khúc Du, Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương liền tiến vào Thiên Đỉnh cư. Bất quá Khúc Du chưa đi đến, bởi vì nàng nhìn thấy người quen, cô của nàng, Tư Không gia tộc một cái chấp sự Khúc Trung Bay. Tư Không gia tộc là kình thiên vực quái vật khổng lồ, trong gia tộc cũng không đều là họ Tư Không người, còn có một số họ khác nhỏ phụ thuộc gia tộc, Khúc gia liền là một cái. Khúc Trung Bay trông thấy Khúc Du, liền mở miệng chào hỏi. Khúc Du tốc độ cao nói một lần tình huống, liền lôi kéo Khúc Trung Bay vào Thiên Đỉnh cư. Tại Thiên Đỉnh ở giữa trong tiểu hoa viên, một đôi vợ chồng trung niên đang đánh cờ, nam tử ngồi ở chỗ đó, thân bên trên mang theo một cỗ thượng vị giả khí tức, hắn liền là Tư Không gia tộc trước mắt người cầm quyền Tư Không Thiên Đỉnh. Tư Không Thiên Đỉnh ngồi đối diện nữ tử, một thân ung dung hoa quý khí tức, nàng liền là Vân Vũ Sơn đại tiểu thư, hiện tại Tư Không gia tộc Tư Không Thiên Đỉnh phu nhân Dương Duyệt. Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Cách thật xa, Tư Không Sơ Vũ liền hô một câu. Tư Không Thiên Đỉnh cùng Dương Duyệt buông xuống con cờ trong tay, đều quay đầu nhìn về phía nữ nhi bảo bối của mình. Người còn biết trở về, đừng không biết xấu hổ không biết thẹn, tranh thủ thời gian buông ra người ta, tới nhường mẹ nhìn một chút gầy không có. Dương Duyệt đối con gái vây tay. Tư Không Sơ Vũ buông lỏng ra Dạ Thương, đến Dương Duyệt bên người, kéo lại Dương Duyệt tay. Vạn bối Dạ Thương gặp qua bá phụ bá mẫu. Dạ Thương đối Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt túi thấp người. Chương 567, cầu hôn sóng gió. Dạ Thương cái tên này, nghe nói qua rất nhiều lần, rất không tệ. Không nên khách khí, ngồi, người tới dâng trà. Tư Không Thiên đỉnh đối Dạ Thương chỉ một bên chỗ ngồi, tiếp lấy đối ngoài hoa viên một bên trở lấy tôi tớ hô một tiếng. Tạ ơn. Dạ Thương lần nữa chắp tay một cái ngồi xuống. Sơ Vũ, ngươi này vừa chạy liền là lâu như vậy, cũng không cùng ông ngoại nói một tiếng, ông ngoại bên kia hết sức lo lắng ngươi. Dương Duyệt lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Sơ Vũ liền là không nghĩ cho ông ngoại mang đến phiền phức, mới rời đi Vân Vũ Sơn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Mẹ biết ngươi hiểu chuyện, ngươi viết thư trong nhà nhận được, ngươi thiên dụ cô trở về cũng đem tình huống nói. Dương Duyệt một bên cùng con gái nói chuyện, một vừa quan sát Dạ Thương. Đến, uống trà. Tư Không Thiên đỉnh cầm lấy chén trà đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương hai tay cầm chén trà đối Tư Không Thiên đỉnh chắp tay một cái, tiếp lấy nhấp một hớp nhỏ. Tình huống của ngươi, ta biết rồi, về sau lúc không có chuyện gì làm, liền vào nhà ngồi một chút. Tư Không Thiên đỉnh đánh giá Dạ Thương, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Tư Không Thiên dụ trở về thời điểm nói, Dạ Thương là vấn hư cấp 5 đỉnh phong, hiện tại Dạ Thương đã là vấn hư cấp 8, ở giữa chênh lệch rất lớn. Đa tạ bá phụ. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này Khúc Trung Bay mang theo Khúc Dù cũng đi tới trong tiểu hoa viên, sau đó Khúc Trung Bay hồi báo một vài gia tộc sự tình, Tư Không Thiên đỉnh phất phất tay cũng làm cho Khúc Trung Bay ngồi xuống, tiếp lấy Khúc Du đối Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt chào. Làm sao không cho ngươi biểu tỷ chào? Thấy Khúc Du không để ý tới Tư Không Sơ Vũ, Khúc Trung Bay nhíu nhíu mày mở miệng nói ra. Tiểu hài tử quay rối, Tư Không Thiên đỉnh không thèm để ý, nhưng cũng phải có cái tôn ti, tại Tư Không gia tộc mặc kệ là theo gia tộc địa vị, vẫn là theo trường ấu, Khúc Du đều là muốn cho Tư Không Sơ Vũ chào. Nhìn Khúc Trung Bay liếc mắt, Khúc Du đối Tư Không Sơ Vũ cúi thấp người. Tư Không Thiên đỉnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối cô cháu ngoại này là có chút bất đắc dĩ, thậm chí nói có chút dễ dàng tha thứ cùng bao dung. Ngay tại Tư Không Thiên đỉnh lắc đầu thời điểm, lại một cặp đôi vợ chồng trung niên đi tới trong hoa viên. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đã tới. Khúc Du cao hứng lên, bởi vì tới là cha mẹ của nàng, Khúc Trung Thanh cùng Tư Không Thiên Lâm. Gặp qua Tam ca, gặp qua Tam tẩu. Khúc Trung Thanh cùng Tư Không Thiên Lâm đối Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt túi thấp người. Tư Không Sơ Vũ bên này chắp tay cùng Khúc Trung Thanh cùng Tư Không Thiên Lâm chào. HTTP, nét Sơ Vũ trở về, đang thật là có chút sự tình muốn nói, cái kia Khúc Hằng, một mực ủy thác Dượng hỗ trợ đâu. Khúc Trung Thanh vừa cười vừa nói. Dượng nói quá lời. Tư Không Sơ Vũ nói dứt lời sau đối Dạ Thương gật gật đầu, ra hiệu Dạ Thương có khả năng bắt đầu, bởi vì nàng biết Khúc Trung Thanh nói tiếp là chuyện gì. Bá phụ, bá mẫu, lần này vạn bối đến đây, một là tới bái kiến. Mặt khác là thỉnh cầu đem Sơ Vũ giao cho ta tới chiếu cố. Dạ Thương đứng dậy đi thẳng vào vấn đề, Dạ Thương cũng không đốc, tự nhiên biết Khúc Trung Thanh tiếp xuống ý tứ. Người đây là cầu hôn. Tư Không Thiên đỉnh khẽ cười nói, hắn trong lòng thật cao hứng Dạ Thương hiểu rõ hỏa hầu, bởi vì Dạ Thương không nói lời nào, tiếp xuống hắn liền muốn cự tuyệt Khúc Trung Thanh, cái kia vẫn tương đối thương mặt mũi cùng ôn hòa. Đúng vậy, vãn bối chính là cái này ý tứ. Dạ Thương gật gật đầu. Nhà ai con hoang? Có hiểu lễ phép hay không? Không rõ hôn nhân việc lớn, từ xưa đều là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn sao. Nghe Dạ Thương, Tư Không Thiên Lâm lông mày nhướng lên, liền mở miệng khiển trách một câu. Hiện tại Tư Không Thiên Lâm là Khúc gia người, nàng tự nhiên hy vọng thân càng thêm thân, củng cố một thoáng Khúc gia tại Tư Không gia tộc địa vị, nàng hết sức rõ ràng, ai cưới Tư Không Sơ Vũ, cái kia ở gia tộc lão tổ bên kia, đều sẽ bị coi trọng mấy phần. Ngươi là Sơ Vũ trưởng bối, ta có thể nhịn ngươi một lần, nói người khác phía trước. Đầu tiên chính mình muốn có lễ phép, đừng nói năng lô mãng, ta chuyện của mình tự mình làm chủ, ta thích Sơ Vũ liền chính mình cầu hôn, này lại như thế nào? Bị Tư Không Thiên Lâm mắng một câu con hoang, Dạ Thương trên người khí tức chấn động một cái sau lại ổn lại. Thật to gan, tại Tư Không gia tộc còn dám dõng dạc, hôm nay bản tọa liền đời cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Tư Không Thiên Lâm thân thể lóe lên, một trường liền hướng phía Dạ Thương ngực đánh tới. Dừng tay. Tư Không Thiên Lâm ra tay hết sức đột nhiên. Tư Không Thiên đỉnh muốn ngăn trở đã tới không kịp, hắn đứng lên liền giống lên một tiếng. Lúc này Dạ Thương tay trái nâng lên, trực tiếp một cái hoang tay đón Tư Không Thiên Lâm tay phải đánh ra đi. Dạ Thương một trưởng này đánh ra đi, trên bàn tay liền xuất hiện cảnh tượng lưu chuyển dị tượng, sau đó Tư Không Thiên Lâm đập xuất thủ trưởng bên trên năng lượng bắt đầu yếu bớt, theo tôn giả một cấp, vấn hư cấp 9, cuối cùng yếu bớt đến vấn hư cấp 8. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dạ Thương thân thể lay động một thoáng không nhúc nhích, nhưng Tư Không Thiên Lâm thân thể bị đẩy lui. Trên tay nàng xuất hiện nếp nhăn, đó là bị lực lượng thời gian tàn phá. Dạ Thương cùng Bắc Thiên Ca đối chiến thời điểm, Bắc Thiên Ca thủy chung có năng lượng hộ thể, mà Tư Không Thiên Lâm trên tay năng lượng bị Dạ Thương đánh tan, tự nhiên nhận lấy hoang lực bên trong tuế nguyệt lực lượng đặc tính ăn mòn. Một trường đánh lui Tư Không Thiên Lâm, Dạ Thương nhìn lấy ra trường kiếm khúc trung thanh liếc mắt, phải tay nắm chặt sau vai luân hồi thương chui thương. Đủ rồi. Thiên Lâm ngươi càng ngày càng quá mức, trong mắt còn có ta cái này Tam Ca. Ngươi làm nơi này là nơi nào? Tư Không Thiên đỉnh ống tay háo vung lên, đem Tư Không Thiên Lâm đứng vững thân thể lại rút một cái lảo đảo, hắn thật sự là nén không được lửa giận. Tam Ca. Tư Không Thiên Lâm hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Không Thiên đỉnh, sau đó có nhìn một chút Dạ Thương. Ngươi còn biết hô Tam Ca. Sơ Vũ là nữ nhi của ta, nàng ưa thích ai, nàng muốn gả ai, không ai có thể ép buộc cùng can thiệp. Lúc trước Cơ Ngu gia tộc cùng gia tộc trưởng lão đều không thể nhường Tam Ca ta thỏa hiệp, ngươi nếu là tôn trọng Tam Ca, ngươi liền không nên tới đụng Tam Ca danh giới cuối cùng. Tư Không Thiên đỉnh một đôi mắt hổ trừng mắt Tư Không Thiên Lâm, tiếp lấy giống lên một câu. Tư Không Thiên Lâm bình tĩnh lại, lúc này nàng hiểu rõ, Tư Không Thiên đỉnh cho tới nay đối nàng khiêm nhường, đó là bởi vì huynh muội tình, trừ bỏ huynh muội tình, Tư Không Thiên đỉnh là cường giả, cũng là Tư Không gia tộc người có quyền thế nhất một trong. Khúc Trung Thanh, ngươi rút vũ khí ra thử một chút. Ngươi muốn thử thử, ta liền để ngươi lăn ra Tư Không gia tộc. Khiển trách Tư Không Thiên Lâm một câu, Tư Không Thiên đỉnh quay đầu nhìn về phía Khúc Trung Thanh. Tam Ca bất giận. Khúc Trung Thanh sắc mặt tái xanh, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Không Thiên đỉnh nổi giận. Đều cho ta ngồi đàng hoàng ở nơi đó nghe. Tư Không Thiên đỉnh về tới chủ vị, lần nữa giống lên một câu. Tùy tiện động thủ, là xuất phát từ tự vệ, thỉnh bá phụ thứ lỗi. Lời nói mới rồi vãn bối còn chưa nói xong. Còn mời bá phụ đem Sơ Vũ giao cho ta chiếu cố. Dạ Thương thu hồi nắm lấy luân hồi thương trôi thương tay, sửa sang lại một chút áo bào, lần nữa đối Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt túi thấp người. Gặp nguy không loạn, chấn định cực kỳ, chỉ bằng điểm ấy, bản tọa liền tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt Sơ Vũ, xính lễ đâu? Cầu hôn không cần xính lễ sao? Tư Không Thiên đỉnh nhìn về phía Dạ Thương. Tiền bối ngài đồng ý. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Không Thiên đỉnh. Chương 568, trực tiếp trở mặt. Không trách Dạ Thương kinh ngạc, như người bình thường tới nói tới cửa cầu hôn, người ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút gia thế, hỏi ý kiến hỏi một chút tình huống, để một chút yêu cầu, đây là trình tự cũng là bình thường con đường, có thể Tư Không Thiên đỉnh ngược lại tốt, trực tiếp liền mở miệng muốn xính lễ. Chẳng lẽ còn muốn kéo đông kéo tây, hỏi cái này hỏi cái kia. Có chút thời gian không bằng uống trà nói chuyện thiếm, bản tọa thích ngươi, chủ yếu nhất là Sơ Vũ thích cùng tán thành ngươi, này như vậy đủ rồi. Tư Không Thiên đỉnh đối Dạ Thương gật gật đầu. Đa tạ bá phụ, đây là xính lễ. Dạ Thương tiến lên liền đem hai khối sinh mệnh linh thạch, cùng hai bình bản nguyên linh dịch đặt tới Tư Không Thiên đỉnh trước người nhỏ trên bàn trà. Sinh mệnh tinh thạch làm xính lễ, này không sai, sự tình quyết định như vậy đi, lúc nào muốn thành thân, chính các ngươi định, đến lúc đó cùng ta một tiếng là được. Tư Không Thiên đỉnh cánh tay vung lên, liền đem xính lễ thu vào chữ vật giới chỉ. Tam Ca. Thúc tổ nói là không ép buộc Sơ Vũ, nhưng cũng đã nói. Sơ Vũ tuyển định vị hôn phu muốn qua lão nhân gia ông ta pháp nhãn, Thiên Lâm mặc dù không nhúng tay vào chuyện này, Tam Ca ngươi cũng phải hỏi ý kiến hỏi một chút gia thế của hắn cùng lai lịch. Tư Không Thiên Lâm mở miệng nói ra. Lãnh tĩnh một thoáng về sau, Tư Không Thiên Lâm cảm thấy Tư Không Thiên đỉnh đây là muốn tránh đi gia tộc, tới quyết định Tư Không Sơ Vũ hôn sự, cho nên nàng chuyển đã xuất gia tộc lão tổ. Lai lịch. Hắn tới từ Đông Huyền vực Tam Ca biết, gia thế cái này không trọng yếu, cho dù là hiện tại không có. Cái kia phải cố gắng đánh ra một cái danh vọng ra thế tốt, Sơ Vũ sự tình thúc tổ sẽ không can dự, nếu như ngươi cảm thấy có cái gì không đúng, có thể đi cùng lão tổ hồi báo, Tam Ca liền không lưu các ngươi ăn cơm trưa. Tư Không Thiên đỉnh hết sức không khách khí mở miệng đuổi người. Trước kia Tư Không Thiên cảnh hòa Tư Không Thiên hoa làm loạn, Tư Không Thiên đỉnh tại Tư Không Sơ Vũ không bị cưỡng bách dưới tình huống, một mực không muốn thương tổn tình huynh đệ, cho nên nhẫn nhịn, điểm ấy Tư Không gia tộc thành viên đều biết, hiện tại Tư Không Thiên Lâm còn trong vấn đề này nhúng tay. Hắn liền không nghĩ khách khí. Tư Không Thiên Lâm sắc mặt biến đổi, lần nữa đối Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt chắp tay một cái, sau đó rời đi Thiên đỉnh cư. Thiên đỉnh, tốt như vậy sao? Nhìn xem Tư Không Thiên Lâm cùng Khúc Trung Thanh cùng với Khúc Trung Bay còn có Khúc Du rời đi, Dương Duyệt mở miệng nói ra. Không có gì không tốt, bọn hắn có chút không có yên lòng, cũng không biết chuyện gì không thể đi đụng, cái tiểu nha đầu kia cũng vậy, một mực không biết lớn nhỏ, cũng không biết ta Tư Không Thiên đỉnh nữ nhi bảo bối mới là Tư Không gia tộc tiểu thư. Nhịn bọn hắn đã bao nhiêu năm, thật đúng là không kết thúc, về sau không quen lấy bọn hắn. Tư Không Thiên đỉnh thở phì phò nói. Phụ thân không tức giận, chúng ta không tức giận. Tư Không Sơ Vũ đến Tư Không Thiên đỉnh bên người, lôi kéo Tư Không Thiên đỉnh tay nói ra. Có thể không tức giận sao? Dạ Thương, ta đối với ngươi không có yêu cầu gì, chỉ có một điểm, ai khi dễ ta nữ nhi bà bối, liền giết chết, bất kể là ai đều không được. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Bá phụ yên tâm, Dạ Thương nhất định sẽ làm đến. Dạ Thương cúi thấp người, hắn hết sức thưởng thức Tư Không Thiên Đỉnh loại tính cách này, thân nhân trí thượng. Phí hết tâm huyết nuôi lớn con gái tiện nghi ngươi, ngươi có khả năng hô nhạc phụ ta, ừ, đó là nhạc mẫu. Tư Không Thiên Đỉnh đối Dương Duyệt giơ lên cái cằm. Dạ Thương bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Dạ Thương hạ thấp người một lần nữa chào. Nay lễ gặp mặt, thật đúng là sầu người, linh khí mà nhạc phụ ta cũng không có dư thừa, không là linh khí đoán chừng ngươi cũng không hiếm có, linh thạch quá tục khí, chúng ta trước thiếu, nhường nhạc phụ đại nhân ta trước hết nghĩ nghĩ. Tư Không Thiên Đỉnh sờ lấy hàm dưới sợi râu suy tư một chút nói ra. Thật sự là mất mặt, các ngươi trò chuyện, ta đi an bài tiệc rượu. Dương Duyệt cười cười liền rời đi hoa viên, Tư Không Sơ Vũ cũng đi theo. Nhạc phụ đại nhân, Dạ Thương lần này tới, còn có chút những chuyện khác, là đại biểu Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực tới. Dạ Thương cho Tư Không Thiên Đỉnh rót một chén trà nói ra. Đại biểu Thiên Cực Khuyết cùng Đông Huyền vực, ngươi có thể làm. Tư Không Thiên Đỉnh hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Có thể làm. Đây là ta phi di lệnh bài, đây là ta tại Thiên Cực Khuyết Thiên Cực Sứ lệnh bài, chủ yếu là cùng nhạc phụ đại nhân trao đổi một chút. Dạ Thương lấy ra Vũ Linh Phi lệnh bài cùng Thiên Cực Sứ lệnh bài cho Tư Không Thiên Đỉnh nhìn một chút. Tiểu tử ngươi xác thực muốn được, thực lực bản thân nhất lưu, địa vị xã hội cũng lẫn vào nhất lưu, vậy chúng ta liền tâm sự, người tới, lên trước một vò rượu. Tư Không Thiên Đỉnh càng xem Dạ Thương càng thuận mắt, đối tôi tớ lại hô một tiếng. Dạ Thương nơi này có rượu. Dạ Thương lấy ra một vò thanh máu nhưỡng, cho Tư Không Thiên Đỉnh rót một bát. Tư Không Thiên Đỉnh cầm lấy bát rượu một ngụm liền uống cạn sạch, rượu ngon, thật sự là thoải mái. Ngươi cũng tới, chúng ta vừa uống vừa nói. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng hy vọng nhạc phụ ta bán gia tộc, đó là không có khả năng. Dạ Thương cười cười, đã nói Lâm Nguyên Đạo cùng Vũ Linh Phi ý tứ, hy vọng Tư Không gia tộc đừng tranh tiến vào này vũng nước đục, nếu như cần trợ giúp gì, Thiên Cực Khuyết bên kia có khả năng âm thầm hiệp trợ. Điểm này không có vấn đề, chúng ta Tư Không gia tộc có tôn nghiêm của mình, sẽ không theo ai cái mông phía sau loạn chuyển. Tư Không Thiên Đỉnh nói ra, ta đây an tâm, đi vào Tư Không gia tộc hai chuyện toàn bộ làm tốt. Dạ Thương trong lòng thực tế rất nhiều. Sau đó Dạ Thương liền cùng Tư Không Thiên Đỉnh hai người liền phẩm tiểu nói chuyện phiếm. Một lát sau, Dương Duyệt cùng Tư Không Sơ Vũ liền trở về vườn hoa. Dạ Thương, ngươi sao có thể đem Sơ Vũ tỷ muội lưu tại khách sạn đâu, này nhiều không thích hợp, cơm trưa coi như xong, một gặp các ngươi nhận lấy, ban đêm cùng một chỗ ăn bữa tối. Dương Duyệt mở miệng nói ra, vừa rồi Tư Không Sơ Vũ nói với nàng Dương Lôi sự tình. Được rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Có bản lĩnh. Nam nhân liền muốn tứ phía nở hoa, muốn mọi thứ đều được, bất quá ngươi nếu là đối Sơ Vũ không tốt, nhạc phụ ta cũng không tha cho ngươi. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Đã ăn xong cơm trưa, mấy người liền uống trà trò chuyện. Đúng vào lúc này, một cái ông lão mặc áo bào xám đi vào sân nhỏ. Thiên Đỉnh, ngươi làm sao không mang lấy hắn đến bản tọa nơi đó đi ngồi một chút. Lão giả tiến nhập sân nhỏ sau mở miệng nói ra. Vừa ăn xong cơm trưa, Dạ Thương, này là gia tộc chúng ta lão tổ. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng giới thiệu. Tư Không Thiên Đỉnh giới thiệu xong, Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương liền hạ thấp người chào. O, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới vấn hư cấp 8, này rất khó được, tinh khí lang yên bốn trượng có thừa, thân thể cũng là tu luyện ra thành tựu. Cái kia Khúc Hằng còn đánh Sơ Vũ chủ ý, cùng ngươi so sánh, cái kia chính là cặn bã. Tư Không Lưu Vân quan sát một chút Dạ Thương sau mở miệng nói ra. Thúc tổ, Thiên Lâm đi gặp qua ngài. Tư Không Thiên Đỉnh suy nghĩ một chút hỏi. Nữ sinh hướng ra phía ngoài không sao, nhưng phải có cái hạn độ, nàng có chút không điểm mấu chốt, ngươi muốn dọn dẹp một chút, Tư Không gia tộc là Tư Không gia thiên hạ, chính phủ phân rõ. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Tiếp lấy nói chuyện phía bên trong, Tư Không Thiên Đỉnh nói Dạ Thương mang tới tin tức, nói Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết tại vực giới hải bên kia tập kết thực lực, cũng đã nói Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết thái độ. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, cơ ngu gia tộc càng ngày càng không đáng tin cậy. Trong chuyện này Tư Không gia tộc không tham gia, Thiên Cực Khuyết, Đông Huyền vực cùng Kim Hoàng đại nhân cho chúng ta mặt, vậy sẽ phải tiếp lấy. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra, nói cách khác tiếp nhận Đông Huyền vực cùng Thiên Cực Khuyết cho kiến nghị. Vậy vãn bối có thể trở về giao nộp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giao cái gì kém? Kim Hoàng đại nhân liền là phái ngươi tới tản bộ một vòng, sự tình như thế nào phát triển cùng Tư Không gia tộc quyết định, Kim Hoàng đại nhân đã sớm dự liệu được. Tư Không Lưu Vân mở miệng nói ra. Chương 569, truy nã trọng phạm. Tiền bối ý tứ, là ta phi di biết Tư Không gia tộc quyết định. Ta tới liền là đi chạy theo hình thức. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Tư Không Lưu Vân. Ngươi đem thoại mang tới, vậy chúng ta Tư Không gia tộc chỉ cần không nốc, làm ra lựa chọn cái kia nhất định chính là không đếm xỉa đến, cho nên Kim Hoàng Đại Nhân đã biết thực tế kết quả, ngươi ngay tại này nhiều ở vài ngày đi. Tư Không Lưu Vân một bên nói một vừa quan sát Dạ Thương, hắn rất tò mò Dạ Thương là thế nào đem thân thể tu luyện tới tinh khí lang yên bốn trượng có thừa. Nguyên lai là như thế, liền là một cái đi ngang qua sân khấu. Dạ Thương lắc đầu, trong lòng hiểu rõ Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo liền là phái chính mình đi ra chơi. Này đi ngang qua sân khấu cũng không phải ai cũng có thể đi, nếu như là những người khác đến, vậy chúng ta Tư Không gia tộc cũng phải phòng bị, ngươi đã đến, cũng không cần cân nhắc lộn xộn cái gì đồ vật, cũng không cần đi cân nhắc tư thái cao thấp, trực tiếp nên như thế nào liền thế nào, như thế rất tốt. Tư Không Lưu Vân vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, hiểu rõ chính mình tới tốt lắm chỗ, những người khác tới xác thực không có chính mình phù hợp. Ở lại một hồi, căn dặn Dạ Thương nhiều ở vài ngày, Tư Không Lưu Vân liền rời đi. Đồng thời nhường Tư Không Sơ Vũ có rảnh mang theo Dạ Thương đến chỗ của hắn ngồi một chút. Cơm trưa là Tư Không Thiên Đỉnh vợ chồng cùng Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ bốn người cùng một chỗ ăn, cũng may tất cả mọi người hết sức trò chuyện tới. Tiểu lượng giỏi ở thời điểm này là rất hữu dụng, Dạ Thương đem Tư Không Thiên Đỉnh bồi đến choáng váng, hắn còn không chút dạng. Người tiểu lượng này không sai, nhạc phụ ta là không được, muốn đi ngủ một hồi, không nguyên. Tư Không Thiên Đỉnh phất phất tay, tiếp lấy một cái bạch y nam tử xuất hiện tại vườn hoa một bên. Cô ra tại Tư Không phủ tháng ngày, ngươi thiếp thân đi theo, có nào mắt không mở tìm hắn để gây sự, liền trực tiếp đập, chính ngươi làm không qua, liền mang theo vũ vệ làm. Đối bạch đi nam tử, cũng chính là không nguyên bản giao một tiếng, Tư Không Thiên Đỉnh chóng mặt liền trở về phòng đi nghỉ ngơi. Dạ Thương, nhà chúng ta liền sơ vũ một đứa con gái, cho nên nơi này về sau chính là nhà của ngươi, tùy tiện một chút. Dương Duyệt cũng đứng dậy nói ra. Tư Không Thiên Đỉnh cùng Dương Duyệt đi, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đối cười cười. Cầu hôn thành công cảm giác gì? Tư Không Sơ Vũ gọi tới tôi tớ dâng trà, tiếp lấy cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Thực tế, rốt cục có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước kia hôn sự của ta, rất nhiều người nghĩ nhung tay, đều muốn lợi dụng ta thông gia, muốn ôm Tư Không gia tộc cây to này. Hiện tại lao tổ cùng cha mẹ ta đều tán thành ngươi, sẽ không còn có mắt không mở người đảo loạn. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Ta hiểu rõ. Cho nên nói thực tế. Dạ Thương cười cười nói. Vậy chúng ta ra ngoài đi đi, trong khoảng thời gian này liền vất vả không nguyên thúc thúc. Tư Không Sơ Vũ đối không nguyên gật gật đầu. Không nguyên là Tư Không Thiên Đỉnh cận thân hộ vệ, vẫn là Tư Không Thiên Đỉnh dưới trướng thế lực vũ vệ một người thống lĩnh, cùng Tư Không Sơ Vũ là tương đối quen. Sơ Vũ, ngươi còn cùng không nguyên thúc thúc khách khí, tốt, thúc thúc đi an bài xe thú. Không nguyên cười cười liền rời đi đi an bài. Sau đó Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi xe thú. Liền rời đi Tư Không phủ để, đầu tiên là đến khách sạn tiếp Dương Lôi, lúc này mới tại Bắc Lăng Thành du ngoạn. Bắc Lăng Thành là Tư Không gia tộc thống trị thành trì, tuy nói cùng Kình Thiên Thành có khoảng cách, thế nhưng phồn hoa trình độ cũng là rất cao, xen vào Vương Thành cùng một cấp thành trì ở giữa. Không nguyên liền theo sau từ xa Dạ Thương ba người, như thế không quấy rầy Dạ Thương ba người, lại có thể nhìn xem không xảy ra vấn đề gì. Tư Không Sơ Vũ cho phụ mẫu mua áo bào, lại cho Dạ Thương mua một chút Bắc Lăng Thành đặc sắc rượu. Tại Bắc Lăng Thành đi dạo gần nửa ngày, ba người này mới trở lại Tư Không phủ đệ. Tư Không Thiên Đỉnh cùng Dương Duyệt, đối Dương Lôi thái độ cũng rất tốt, cái này là phong độ cùng đại khí. Dạ Thương, ngươi vì chính mình cầu hôn này không có gì, ta và ngươi nhạc mẫu còn có lao tổ cũng đồng ý, nhưng này đính hôn nghi thức vẫn là làm không đi xuống, dù sao kém chút gì đó, có thời gian ngươi lôi kéo một trưởng bối tới, như thế cũng dễ nói một điểm. Ăn bữa tối thời điểm, Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Tư Không Thiên Đỉnh yêu cầu này hết sức hợp lý, dù sao gia đình giàu có đều muốn bề ngoài. Ừm, hôm nay các ngươi đi ra ngoài chơi, nhạc phụ ta liền nghĩ việc này, chính ngươi tới xử lý cái này đính hôn nghi thức, có chút dở dở ương ương, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cùng Sơ Vũ sự tình, đã thông chi gia tộc đều biết ngươi cái này cô gia tồn tại. Tư Không Thiên Đỉnh mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương ba người ngay tại Tư Không gia tộc ở lại mấy ngày. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ cũng bái kiến Tư Không Sơ Vũ vài vị trí thần, đương nhiên cũng bao quát Tư Không Thiên Lâm cùng Khúc Trung Thanh. Tư Không Thiên Lâm cùng Khúc Trung Thanh trong lòng nghĩ như thế nào không có người biết rõ, bất quá trên mặt vẫn là khách khí tiếp đãi Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ, Khúc Du từ đầu tới đuôi liền không có nói qua thoại. Này chút Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ liền không thèm để ý, đây là lễ tiết bên trên bái phỏng, trong lòng bọn họ liền không thèm để ý Tư Không Thiên Lâm cùng Khúc Trung Thanh thái độ. Đối Dạ Thương tối vi nhiệt tình là Tư Không Thiên Dụ, nàng không có lấy chồng, chỉ có Tư Không gia tộc bên này thân nhân, Dạ Thương cũng mời Tư Không Thiên dụ Đông Huyền vực làm khách. Ở lại mấy ngày về sau, Dạ Thương liền muốn rời khỏi, hắn lo lắng Đông Huyền vực cùng Kình Thiên vực rằng co tình huống, mặc dù không thể ra cái gì lực, nhưng Dạ Thương hy vọng có thể tại hiện trường, vậy cũng xem như lấy hết Đông Huyền vực người nên làm bổn phận. Đối với Dạ Thương muốn rời khỏi ý nghĩ, Tư Không Thiên đỉnh biểu thị ra duy trì, hắn có thể giảng hòa trải nghiệm Dạ Thương tâm cảnh. Bất quá Tư Không Thiên đỉnh cùng Dương Duyệt hết sức không bỏ được Tư Không Sơ Vũ, bởi vì Tư Không Sơ Vũ biểu thị ra cùng Dạ Thương cùng một chỗ Thái Nhạc vực. Tư Không Thiên đỉnh tự mình đưa Dạ Thương ba người tới Bắc Lăng thành truyền tống trận. Nhớ kỹ có thời gian liền trở lại. Tư Không Thiên đỉnh đối lên truyền tống trận Dạ Thương ba người nói. Dạ Thương ba người đối Tư Không Thiên đỉnh túi thấp người, sau đó bắt đầu truyền tống. Truyền tống đến Kình Thiên thành về sau, ba người nhìn thủ vệ liếc mắt, liền nhanh chóng rời đi truyền tống trận, tiếp lấy mang lên trên mặt nạ, khống chế lấy Dương Lôi ngồi cưỡi lên thiên cực các dưới mặt đất đại điện, sau đó bắt đầu truyền tống. Tại Dạ Thương đám người rời đi truyền tống trận không lâu sau, một cái trông coi liền kêu lớn lên, đó là chúng ta Kình Thiên vực truy nã trọng phạm Dạ Thương, mau đuổi theo, ta đi phủ thành chủ hồi báo. Kình Thiên vực đã xác định Huyền Thiên Tháp cũng chính là thời không bảo tháp di thất cùng Dạ Thương có quan hệ. Bởi vì đoạn thời gian kia sông tháp người chỉ có Dạ Thương khả nghi nhất, có thể nói đoạn thời gian kia sông tháp người, Kình Thiên vực đều sát bên đã điều tra, bởi vì nên nói nắm tới thẩm vấn, đều không có vấn đề, mặt khác Vũ Linh Phi cũng sử dụng tới thời không bảo tháp một lần, sự tình đã chứng thực, Dạ Thương tự nhiên cũng đã thành Kình Thiên thành truy nã trọng phạm. Dạ Thương chân dung tại Kình Thiên vực đã truyền xuống, bất quá tại Bắc Lăng thành liền không tồn tại cái này, bởi vì đó là Tư Không gia tộc thống trị khu vực, Tư Không gia tộc nghị thông suốt tập liền truy nã, không nghị thông suốt tập liền không truy nã. Chuyện của tôi đốt. Nét ngồi chiến lược truyền tống trận, Dạ Thương ba người liền hướng phía Thái Nhạc vực Tây Hải thành truyền tống đi qua, hắn hiện tại trước đi xem một chút chiến cuộc, nếu như chiến cuộc không có tình huống như thế nào, đó mới có thể thực tế. Chương 570, nhanh như gió phát triển. Ra Tây Hải thành truyền tống trận chỗ hẻm núi, Dạ Thương nhìn về phía hai nữ, hoặc là các ngươi đi Tây Hải thành Thiên Cực Huyết phân bộ chờ ta. Chúng ta cùng đi xem, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta an toàn, hẳn là không khai chiến, bằng không không có khả năng không có có tiếng gió xuyên lên ra. Dương Lôi mở miệng nói ra, nàng biết Dạ Thương an bài như vậy, là lo lắng nàng và Tư Không Sơ Vũ an toàn. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng, gặp nguy hiểm cũng sẽ sớm phát hiện. Tư Không Sơ Vũ cũng nghĩ đi qua nhìn một chút. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy hai nữ lời nói là có đạo lý, gật gật đầu sẽ đồng ý, ba người khống chế lấy vật cưỡi đã đến vực giới hải rìa chiến trường tiếp cận. Phát hiện không có đổi cố, Dạ Thương liền mang theo hai nữ đến vực giới hải một bên đất cắm trại, cùng người quen lên tiếng chào hỏi về sau. Dạ Thương mang theo hai nữ đã đến Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo tu luyện mỏm núi. Trở về, sự tình nên thuận lợi a. Tính tỏa Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo đều mở mắt. Hết sức thuận lợi, Phi Di bên này không có tình huống a. Dạ Thương nhìn xem vực giới hải đất cắm trại hỏi. Như cũ, tiếp tục giằng co, hiện tại bọn hắn còn tại chạy nhanh người liên hệ tay, làm ra tăng thực lực cố gắng, vậy thì thế nào đâu. Không có đánh thắng nắm bắt, bọn hắn liền không dám tùy tiện đánh tới. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tư Không gia tộc bên kia nói thế nào? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Tư Không gia tộc sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này, không có ý định cùng Cơ Ngu gia tộc quấy hợp lại cùng nhau. Dạ Thương nói ra Tư Không Lưu Vân cùng Tư Không Thiên Đỉnh quyết định. Vậy là được. Lâm Nguyên Đạo gật gật đầu, Tư Không gia tộc là Kình Thiên vực gia tộc cao cấp, trong gia tộc tôn giả tương đối nhiều, nếu như tham chiến đối với cục diện chiến đấu vẫn là không nhỏ ảnh hưởng. Cái kia cá nhân ngươi sự tình như thế nào? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ba người hỏi. Thuận lợi, Sơ Vũ phụ thân đã đồng ý chuyện của chúng ta, Chạy Vân tôn giả cũng không phản đối, chỉ là đính hôn nghi thức tiến hành không được, dù sao ta bên này không có trưởng bối ở đây. Dạ Thương gật gật đầu, chuyện này hắn trong lòng vẫn rất cao hứng. Chờ có thời gian, Phi Di đi Tư Không gia tộc giúp ngươi nắm sự tình làm, không có việc gì các ngươi liền hồi trở lại Đông Huyền Thành nghỉ ngơi, nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, này chiến cuộc trong thời gian ngắn không có động tĩnh. Trừ phi là có đặc thù nguyên nhân dẫn đến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ngươi liền đi về trước đi. Hắn Kình Thiên vực dám trực tiếp hoanh tới. Không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn không dám, nhưng chúng ta rất nhanh có lẽ át có niềm tin. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu như Quách Khiếu cùng Lê Chính Huyền tiến vào thánh cảnh, cái kia toàn cục liền muốn đổi mới. Cho Vũ Linh Phi cùng Lâm Nguyên Đạo lưu lại chút rượu, sau đó Dạ Thương liền mang theo hai nữ rời đi vực giới hải chiến trường. Đến chiến lược truyền tống trận, tiếp lấy truyền tống về Đông Huyền Thành. Mấy người trở về đến Thanh Tâm Tiểu Trúc, nhìn thấy đang tu luyện Phong Lôi Kiếm Pháp Cung Huyền. Lục sư tỷ đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ha ha, củng cố tu vi đâu? Nàng hôm trước đã đột phá, liền chờ các ngươi trở về cho nàng chúc mừng đâu. Cung Huyền Thu trường kiếm sau nói ra. Đây là đại hỷ sự, nên chúc mừng, chờ lục sư tỷ vững chắc tốt tu vi, chúng ta liền bày cái phong phú điểm yến hội. Dạ Thương mở phẩy tay cánh tay. Cho tới nay, Thanh Cơ đều rất đau, hết sức chiếu cố Dạ Thương, điểm ấy Dạ Thương trong lòng là hết sức cảm tạ. Các ngươi lần này đi Tư Không gia tộc thuận lợi sao, thập tam ngươi cầu hôn thành công không? Cung Huyền mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thành công, Tư Không gia tộc đáp ứng cầu hôn của ta, ngoài ra ta dự định hồi trở lại tông môn cùng sư tôn cầu hôn, ta không thể để cho cựu sư tỷ tiếp tục chờ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng tốt, đây là chúng ta chuyện của nhà mình, cũng chính là đi cái hình thức, bất quá xính lễ vẫn là muốn có. Cung Huyền vừa cười vừa nói, nhìn thấy sư muội cùng sư đệ trôi qua tốt, hắn là thập phần vui vẻ. Hai ngày sau Thanh Cơ xuất quan, Dạ Thương nhường Phùng Thẩm an bài một bàn phong phú tiệc rượu, cho Thanh Cơ chúc mừng. Quá khó khăn, rốt cục tiến vào ngũ giai. Thanh Cơ hơi xúc động nói. Chúc mừng lục sư tỷ. Dạ Thương đối Thanh Cơ nâng nâng chén rượu. Còn không phải ngươi cho tài nguyên hùng hậu, bằng không lục sư tỷ nơi nào có cơ hội đâu. Thanh Cơ đối Dạ Thương nói ra, trong nội tâm nàng rất cảm khái, trước kia nàng thật không nghĩ tới có thể đi vào vấn hư cảnh. Phải biết mấy năm trước dược cốc, không có tôn giả, vấn hư cảnh liền là tối cao tầng thứ, toàn bộ dược cốc trẻ tuổi một đời liền không có vấn hư cảnh đệ tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quá Tuyền Phong là nhanh như gió phát triển, Quá Tuyền Phong nhị đại đệ tử hơn phân nửa đều tiến nhập vấn hư cảnh, mặt khác phong cũng rất ít, chỉ có 3-4 người, cộng lại cũng chính là Quá Tuyền Phong một nửa. Này là nguyên nhân gì? Bởi vì Dạ Thương cung cấp tài nguyên bá đạo, chỉ muốn mọi người cần, cái kia Dạ Thương liền có thể cung cấp tài nguyên. Thập Tam sư đệ, chúng ta Quá Tuyền Phong tình huống, nhường mặt khác phong chủ hết sức ghen ghét ta, rất nhiều lần hỏi thăm nguyên nhân, nhường vi huynh rất bất đắc dĩ. Cung Huyền vừa cười vừa nói, này có gì có thể ghen tị a, là sư huynh cùng các sư tỷ ra sức. Dạ Thương vừa cười vừa nói, lời này của ngươi có thể không có sức thuyết phục gì, vi huynh là nói như vậy, thánh đỉnh kinh là dược cốc, sư đệ ta đạt được sau giao cho dược cốc là nên, nhưng sư đệ ta tại bên ngoài sông sáo lấy được tài nguyên, nguyện ý cho sư huynh cùng sư tỷ, này có biện pháp nào đâu. Cung Huyền vừa cười vừa nói, thập tam ngươi là không biết, những trưởng lão kia cùng phong chủ tìm tới sư tôn, nói là cũng phải nhường ngươi giúp đỡ mặt khác phong đệ tử. Sư tôn không đáp lời, bọn hắn liền ở tại Quá Tuyền Phong không đi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, ta cũng là ngất, có thời gian ta lại luyện chế chút đan dược đi. Bất quá tài liệu không phải rất nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra, cái này ngươi liền không cần quan tâm, sư tỷ ta lưu đủ một chút tài nguyên về sau, đem tứ giai đan dược nộp lên tông môn một chút. Thanh Cơ mở miệng nói ra, đại sư huynh này cùng lục sư tỷ, các ngươi nhìn xem xử lý là được, đối ta chỗ này còn có một số thái hư đan cùng thanh hư đan. Dạ Thương lại lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Thanh Cơ. Thập tam sư đệ, ngươi lấy ra tài nguyên nhiều lắm, ngươi muốn giữ lại, cho dù là không dùng đến, cũng có thể đi đổi chính mình cần tài nguyên. Thanh Cơ khoát khoát tay, Cung Huyền cũng là lắc đầu. Không có gì, ta tài nguyên đủ. Dạ Thương cười cười, đem đan dược bỏ vào Thanh Cơ trước người. Có lẽ là ta tâm nhãn nhỏ, xem những cái kia không biết, thậm chí nói người không quen thuộc, sử dụng thập tam tài nguyên, trong lòng ta liền không thoải mái. Thanh Cơ hít một hơi nói ra, này không có gì, dược cốc là chúng ta tông môn cường thế, này chúng ta cũng có vinh dự cảm giác, đến mức mặt khác cũng không sao. Dạ Thương vừa cười vừa nói, thập tam, vậy ngươi đánh tính lúc nào trở về cùng sư tôn cầu hôn? Mặt khác đan đỉnh sườn núi ngươi liền không có ý định đi leo rồi. Cung Huyền nhìn xem Dạ Thương hỏi, vậy chúng ta liền trở về, đem hai chuyện này đều làm đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, Dạ Thương tu vi đã đến vấn hư cấp 8. Vạn đạo bảo điển cũng đến vấn đạo cấp 4 trung kỳ, thân thể tăng thêm hoang lực cường hóa, cùng trước kia không đồng nhất ngữ, hắn cảm thấy mình có thể đi thử một chút trùng kích đan đỉnh sườn núi chỗ cao nhất, hiểu biết một chút Bát Long đỉnh bản tôn, cùng khí linh câu thông một chút, dù sao Bát Long đỉnh là dược cốc trấn phái linh khí, nhất định phải phát huy ra hiệu quả mới được. Chương 571, dược cốc nan đề. Tu luyện một đêm, Dạ Thương mấy người thật sớm liền dậy, thu thập một chút, cùng Ninh Thanh Phong cùng thí thần tiểu đội thành viên lên tiếng chào hỏi về sau, Dạ Thương năm người khống chế lấy vật cưỡi, đến truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Đan đỉnh thành. Đại sư huynh, sư tôn bế quan này, ta làm sao cầu hôn a? Nhìn xem tản ra nhu hòa hào quang kim diễm điện, Dạ Thương hơi lúng túng một chút. Không cần gấp gáp, hiện tại sư tôn thuộc về cố gắng tu luyện giai đoạn, cũng không phải bế quan đột phá, không sợ quấy rầy. Cung Huyền tiến lên liền tiến vào kim diễm điện, đi tìm Liễu Dương Vũ. Kim diễm điện đã cởi mở đối đệ tử thí luyện, bất quá đều là năm dưới bậc, năm trên bậc hiệu quả liền không mạnh. Liêu Dương Vũ ngay tại Kim Diễm Điện tầng cao nhất tu luyện. Sau một lát, một thân đạo văn trường bảo Liễu Dương Vũ cùng Cung Huyền liền đi ra Kim Diễm Điện. Nhìn thấy Liễu Dương Vũ, mấy người đều thiếu nợ thân chào. Thanh Cơ, ngươi cũng tiến nhập vấn hư cấp độ, đây là thật đáng mừng sự tình. Cho tới nay vi sư chỉ lo lắng ngươi, ngươi tâm tính quá nhu, tu luyện động lực không đủ, hiện khi tiến vào ngũ giai vi sư cứ yên tâm. Liễu Dương Vũ vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thanh Cơ. Là đệ tử không tốt, nhường sư tôn lo lắng. Thanh Cơ đối Liễu Dương Vũ cúi thấp người, trong mắt tràn đầy áy náy, nàng biết Liễu Dương Vũ vì nàng thao không ý tâm. Đừng suy nghĩ nhiều, sư tôn cao hứng đâu, Thập Tam, ngươi này vi sư quan môn đệ tử, hiện tại cũng là thành dược cốc nhị đại mạnh nhất đệ tử, rất tốt. Tiến vào tôn giả cảnh giới là ở trong tầm tay, lần này trở về liền nhiều bồi bồi vi sư. Nhìn xem Dạ Thương, Liễu Dương Vũ trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Sau đó đoàn người liền hướng phía Đan Đỉnh Phong bay đi. Lão Cửu, ngươi này Đan Đỉnh thành thành chủ liền đừng làm, đối người khác mà nói, làm thành chủ còn có ít chỗ tốt, đối với ngươi mà nói cũng là một cái gánh vác. Một bên bay lượn đi đường, Liễu Dương Vũ một bên nói với Dương Lôi. Đệ tử đã sớm không muốn làm, chỉ là không dám nói, sợ sư tôn thất vọng. Dương Lôi có chút ngượng ngùng nói ra. Này có cái gì, sư tôn để ý dược cốc phồn vinh phú cường, nhưng cũng để ý các ngươi trôi qua có được hay không. Thập Tam, cái này phó cốc chủ là đẩy không xong, nếu như có thể thoái thác, vi sư cũng sẽ giúp đỡ thoái thác. Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cũng không cần gấp, ta cái này cũng không có gì thực chất sự tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cung Huyền, ngươi đây là chuyện không có cách nào khác, có một số việc, vẫn là muốn người gánh vác lên tới. Liễu Dương Vũ nhìn về phía Cung Huyền nói ra. Đệ tử hiểu rõ, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cung Huyền gật gật đầu, hắn biết mình trách nhiệm. Liễu Dương Vũ không có mang theo đại gia đi Đan Đỉnh Đại Điện, đi thẳng đến Thái Tuyền Phong Quá Tuyền Đại Điện. Đến Quá Tuyền Đại Điện, chờ những người khác cho Liễu Dương Vũ chào qua đi, Dạ Thương đi tới trong đại điện ở giữa, sau đó đi đến chủ vị Liễu Dương Vũ trước người, không người vái chào. Thập Tam, ngươi có chuyện gì, liền cùng vi sư nói. Liễu Dương Vũ sửng sốt một chút, bởi vì trong trí nhớ của hắn, Dạ Thương đối với người khác lại không được dạng này đại lễ. Đệ tử thỉnh cầu sư tôn, đem cửu sư tỷ hứa gả cho ta. Dạ Thương tiếp tục duy trì không người lễ tiết. Liên việc này a, vi sư đồng ý. Người đi lễ lớn như vậy, vi sư thật đúng là dọa một thoáng, cho là ngươi gặp phải cái gì khó xử sự tình. Liễu Dương Vũ đứng dậy, mỉm cười tương Dạ Thương nâng đỡ. Đây là xính lễ. Dạ Thương lấy ra, đi theo Tư Không gia tộc cầu hôn thời điểm một dạng xính lễ. Còn như thế chính thức, bất quá cũng tốt, vi sư không có bảo bối gì, đến lúc đó còn muốn nghiên cứu ngươi cửu sư tỷ đồ cưới, mặt khác các ngươi đánh tính lúc nào xử lý việc vui, liền cùng vi sư nói. Liễu Dương Vũ gật gật đầu nhận lấy Dạ Thương lấy ra xính lễ. Lúc này ở trong đại điện người đều chúc mừng Dạ Thương cùng Dương Lôi, cũng chúc mừng Liễu Dương Vũ, bởi vì đây đối với Liễu Dương Vũ cũng là việc vui. Đại gia trò chuyện trong chốc lát, đoàn người liền đi rừng trúc tiểu trúc uống trà. Bất quá đại gia không có an tĩnh lại, một mực có người tới bái kiến Liễu Dương Vũ, đều là trưởng lão cùng tất cả đỉnh núi phong chủ. Diệp Tử Linh mang theo Đường Thiên Thiên cùng Lâm Tĩnh Nghi cũng đi tới rừng trúc tiểu trúc. Cốc chủ, chúng ta dược cốc là 12 phong, có thể ngài nhìn một chút Thái Tuyền Phong hiện tại là tình huống như thế nào, Cung Huyền vấn hư cấp 5, Nô Khởi vấn hư cấp 2, Dương Lôi vấn hư cấp 5, Hoa Nam bọn người là vấn hư, còn có cái này chúng ta không kiếm sống phó cốc chủ đều vấn hư cấp 8, này Thái Tuyền Phong nhất phong. Liền có thể quét ngang mặt khác 11 phòng, ngài không có ý định muốn mặt khác ngọn núi. Diệp Tử Linh tâm bên trong lão đại bất mãn. Tử Linh, ngươi lặng lặng, có một số việc chúng ta từ từ nói. Đi tới có một hồi Yến Bắc Cực mở miệng nói ra. Tất cả đỉnh núi phong chủ biết được Liễu Dương Vũ trở về, một mạch đều tới bái kiến. Các ngươi cũng biết nói, bản tọa một mực tại bế quan, liền không có quản qua tông môn sự tình, cũng không có làm qua bất luận cái gì thiên vị, điểm ấy các ngươi thừa nhận a? Liễu Dương Vũ nhìn xem một mọi người nói. Nghe Liễu Dương Vũ, những người khác chỉ có thể gật gật đầu, bởi vì đây là sự thật, ai cũng không thể phủ nhận. Thái Tuyền Phong mạnh, đây là Cung Huyền cùng Ngô Khởi đám người dẫn đầu tốt, cũng là Thái Tuyền Phong đệ tử không chịu thua kém, đây là cũng là sự thật ta. Liễu Dương Vũ lần nữa ném ra một câu. Sư huynh, có thể như thế không được à, tiếp tục như thế dược cốc liền thiên về, đệ tử mới nhập môn chỉ biết là Thái Tuyền Phong, mà không biết có mặt khác phong. Tiếp tục như thế đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đoạn Lôi mở miệng nói ra. Vi huynh thu 13 cái tốt đệ tử, đây là vi huynh tiêu ngạo, hiện tại xem ra cũng là gánh vác. Liễu Dương Vũ cười khổ một tiếng. Chúng ta không phải tới khó xử cốc chủ, chỉ là muốn cải biến một thoáng tình huống này, bằng không không có chúng ta mặt khác 11 phong đường sống, đây đối với dược cốc tới nói cũng là bất lợi. Yến Bắc Cực thở dài một hơi nói ra. Các vị sư thúc, sư huynh đệ chúng ta, sư tỷ đệ cố gắng tu luyện, mong muốn làm thuốc cốc làm vẻ vang, ta thập tam sư đệ càng là giúp đỡ dược cốc đặt xuống uy danh, đây không phải sai lầm à. Dương Lôi suy nghĩ một chút liền mở miệng, nàng không nguyện ý thấy Liêu Dương Vũ khó xử. Không phải, tuyệt đối không phải. Các ngươi đều là tốt, thập tam càng là chúng ta dược cốc kiêu ngạo, điểm ấy dược cốc tất cả mọi người biết, cũng sẽ ghi vào trong sử sách. Hôm nay chúng ta tới liền là hỏi thăm dưới, nhìn một chút làm sao cải biến cục diện. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra, hiện tại Dương Lôi tu vi giống như nàng, Dương Lôi cũng là trưởng lão, nàng không thể bày ra bối phận nói chuyện. Bản tọa cũng có chút đau đầu. Liêu Dương Vũ gõ gõ chỗ ngồi lan can, cũng không biết xử lý như thế nào tốt, hắn biết trước mắt dược cốc đúng là như thế, lại tiếp tục, vậy liền thành Thái Tuyền Phong dược cốc. Dạ phó cốc chủ không có gì hảo ý thấy. Diệp Tử Linh nhìn về phía Dạ Thương. Diệp sư thúc liền chớ rêu cợt Dạ Thương, Dạ Thương liền không có quản qua dược cốc sự tình, cũng là trẻ người non non dạ, không có ý kiến gì, cũng không dám có ý nghĩ gì. Bị Diệp Tử Linh có một chút tên, Dạ Thương cứ thế một thoáng sau đó nói ra. Kỳ thật chúng ta mọi người đều biết, Thái Tuyền Phong cải biến nguyên nhân lớn nhất là ngươi, chỉ là chúng ta không thể đối ngươi yêu cầu cái gì, bởi vì dược cốc thiếu ngươi quá nhiều. Diệp Tử Linh mở miệng nói ra. Diệp sư thúc nói quá lời. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Là sư thúc lúc trước không có nắm lấy cơ hội, cũng là các nàng không hăng hái, bằng không quật khởi liền là Tử Vi Phong. Diệp Tử Linh trở lại nhìn thoáng qua, một mực nhìn Dạ Thương không lên tiếng Lâm Tĩnh Nghi. Chương 572, giải quyết vấn đề. Lúc này Lâm Tĩnh Nghi trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nàng cảm thấy mình hết sức cố gắng, cũng tu luyện đến phân thần đỉnh phong, cái tốc độ này tại Dĩ Vãng Dược Cốc, tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Thái Tuyền Phong đệ tử so sánh dưới, sự thành tựu của nàng cái gì cũng không bằng.